Ôn Noãn cũng đánh giá liếc mắt một cái Pháp Hoa đại sư, có điểm quen thuộc, giống như ở nơi nào gặp qua giống nhau. Không phải ở cái này cổ đại gặp qua, hẳn là ở hiện đại, nhưng nàng xác định chính mình không quen biết người này. Chỉ là, nàng trí nhớ tương đối hảo, giống nhau nàng gặp qua người đều sẽ không quên. Pháp Hoa đại sư chỉ bên cạnh ghế, thí chủ mời ngồi. Ôn Noãn theo lời đi qua đi, hào phóng ngồi xuống. Thí chủ cầu được kim thiêm, vận khí nghịch thiên, trăm năm khó gặp, không biết sở cầu chuyện gì. Vân Pháp đại sư tùy ý hỏi. Ôn Noãn nghe xong lời này lắc lắc đầu, ta không có gì sở cầu, chỉ là muốn biết ta một cái nông gia nữ vì cái gì như thế may mắn, có thể đi vào nơi này nhìn thấy Pháp Hoa đại sư ngươi. Ôn Noãn lời này một ngữ hai ý nghĩa, nàng chân chính muốn hỏi chính là vì cái gì chính mình sẽ xuyên qua đến cái này trong lịch sử không tồn tại triều đại. Liền không biết cái này trong truyền thuyết đắc đạo cao tăng có không nghe minh bạch. Vân Pháp đại sư sờ sờ râu, nhìn thoáng qua Ôn Noãn, lấy ra một cái màu đen túi gấm đưa cho Ôn Noãn, sau đó vẻ mặt cao thâm khó đoán nói, ngươi muốn biết nơi này có đáp án. Ôn Noãn tiếp nhận tới mở ra, phát hiện bên trong có một trương tờ giấy, nàng lấy ra tới nhìn thoáng qua, mặt trên tự thể bút pháp mượt mà, ngay ngắn viết nửa duyên sơn gian, nửa duyên quân mấy chữ. Ôn Noãn ngẩn ra, trong lòng mặc niệm một câu, nửa duyên sơn gian, nửa duyên quân. Nàng như suy tư gì? Này quân chỉ chính là ai? Pháp Hoa đại sư chấp khởi hắc tử, dừng ở bàn cờ thượng. Nạp Lan Cẩn Niên mặt mày sơ lãnh, tùy ý rơi xuống một tử, đại sư, ngươi thua. Pháp Hoa đại sư vẻ mặt ảo não, này không tính, này không tính. Vừa mới ta cố giải đoán sâm, lạc tử khi, nhìn lầm rồi, lại đến một mâm. Tiểu nha đầu, ngươi còn có hay không cái gì muốn hỏi? Không có chạy nhanh đi thôi. Thiên cơ không thể tiết lộ. Pháp Hoa đại sư vừa nói, đôi tay nhanh chóng đem bàn cờ quấy dày, một bộ vô lại tướng. Ôn Đoán. Không nghĩ tới Pháp Hoa đại sư là cái dạng này người. Dựa không đáng tin cậy a. Ôn Đoán nhìn về phía Nạp Lan Cẩn Niên, ngươi cầu cái gì, đại sư nói như thế nào? Nạp Lan Cẩn Niên nhìn Ôn Đoán liếc mắt một cái, ánh mắt đen tối không rõ, gợi cảm khỏe miệng khẽ nhếch, ngươi kia trương tờ giấy viết cái gì? Ngươi trước nói cho ta. Ôn Đoán. Lại là một chút cũng không có hại. Ôn Đoán đối với hắn phiên một cái đại bạch mắt, keo kiệt. Không nói liền tính, nàng một chút đều không hiếu kỳ. Nạp Lan Cẩn Niên ngẩn ra, không nghĩ tới sẽ thấy nàng này phó tiểu nữ hài tư thái, tức khắc bật cười. Ôn Noãn cũng không có gì có thể hỏi lại liền đứng lên, đa tạ Pháp Hoa đại sư, ta đây không quấy rầy. Pháp Hoa đại sư đột nhiên lại gọi lại nàng, từ từ, tiểu nha đầu như vậy thức thời, ngươi lưu lại giống nhau thường đeo đồ vật, ta giúp ngươi khai quang tụng kinh, nhưng bảo ngươi bình an. Ôn Noãn trên người cũng không có thường đeo vật phẩm, nàng lắc lắc đầu, ta không có thường đeo vật phẩm, cảm ơn đại sư. Một kiện vật phẩm bảo nàng bình an. Ôn Noãn cảm thấy chính mình mới có thể bảo chính mình bình an. Ôn Noãn đi ra sân xuống núi đường cũ phản hồi đại Phật tự. Ôn Noãn rời đi sau, Nạp Lan Cẩn Niên lấy ra một khối ngọc bội, phiền thoái đại sư hỗ trợ khai quang tụng kinh. Pháp Hoa đại sư cầm lấy ngọc bội, nhìn hắn một cái, ta nhưng chưa nói giúp ngươi tụng kinh khai quang. Nạp Lan Cẩn Niên trực tiếp lấy về ngọc bội đứng lên, làm bộ phải đi. Ai ai ta khai còn không thành. Ngươi như thế nào nhỏ mọn như vậy? Ngươi đến bổi ta hạ 10 bàn cờ. Mỗi lần đều thua, hắn cũng không tin hạ 10 bàn không có một mâm thắng. Nạp Lan Cẩn Niên một lần nữa ngồi xuống, một mâm. Một mâm không được, ít nhất 9 bàn. Nạp Lan Cẩn Niên lại đứng lên. Ai ai 5 bàn, không thể lại thiếu. Pháp Hoa Đại Sư kéo lại hắn. Nhị bàn, bằng không ta không khai quang. Pháp Hoa Đại Sư. Thật sự hảo tưởng phá giới bạo thô làm sao bây giờ đâu. Hình như là hắn cầu hắn khai quang giống nhau. Pháp Hoa Đại Sư cắn răng, hai bàn liền hai bàn. Người khác tưởng cầu hắn khai quang tụng kinh đều khó, người này cư nhiên còn dám cùng hắn nói điều kiện. Nạp Lan Cẩn Niên nhìn viện ngoại phương hướng, sau đó một liêu vào áo, một lần nữa ngồi xuống. Đại Phật tự bên kia, kế tiếp là Ôn Nhu bọn họ mấy tỷ đệ cùng Nô Thị xin sâm. Cái thứ nhất là Ôn Nhiên nhẹ nhàng riêu vài cái, một cây xin tre liền rớt xuống. Ôn Nhiên nhặt lên trên mặt đất xin tre, có chút khẩn trương đưa cho một bên Tiểu Tăng. Tiểu Tăng nhìn thoáng qua. Đệ nhất thiêm, thượng thượng thiêm. Tiểu Tăng đem xin tre thả lại ống thẻ, sau đó từ mặt bàn rút ra một chương hồng giấy viết thiêm văn. Đây là đệ nhất thiêm thiêm văn, thí chủ nếu là không rõ hoặc là có cái gì tưởng cầu, nhưng đi trước giải đoán sâm chỗ cầu giải. Năm văn giải một thiêm. Xin sâm là không cần bạc, nhưng là giải đoán sâm lại muốn. Lớn như vậy chùa miếu tưởng duy trì đi xuống, cũng yêu cầu bạc. Này chùa miếu kỳ thật còn rất sẽ làm buôn bán. Trừ bỏ giải đoán sâm kiếm bạc, còn có bán một ít bùa bình an. Khai quá quang pháp khí, giúp ba tánh xem bắt tự, chọn lựa ngày hoàng đạo, khai quang, làm pháp sự, xem phong thủy từ từ. Cảm ơn. Ôn Nhiên ngọt ngào cười, cao hứng tiếp nhận. Nô thị cười nói, Nhiên tỷ nhi, ngươi hãy đi trước xếp hàng giải đoán sâm. Hảo. Ôn Nhiên cầm trong tay thiềm, cao hứng chạy tới. Kế tiếp theo thứ tự đến Ôn Hình, Ôn Nhu cùng Nô thị. Thứ 19 thiềm, thượng thượng thiềm. Thứ 36 thiềm, thượng thượng thiềm. Thứ 66 thiềm, thượng thượng thiềm. Từng tiếng thượng thượng thiềm báo ra, đám người tạc. Thiên A, 5 người cư nhiên liên tục đều cầu tới rồi thượng thượng thiềm. Này cũng quá vận khí tốt đi. Ông thẻ thiêm nên sẽ không toàn bộ đều là thượng thượng thiêm đi. Hôm nay là cái gì ngày lành, như thế nào nhiều như vậy thượng thượng thiêm. Tuyệt đối là giờ lành ngày tốt, ông trời đại phóng hảo thiêm, phía trước người, chạy nhanh a. Ta còn chờ cầu thượng thượng thiêm. Vì thế xin xâm người động tác càng nhanh, lại đây xếp hàng xin xâm người càng nhiều. Tới bái Phật người, hoặc là lễ tạ thần, hoặc là trong lòng có việc sở cầu, ai không hy vọng cầu cái hảo thiêm, được như ước nguyện. Nô thị mang theo hài tử, kích động đi giải đoán sâm chỗ giải đoán sâm. Vì riêng tư, giải đoán sâm địa phương là ở một gian trong thiện phòng, đến phiên bọn họ thời điểm người một nhà cùng nhau đi vào. Nô thị mang theo hài tử hỏi hảo, liền đem mấy trương thiêm văn phóng tới trên bàn. Giải đoán sâm chủ trì đã sớm nghe thấy liên tiếp có mấy người đều cầu thượng thượng thiêm, nhìn thoáng qua mấy người mặt hỏi nói, các vị thí chủ cùng kim thiêm cầu được giả là người một nhà đi. Nô thị gật gật đầu, đúng vậy, đó là ta nữ nhi. Kia hài tử từ nhỏ bệnh tật ốm yếu. Không biết các vị thí chủ sở cầu chuyện gì? Gì? Chủ trì như là đột nhiên phát hiện cái gì, hắn chạy nhanh đưa bọn họ mấy chương thiêm văn đặt ở cùng nhau. Sớm. Cảm ơn đầu phiếu thư hữu các bà bảo. Cảm ơn thư hữu thích tội dè vĩnh than điều đánh thưởng. Tiếp tục cầu phiếu, mau đến 5.000. Cố lên. 69 chương 69 cứu người. Chương 69 cứu người. Nô thị mấy người tâm đều nhắc tới. Không phải là có cái gì không tốt sự đi. Ôn Nhu mấy tỷ muội cũng khẩn trương, không phải thượng thượng thiêm sao. Như thế nào còn có bất quá? Nô thị khẩn trương hỏi, bất quá cái gì? Chủ trì, vươn ra ngón tay, ở 4 chương thiêm văn thượng điểm điểm, các lấy đầu đuôi một chữ chỉ vào nói, tử khí đông lai, bỉ cực thái lai, đại các. Thí chủ một nhà có điểm lành phù hộ, vạn sự đều có thể gặp dư hóa lành, gặp nạn chính tường. Tuy có khó khăn trở ngại, nhưng hết thể đều sẽ hướng tốt phương hướng phát triển. Nô thị nghe xong trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, hù chết nàng. Sau đó mới hậu chi hậu giác phản ứng lại đây chủ trì nói, trong lòng đại hỉ. Ta đây mấy cái hải tử đều sẽ bình an khỏe mạnh đi. Nô thị cảm thấy cái gì đều không có thân thể khỏe mạnh tới quan trọng. Chủ trì gật gật đầu, đây là tự nhiên, bất quá thiêm văn chỉ có thể giải thích hiện tại vận trình, không nhất định có thể đại biểu cả đời, khỏe mạnh trường thọ vẫn là muốn dựa vào chính mình đi chú ý. Nô thị nghe xong cao hứng, nàng trực tiếp thanh toán một lượng bạc. Cảm ơn chủ trì chỉ điểm. Chủ trì nâng lên một bàn tay, nói một câu Phật ngữ, thí chủ khách khí. Giải xong thiêm, nô thị mang theo mấy cái hải tử đi cây bạch quả hạ tìm Ôn Đoán. Mới ra ngoài cửa liền thấy hai vị quần áo mộc mạc, nhưng là giơ tay nhấc chân quý khí tự nhiên mà thành mẹ con đi vào đi. Hai người biểu tình có điểm khó coi, hẳn là cầu được thiêm văn không tốt lắm. Nô thị này một ý niệm ở trong lòng hiện lên, trong lòng thở dài một tiếng, trên thế gian này mỗi người đều có mỗi người bất đồng phiền não. Này không quan hệ phú quý cùng bần cùng. Nàng chỉ là như vậy cảm thán một chút liền tiếp đón mấy cái nữ nhi đi cây bạch quả hạ tìm Ôn Đoán. Ôn Đoán đã chờ ở nơi đó. Xin xâm giải đoán xâm người chung có người nhận được Ôn Đoán chính là cái kia cầu được kim thiêm người, cũng nhận được Ngô thị mấy người chính là cầu được thượng thượng thiêm người. Hiện tại thấy người một nhà tụ ở bên nhau, nhịn không được nói, hôm nay cầu được kim thiêm cùng thượng thượng thiêm người cư nhiên toàn đến là người một nhà, thiên A. Còn có để người sống. Lời này chính là một hòn đá làm cả hồ dậy sóng, này con mẹ nó, toàn ra đều là người nào a? Mọi người xem Ôn Đoán một nhà ánh mắt thật là các loại hâm mộ đấu kỵ hận. Rốt cuộc bọn họ kế tiếp chính là không ai cầu được thượng thượng thiêm, chỉ có một người cầu được thượng thiêm, mặt khác đa số đều là chúng tham, trung hạ thiêm, hạ hạ thiêm. Có người nhịn không được hỏi chủ trì, này xin xâm có phải hay không có thể ra ngàn? Bằng không vì cái gì người một nhà đều cầu được thượng thượng thiêm? Chủ trì nói một câu Phật ngữ. Nói tiếp, tích thiện nhà tất có dư khánh. Xếp hàng tìm ngày hoàng đạo cùng hỏi bát tự người cũng có không ít, hơn nữa là mỗi người dùng thời gian đều so xin xâm giải đoán xâm muốn trường, cho nên Vương thị lúc này mới ra tới. Nàng vừa ra tới, lập tức hỏi, thế nào, các ngươi đều cầu cái gì thiêm? Nô thị lo lắng nói ra, càng thêm kéo thù hận, liền nói, nương, chúng ta về nhà rồi nói sau. Vương thị vừa nghe trong lòng lộn bột một chút, sẽ không lại là không tốt đi. Nàng biểu tình nghiêm túc gật gật đầu. Vì thế đoàn người vội vàng xuống núi. Ôn Đoán nhìn ra Vương thị lo lắng liền nói, "Nãi nãi yên tâm, chúng ta cầu một cây hảo thiêm." Vương thị nghe xong lời này mới buông trong lòng, bất quá có người ngoài ở, nàng cũng không tiếp tục hỏi cái gì. Chân núi, người một nhà lại thuê một chiếc xe bò về nhà. Xe bò thượng, Nô Thị hỏi, nương, nhật tử tìm được rồi sao? Khi nào khởi công tương đối hảo? Vương Thị vừa nghe Cao Hưng nói, tìm được rồi, cuối năm ngày lành nhiều, có hai cái ngày lành, 19 ngày đó là một cái ngày lành, còn có một cái là 26 ngày đó, các ngươi cảm thấy cái kia hảo. Ôn Nhiên lập tức nói, 19. Hắn nhưng ngóng trông sớm một chút cái nhà mới. Ôn Đoán, liền 19 đi. Vừa lúc còn có mấy ngày chuẩn bị. Vương Thị, hảo. 26 ngày đó hình như là Lượng Ca Nhi thành thân, nàng cũng sợ Lượng Ca Nhi va chạm chính mình ra xây nhà chuyện tốt. Người một nhà một đường thảo luận xây nhà sự. Đuổi xe bỏ đại thúc nhưng hâm mộ trong lòng cảm thán, xây nhà A. Cả đời đại sự. Đường núi vốn lượn, cũng không tốt đi, xuống núi liền càng thêm yêu cầu cẩn thận, xe bỏ vẫn luôn đi được đều rất chậm. Ôn Đoán một nhà cũng biết, cho nên không có thúc giục. Đột nhiên mặt sau một chiếc xe ngựa chạy như bay mà đến. Lão bá nghe thấy thanh âm về phía sau nhìn lại, sợ tới mức chạy nhanh hướng bên cạnh nhích lại gần, làm kia xe ngựa trước quá. Tránh ra, mau tránh ra xe ngựa xa phu hô to. Ôn Đoán rất xa nhìn thoáng qua, nhíu mày, kia mã giống như có điểm không ổn. Bên cạnh đi đường khách hành hương cũng sôi nổi trốn đến một bên, làm kia xe ngựa trước quá. Có người nhịn không được mắng. Vội vàng đi đầu thai sao. Đi đường núi đem xe ngựa giá đến nhanh như vậy, không muốn sống nữa. Điên rồi đi. Chính mình không muốn sống, cũng đừng liên lụy người khác ca. Đánh xe chẳng lẽ là ngốc tử. Xe ngựa càng ngày càng gần, Ôn Đoán phát hiện xe ngựa xa phu vẻ mặt nôn nóng muốn làm kia mã dừng lại, nàng liền xác định chính mình suy đoán. Ôn Đoán đứng lên. Đoán tỷ nhi, ngươi như thế nào đứng lên, mau ngồi xuống. Vương Thị hoảng sợ, đang muốn đi kéo Ôn Đoán ngồi xong, Ôn Đoán đã cả người phi phác đi ra ngoài. Đúng lúc này kia xe ngựa vừa lúc từ bọn họ bên người bay nhanh mà qua. Ôn Đoán vững vàng dừng ở trên lưng ngựa. Loan tỷ nhi. Nô Thị thiếu chút nữa dọa vượng. Loan tỷ nhi. Ngươi làm gì? Vương Thị thiếu chút nữa tội phạm quan trọng bệnh tim. Tam tỷ. Xe bỏ thượng truyền đến vài tiếng bén nhọn thê lương tiếng kêu thảm thiết. Yên tâm, ta không có việc gì. Ôn Đoán gắt gao ôm má cổ, chạy nhanh lớn tiếng trở về một câu. Cô nương. Ngươi làm gì? Xe ngựa xa phu hoảng sợ, đối Ôn Đoán hô lớn. Loại tình huống này còn có người kiếp mã sao? Đây là không muốn sống nữa. Làm mã dừng lại. Xe ngựa xa phu cho rằng Ôn Đoán mệnh lệnh nàng, mau khóc, nữ hiệp, ta nếu có thể làm mã dừng lại, ta đã sớm làm nó dừng lại. Ôn Đoán không nói gì, nàng hai chân kẹp chặt bụng ngựa, nàng một cây kim châm chui vào mã đầu nào đó huyệt vị, sau đó ý niệm vừa động, tay phải mây tía chậm rãi chuốt xuống mà ra. Kia cổ chỉ có Ôn Đoán có thể thấy mây tía chậm rãi chạy qua mã toàn thân. Mã tốc độ càng lúc càng nhanh. Quả thực giống không muốn sống giống nhau. Trong xe ngựa ngồi ba người, bị sóc bá đến đông ngoài tây đảo. Thét chói thai liên tục. Các nàng gắt gao bắt lấy xe ngựa vách tường, hòa dung thất sắc. A. Dừng xe, mau dừng xe. A. Ôn Đoán nhíu mày nhìn phía trước, còn có 200 mét tả hữu, lập tức liền có một chỗ quẹo vào chỗ. Nếu này mã còn không khôi phục bình thường, chậm hạ tốc độ, nàng cũng chỉ có thể sử dụng châm đem mã mê đi. Chính là như vậy cũng có nguy hiểm, mã ở chạy như điên trung đột nhiên té xỉu. Kia xung lượng cùng quán tính đồng dạng sẽ lệnh xe ngựa phi xuống núi. Liên ở Ôn Đoán chuẩn bị dùng kim châm mê đi mã thời điểm, mây tía biến mất, mã tốc độ tựa hồ cũng chậm lại. Một chút. Hu Ôn Đoán chạy nhanh một ghìm ngựa cương, ý đồ làm mã dừng lại. Con ngựa quả nhiên bắt đầu thả chậm tốc độ, chính là đã muốn quẹo vào, tốc độ này xe ngựa quẹo vào vẫn là có bay ra đi nguy hiểm. Ôn Đoán hướng bên cạnh dùng sức một xả cương ngựa. Xe ngựa xa phu nhịn không được nhắm mắt lại, xong rồi. Cuối tuần vui sướng. Cảm ơn đầu phiếu thư hữu các bảo bảo. Cảm ơn đánh thưởng thư hữu các bảo bảo gấu trắng phương, Ngọc Nhi. Thư thành mau đến 5.000 đề cử phiếu, ngày mai thêm càng ha. 70 chương 70 thuốc trợ tim không thể dùng. Chương 70 thuốc trợ tim không thể dùng. Xe ngựa thân xe sườn sườn, hiểm hiểm ở chuyển biến chỗ quải cái cong, một con bánh xe đều dâm không, không đụng tới mặt đất, hù chết mặt sau thấy người. A. Vài tiếng thét chói tai truyền ra. Trong xe ngựa người lăn đến một bên. Cảm giác toàn bộ thùng xe muốn phiên, sau đó lại nhanh chóng bị bẻ chính lại đây. Kế tiếp mã lại chạy mấy trăm mễ, mới dần dần ngừng lại. Trong xe người đông ai tây đảo, kinh hồn chưa định. Xe ngựa xa phu kinh ra một thân mồ hôi lạnh, hắn sắc mặt tái nhợt, tay chân đều điểm run run, hiển nhiên sợ tới mức không nhẹ. Không có việc gì. Ôn Loan an ủi nói. Xe ngựa xa phu phục hồi tinh thần lại, vội cảm tạ nói, đa tạ cô nương ra tay cứu giúp. Nay đều không chết được, hắn cho rằng chết chắc rồi. Ôn Đoán lắc lắc đầu, chuyện nhỏ không tốn sức gì thôi, chỉ là này mã hẳn là ăn lệnh nó cuồng táo độc vật, các ngươi vẫn là chạy nhanh xuống xe, đem xe ngựa tá, miễn cho trong chốc lát nó lại phát cuồng, chạy lên. Ôn Noãn lời này âm vừa ra, trong xe ngựa liền truyền đến sốt ruột tiếng gào, mẫu thân, mẫu thân, ngươi làm sao vậy? Tiểu Tình, mau đem mẫu thân dược lấy ra tới. Mau. Lại một cái sốt ruột thanh âm vang lên, dược đâu? Dược như thế nào không thấy? Lương Bá, mau, mau đưa mẫu thân đi y y quán, mẫu thân nàng bệnh tim phát tác. Xe ngựa xa phu nghe xong, cũng bất chấp cái gì, đang muốn lại xua đuổi xe ngựa, chạy đến y y quán. Ôn Noãn ngăn cản hắn, này mã trong cơ thể không biết còn có hay không dư độc, tạm thời là tuyệt đối không thể lại dùng nó tới đánh xe. Cô nương, ngươi đừng ngăn đón, nhà ta phu nhân có bệnh tim, dược không thấy, tùy thời sẽ không toàn mạng. Ôn Noãn trực tiếp động thủ đem xe ngựa tá, ta cứu nhà người phu nhân. Ngươi nếu là dám đuổi xe ngựa, toàn bộ người đều sẽ mất mạng. Xong rồi nhanh chóng chui vào xe ngựa. Xe ngựa xa phu do dự, cô nương này nhìn qua không lớn, sẽ là đại phu sao? Chính là vừa rồi Ôn Noãn biểu hiện quá lợi hại, chứ đừng nói ở như vậy tốc độ hạ, vững vàng từ xe bò nhảy lên mã. Hắn còn thấy nàng một cây kim châm cắm vào mã trước, mã không bao lâu liền dừng lại. Cho nên xa phu do dự. Ôn Noãn chui vào xe ngựa chỉ thấy một vị phu nhân nhắm hai mắt nằm ở một người tuổi trẻ nữ tử trong lòng ngực, nàng kia khóc lóc hô, mẫu thân, mẫu thân. Một khắc danh nữ tử thì tại hoảng loạn tìm kiếm tay nải, trong bao quần áo tất cả đều bị nhảy ra tới, phu nhân cứu tâm đan đâu. Như thế nào tìm không thấy? Ta rõ ràng đặt ở nơi này. Trước đêm nàng đặt ở trên ghế nằm thẳng, các ngươi đều đi ra ngoài. Chính là, ta mẫu thân có bệnh tim, nàng nữ tử hiển nhiên đã hoang mang lo sợ. Nàng sẽ không có việc gì, đi ra ngoài. Ôn Noãn trực tiếp động tác thuần thục căng ra phu nhân mí mắt nhìn một chút, một cái tay khác đặt ở nàng mạch đập thượng, sau đó cặp kia thanh linh con ngươi đối năm ngoái nhẹ nữ tử sốt ruột mặt chấn định nói, tin tưởng ta, nhất định đem ngươi nương cứu trở về tới. Đi ra ngoài. Lập tức, bằng không thần tiên đều cứu không trở về. Lương Tử Vận. Lương Tử Vận cùng nàng nha hoàn đứng ở xe ngựa ngoại, thần sắc phức tạp nhìn trong xe ngựa, nữ hải kia đôi tay giao điệp ở mẫu thân trước ngực, không ngừng ấn. Nàng cảm thấy chính mình vừa rồi nhất định là si ngốc, mới có thể nghe xong nàng lời nói xuống xe ngựa. Lương Tử Vận bên người nha hoàn Tiểu Tình nhịn không được nói, tiểu thư, nàng thật sự có thể cứu phu nhân sao? Ta không biết. Lương Tử Vận trong lòng lo sợ bất an. Chính là đường núi khó đi, nơi này ly y quán như vậy xa, nàng sợ chạy tới nơi đã quá muộn. Xe ngựa mảnh đều bị Ôn Noãn vén lên, lấy phương tiện không khí lưu thông, cho nên các nàng đều có thể thấy bên trong tình hình. Trên đường người cũng ngừng lại xem náo nhiệt. Thấy Ôn Noãn bộ dáng này cứu người nghị luận sôi nổi. Vị kia tiểu cô nương là cứu người sao? Trước nay chưa thấy qua loại này cứu người biện pháp, sẽ không đem người làm cho vốn dĩ có thể cứu chữa đều trở nên không cứu đi. Một cái nhìn qua chỉ có 10 tuổi tả hữu tiểu nha đầu sẽ cứu người, người tin sao? Quả thực làm bậy. Chính là vừa rồi nàng rất lợi hại, lệnh phát cuồng mã đều dừng lại, nói không chừng thật sự có biện pháp cứu người. Nô thị đám người cũng hạ xe bò chạy tới. Ôn Hinh vẻ mặt một bức, mẫu thân. Noãn tỷ nhi đang làm gì? Nàng thấy thế nào không hiểu? Y quán nhà bọn họ không ít đi, đại phu cũng không thiếu tiếp xúc, chính là chưa từng có gặp qua như vậy cứu người a. Nô thị cũng không biết a. Chính là nàng nhìn thoáng qua bên cạnh chờ xem chính mình nữ nhi chê cười người, quyết đoán chưa nói cái gì, chỉ nói, Noãn tỷ nhi làm như vậy tự nhiên có nàng đạo lý. Nàng nhất định có thể cứu tỉnh vị phu nhân kia. Ngoài miệng nói như vậy, nhưng nhìn xe ngựa đối cái kia phụ nhân lại là miệng đối miệng thổi khí, lại là ấn nữ nhi. Nô thị trong lòng một trận lo lắng, thậm chí ở trong lòng mặc niệm Bồ Tát phù hộ. Vương thị tâm nhãn đều nhắc tới tới, trong lòng cũng buồn chồn. Noãn tỷ nhi rốt cuộc được chưa a? Ngàn vạn đừng đem người cứu đã chết. Nay bệnh tim là vô pháp trị, trước kia nàng cha chính là bởi vì đột phát bệnh tim qua đời. Nay phụ nhân nếu là đã chết, những người này muốn Noãn tỷ nhi điền mệnh làm sao bây giờ? Tiểu thư, nếu không vẫn là làm Lương Bá giá hảo xe ngựa đi y y quán đi. Kia cô nương thật sự ở cứu người. Nha hoàng nghe thấy đại gia nói, nhìn Ôn Noãn hành động không yên tâm nói. Không cần. Lương Tử Vận nhìn đối mặt mọi người nghị luận sôi nổi, vẫn như cũ chấn định tự nhiên Ôn Noãn, nhiều vài phần tin tưởng. Hơn nữa đi y y quán. Đã quá muộn. Lúc này ven đường cách đó không xa, mã sa phu mới vừa đem mã cột vào một cục đá thượng. Kia mã đột nhiên hí một tiếng, nửa cái mã thân nhảy lên, thiếu chút nữa đá trúng sa phu. Hai để rơi xuống đất sau, bốn con chân không ngừng đá mà. Thực mau liền dây cương cũng xả đoạn, con ngựa giải khai chân liền đi phía trước chạy, lập tức liền chạy ra rất xa. Thiên Tiểu Tình sợ tới mức sắc mặt tái nhợt, một tiếng kinh hô sau, liền nói không ra lời, trong lòng từng đợt nghĩ mà sợ. May mắn, nếu là các nàng lại lên xe ngựa, kia tất cả đều mất mạng. Lương Ba thiếu chút nữa bị mã đá trúng, trong lòng cũng nghĩ lại mà sợ. May mắn hắn tin vào kia tiểu cô nương nói, bằng không thật vất vả tìm được đường sống trong chỗ chết, lại lâm vào hiểm cảnh. Lại đến một lần, chỉ sợ cũng không có may mắn như vậy, sẽ có người có thể cứu được bọn họ. Trong xe ngựa, Ôn Loan cấp phụ nhân làm hồi sức tim phổi cấp cứu, cùng lúc đó, nàng đã dùng ý niệm khống chế Mây Tía giúp nàng trị liệu, chờ Mây Tía sau khi biến mất, phụ nhân liền có tỉnh lại dấu hiệu. Ôn Loan ngừng lại, nhìn về phía Lương Tử Vận, "Hảo, phu nhân tỉnh." Làm nàng nằm đừng nhúc nhích nàng, nghỉ ngơi một lát liền không có việc gì. Nếu là lo lắng ngươi phái người đi thuê chiếc xe ngựa trở về lấy cứu tâm đan tới, lại đưa phu nhân hồi phủ đi. "Lương bá, ngươi mau hồi phủ lấy cứu tâm đan." Lương Tử Vận nghe xong chạy nhanh bò lên trên xe ngựa, chỉ thấy chính mình mẫu thân mí mắt giật giật, sau đó nửa mở mắt, nhìn nàng một cái, môi giật giật, lại suy yếu đến nói không nên lời nói. "Là..." Lương Bá lên tiếng, lập tức trở về chạy. Ôn Nhu lúc này vội vàng chạy tới, đem một lọ thuốc viên đưa tới Lương Tử Vận trước mặt, "Ta vừa rồi ở trên đường thấy các ngươi xe ngựa rất một lọ đồ vật, này có phải hay không phu nhân dược?" "Phu nhân dược?" Tiểu Tình kinh hỉ nói. Lương Tử Vận trong mắt cũng có kinh hỉ. "Cho ta." Ôn Nhoãn nhận lấy, mở ra nút bình nghe nghe, xác nhận là thuốc trợ tim dược liệu, bất quá nàng nhanh chóng đắp lên nút bình, "Này thuốc trợ tim không thể dùng." Tiểu Tình nghe xong kinh ngạc nói, "Vì cái gì không thể dùng?" "Đây chính là phong thần y khai thuốc trợ tim. Nhà ta phu nhân từ ăn hắn thuốc trợ tim sau, bệnh tim đã thật lâu không có phát tác." "Một sớm. Cảm ơn đầu phiếu thư hữu các bảo bảo. Cảm ơn bắt trùng tiểu khả ái gấu trắng phương, trên núi minh nguyệt cao cao quải, sam chen. Cảm ơn đánh thưởng bảo bảo bích khung câu nguyệt. Hôm nay thêm càng Nga, muốn một điểm, ta còn không có sửa chữa hảo. Thư thành 5.000 đề cử phiếu thêm càng, tuy rằng còn kém mấy trăm, nhưng đêm nay hẳn là không sai biệt lắm, không đủ ta cũng bỏ thêm. Khởi điểm đủ 5.000 khi, ta cũng thêm. 71 chương 71 tao đố kỵ. Chương 71 tao đố kỵ. Mẫu thân thoát ly nguy hiểm, Lương Tử Vận cũng bình tĩnh lại, nàng nhanh chóng làm quyết định, này thuốc viên không ăn. Lương Tử Vận thu liễm trên mặt biểu tình, đối với Ôn Noãn cảm kích hành lễ, hôm nay, đa tạ cô nương ra tay cứu giúp, đại ân đại đức Tử Vận suốt đời khó quên. Chuyện nhỏ không tốn sức gì mà thôi, ta là đại phu, cứu người là thiên chức. Ôn Noãn không lắm để ý nói. Nàng ở từ trên núi khe đá chảy ra sơn thủy rửa tay, đem tia dược vị rửa sạch sẽ sau, lại trở lại trên xe ngựa cấp phụ nhân hào một chút mạch, kia Mây Tía trị liệu hiệu quả so nàng tưởng tượng chung muốn hảo. Nàng liền nói, phu nhân đã không có gì trở ngại, chỉ cần không chịu kích thích là được. Nếu phu nhân không có gì trở ngại, ta đây cáo tử. Ôn Loan nói xong liền nhảy xuống xe ngựa, hướng Vương thị mấy người đi đến. Lương Tử Vận chạy nhanh giữ chặt nàng, "Từ từ, cô nương ngươi tên là gì?" "Ta kêu Lương Tử Vận." Dù sao cũng phải biết ân nhân cứu mạng là ai, ngày khác chờ mẫu thân bệnh tình ổn định, mới có thể tới cửa nói lời cảm tạ. Hôm nay nàng chính là liều mạng cứu chính mình cùng mẫu thân một mạng. Vừa rồi nếu không phải nàng lệnh xe ngựa dừng lại, các nàng khả năng toàn bộ người đều rớt xuống sơn bỏ mạng. Ôn Đoán, Ôn Đoán, rất êm hai tên, người cũng như tên. Ôn Đoán muội muội là Ôn gia thôn người. "Chờ ta mẫu thân hảo, ta đi tìm người chơi." Ninh Viễn huyện họ Ôn người không nhiều lắm, nghe nói cơ hồ đều ở tại một cái trong thôn. "Không cần, ta rất bận, không dành chơi." Ôn Đoán đi trở về Vương thị mấy người bên người. Lương Tử Vận cũng không ngại Ôn Đoán không chút khách khí cự tuyệt lời nói, nàng đi theo đi qua đi, cấp Vương thị cùng Ngô thị hành lễ, đa tạ đại nương cùng thầm thầm. Còn có Ôn Noãn muội muội nhiều như vậy vì hôm nay ra tay tương trợ, ngày khác lại tới cửa bái phòng. Vương thị cùng Nô thị chạy nhanh xua tay, cô nương không cần khách khí, đây là hẳn là. Hai người cũng không đem nàng nói tới cửa bái phòng đặt ở trong lòng, chỉ cho là khách khí lời nói. Ôn Noãn tiếp đón đại gia thượng xe bò, rời đi. Lương Tử Vận nhìn theo xe bò đi vào mới trở lại trong xe ngựa. Ven đường người nhìn Ôn Noãn rời đi sau, cũng vẫn như cũ không thể tin được Ôn Noãn như vậy một cái chừng 10 tuổi nữ hài đem người cứu sống. Đột phát bệnh tim rất nhiều người đều biết, kia chính là xoay chuyển trời đất thiếu phương pháp bệnh, chưa từng thấy có người có thể cứu trở về tới. Kia tiểu cô nương sợ không phải hoa đà tái thế đi. Trở lại thôn, vừa lúc tới rồi giữa trưa nấu cơm thời điểm, rất nhiều phụ nhân từ trong đất về nhà. Vương thị mang theo mấy cái hài tử, ở cửa thôn hãng lưu, đi trở về đi. Thấy thôn dân, liền cười cùng trong thôn người chào hỏi. Trong thôn người thấy bọn họ người một nhà đều xuyên bộ đồ mới đều chấn kinh rồi. Này toàn ra người cư nhiên một đám đều xuyên bộ đồ mới. Này đến hoa nhiều ít bạc. Liên tính là ăn Tết thời điểm, trong thôn người cũng không phải từng nhà đều bỏ được cấp trong nhà mỗi người đều thêm một kiện bộ đồ mới. Có thể cho mỗi cái hài tử đều thêm một kiện đã thực hảo. Húng chi hiện tại không phải ăn Tết, bọn họ liền xuyên bộ đồ mới. Đại nương, các ngươi ăn mặc như vậy đẹp là đi nơi nào? Hữu Tài tức phụ tò mò nói. Đi đại Phật tự lễ tạ thần, thuận tiện tìm cái nhật tử xây nhà. Tìm được rồi ngày lành, cầu được hảo thiêm, Vương thị vẻ mặt tươi cười. Ai u, đây chính là đại hỷ sự, đến lúc đó ta làm Hữu Tài qua đi hỗ trợ. Vương thị gật gật đầu, hảo. Những người khác nghe xong trong lòng các loại hâm mộ ghen ghét, nhưng ngoài miệng cũng chưa nói cái gì, sôi nổi đưa lên chúc phúc lời hay. Nhưng có chút tranh tinh liền không giống nhau. Nhị bệnh chốc đầu tức phụ nhìn toàn ra bộ đồ mới, hơn nữa là nguyên liệu cực hảo tế vải đông, nghĩ đến thu giao lương sau, nhà mình kêu mẫu điển sẽ không bao giờ nữa là nhà mình. Các nàng ra thành trong thôn nhất nghèo, vốn là này toàn ra người xa cơ thất thế là nhất nghèo mới đúng. Hiện tại cư nhiên xuyên quần áo mới còn cái nhà mới. Nàng trong lòng đó là một cái toan, nghĩ đến cái gì liền nhịn không được quái thanh quái khí nói, đại nương, bán úp nước ngọt kiếm lời rất nhiều bạc ca. Người một nhà đều xuyên quần áo mới. Ngươi xem ta này quần áo đều xuyên 2 năm. Ngươi có thể hay không nói cho ta kia úp nước ngọt vì cái gì có thể xào đến như vậy ăn ngon à. Ta cũng muốn đi bán úp nước ngọt kiếm bạc. Cùng nhị bệnh chốc đầu tức phụ chơi đến tốt mấy cái thôn dân nghe xong lời này cũng dựng lên lỗ thai, thả chậm bước chân, trong đó một cái chính là Vĩnh Phúc tức phụ. Vĩnh Phúc tức phụ, đúng vậy, nói cho đại gia đi. Dù sao nhà ngươi hiện tại cũng không bán. Liền nói cho đại gia, làm chúng ta cũng có thể ở tân niên xuyên bộ đồ mới a. Tẩu tử, ngươi không bán liền nói cho chúng ta biết đi. Làm chúng ta nhiều đồ ăn cũng hảo a. Vương thị cười cười, cụ thể phương thuốc không thể nói, nhưng là úp nước ngọt dưỡng thượng một lượng thiên, đem bùn phun sạch sẽ, đại gia nhiều phóng điểm du, nước tương còn có ớt cay xào lên liền rất ăn ngon. Lúc ấy cùng Đường lão bản nói tốt, úp nước ngọt phun bùn biện pháp, nếu là có trong thôn người hỏi đến bọn họ đều sẽ nói ra đi, rốt cuộc đối với nghèo khổ nhân gia tới nói tốt xấu là thịt. Lại nói, nếu là có người buổi tối sờ trở về, sờ nhiều, dưỡng đến ngày hôm sau lại làm tới ăn, cũng sẽ biết, sao không bán phụ lao hương thân một cái hảo. Đường Bình Quyền làm không phải nghèo khổ nhân gia sinh ý, nghèo khổ nhân gia nhưng luyến tiếc hoa bạc đi tiệm ăn, hắn cũng không phải khắc nghiệt người, tự nhiên là đáp ứng rồi. Nhị bệnh chốc đầu tức phụ nghe xong lại không biết đủ, đại nương, người lừa ai đâu. Phóng nhiều điểm du cùng nước tương, kia không phải sẽ lô vốn, này du cùng nước tương nhiều quý giá a. Đại nương, ngươi nói cho ta phương thuốc đi. Có bạc đại gia cùng nhau kiếm a. Vương thị lắc lắc đầu, ta nói chính là đơn giản nhất phương thuốc, ăn ngon hơn nữa là thấp nhất phí tổn. Nhà ta ngày thường ở nhà xào tới ăn đều là như thế này xào, ngươi tin nói liền thử xem đi. Nhị bệnh chốc đầu tức phụ lại không tin, nhà ai xào rau bỏ được nhiều phóng du. Này người xa cơ thất thế một nhà trước kia nghèo đến mùa đông thời kỳ giáp hạt khi thảo căn đều đào tới ăn, ăn úp nước ngọt sẽ bỏ được nhiều phóng du, nàng tin nàng tả. Vương đại nương, các ngươi không thể như vậy ích kỷ a. Sớ hết trong thôn trong sông úp nước ngọt, chính mình phát tài, mua đất xây nhà, lại mặc vào bộ đồ mới, lại liền một cái phương thuốc đều không bỏ được nói cho trong thôn người. Trong sông úp nước ngọt cũng không phải các ngươi một nhà a. Nếu không ngươi cấp trong thôn mỗi hộ nhân ra bồi một lượng bạc, nếu không ngươi liền đem phương thuốc nói cho đại gia. Đại gia một cái thôn, cùng họ ôn, lại là thúc bá huynh đệ. Ngươi không thể như vậy ích kỷ a. Vĩnh Phúc tức phụ, ngươi nói đúng không? Vĩnh Phúc thím bởi vì lần trước ôn ngoãn chẳng phân biệt chính mình kia 2 lượng bạc, trong lòng vẫn luôn ghi hận đâu. Hiện tại có cơ hội, há có không trả thù đạo lý, đúng vậy, đem trong thôn hà cùng hồ nước úp nước ngọt đều sờ hết, hại chúng ta tưởng sờ tới bán đều không được, nói như thế nào đều phân điểm bạc đi. Có chút thôn dân cảm thấy nhị bệnh chốc đầu tức phụ nói có đạo lý, trong sông úp nước ngọt lại không phải Vương thị một nhà, bọn họ đều sờ xong rồi, kiếm lời bạc, mua đất xây nhà lại xuyên bộ đồ mới, đại gia cũng không có so đo. Vì cái gì nàng liền không thể đem phương thuốc chia sẻ cho đại gia. Những cái đó cùng hai người chơi đến hảo, cũng tưởng chiếm tiện nghi thôn dân liền nói, đúng vậy, Vương đại nương, đem phương thuốc nói ra, có bạc cùng nhau kiếm A. Đem phương thuốc nói cho đại gia. Vương đại nương có bạc cùng nhau kiếm A. Ngươi cũng biết đại gia nhật tử đều không hảo quá đâu. Nói ra, nhà ngươi sờ xong rồi trong sông úp nước ngọt, chúng ta cũng không so đo. Ôn Loan tâm lạnh lùng, đây là tính toán cho bọn hắn một nhà kéo lên một thôn thù hận đâu. Chu thị ở cách đó không xa cười thầm, này vẫn là nàng phía trước ở nhị bệnh chốc đầu tức phụ trước mặt không trải qua đã nói một câu, trong sông úp nước ngọt lại không phải nhà nàng, được đến hiệu quả. Thêm càng tới. Cầu phiếu. 72 chương 72 nhìn lầm rồi đi. Chương 72 nhìn lầm rồi đi. Vương thị trong lòng trầm xuống, trong thôn người chính là như vậy, ngươi nghèo khổ thất vọng khi, khinh thường ngươi, khi dễ ngươi, đừng ngươi so với bọn hắn quá đến hảo, lại đố kỵ ngươi, không thể gặp ngươi hảo. Cố ý lộng chút sự tình tới ghê tởm ngươi. Có chút người còn sẽ ở mỗi lần xới đất khi một chút đem phía chính mình bờ ruộng quốc tế, sau đó đào điểm tân bùn hướng nhà người khác điền đôi qua đi, mượn này một chút bá chiếm nhà người khác điền hoặc là vườn rau. Một ít công tài nguyên, như là trong sông tới ruộng lúa thủy, trên núi quả dại, rau dại, con mồi, trong sông cá, từ từ chỉ cần là vô chủ đồ vật, đều hận không thể chiếm cho riêng mình. Mỗi năm đều có người sẽ bởi vì cướp đoạt mấy thứ này, xảo lên, đánh lên tới. Vương thị lo lắng hiện tại bị này nhị bệnh chốc đầu tức phụ như vậy vừa nói toàn bộ thôn người đều tìm bọn họ bồi ốc nước ngọt bạc làm sao bây giờ. Ôn Hinh nghe xong nhịn không được thấp giọng phi một tiếng, quá không biết xấu hổ. Ôn Nhiên nhịn không được lẩm bẩm, bọn họ kiếm bạc thời điểm vì cái gì không mang theo thượng nhà của chúng ta. Ôn Ngoãn bị những người này vô sỉ khí cười, nàng cười tủm tỉm nói, ta mãi mãi đã nói một cái nhất lên đơn giản tiện nghi phương thuốc. Nhưng đại gia nếu không tin, đều muốn chúng ta bán cho tiểu lầu phương thuốc sao? Nói cho đại gia cũng có thể. Bất quá có một điều kiện. Nhị bệnh chốc đầu tức phụ lập tức nói, đương nhiên muốn, điều kiện gì? Ôn Loan cười cười, bởi vì này phương thuốc đã bán, nếu là lại nói cho những người khác, phải bồi thường như ý tiểu lầu lão bản 200 lượng bạc. Nếu thím tưởng đại gia cùng nhau kiếm bạc, như vậy nhà ai muốn kia xào ốc nước ngọt phương thuốc, các ngươi liền thống kê một chút mỗi nhà mỗi hộ đều thấu điểm bạc, thấu đủ rồi 200 lượng, chúng ta liền đem phương thuốc nói ra, về sau chúng ta đại gia một lòng. Cùng nhau bán ốc nước ngọt cái tân phòng, xuyên bộ đồ mới, làm giàu, buôn khá giả. Ôn Loan nói xong lời cuối cùng cố ý nói được đặc biệt kích động, rất có chúng ta cùng nhau phát đại tài tư thế. Chính là đại gia lại nháy mắt bị bắt một chậu nước lạnh giống nhau. Cùng nhau gom đủ 200 lượng bạc tới bồi. Ôn gia thôn không tính đại thôn, chỉ có 20 mấy hộ người, cũng chính là mỗi hộ muốn đi công tác không nhiều lắm 10 lượng bạc. Sao có thể? Còn có mỗi người đều đi bán xào ốc nước ngọt, còn có bạc kiếm sao? Bán cả đời chỉ sợ đều kiếm không trở về kia 10 lượng bạc, tính, từ bỏ. Mấy người nghe xong lời này đều bước nhanh rời đi, các nàng còn vội vàng về nhà nấu cơm đâu. Nhị bệnh chốc đầu tức phụ, cái gì? 200 lượng bạc. Người sao không đi đoạt lấy? Quả thực mơ mộng hão huyền, dựa vào cái gì muốn chúng ta thấu bạc đổi thường A? Vĩnh Phúc tức phụ gật gật đầu, dựa vào cái gì muốn chúng ta ra? Ôn Đoán khuôn mặt nhỏ lạnh lùng, ta đây ra đồ ăn phương thuốc dựa vào cái gì miễn phí nói cho các ngươi? Kia 200 lượng chẳng lẽ chính chúng ta ra sao? Xin lỗi, nhà ta không nợ của các ngươi. Vậy các ngươi sở xong rồi trong sông ốc nước ngọt, dù sao cũng phải bồi thôn dân một chút bạc a. Ôn Loan cười lạnh một tiếng, trong sông ốc nước ngọt là của ngươi. Ngươi làm chúng nó kêu ngươi một tiếng nãi nãi, ta liền bồi ngươi bạc. Nãi nãi chúng ta đi. Vương thị tức giận đến huyệt thái dương thình thịch đau, nàng cũng nhịn không được nói, trong sông ốc nước ngọt là vô chủ, ai sở đến chính là ai. Chúng ta sở thời điểm cũng không ngăn đón các ngươi hạ hà sở. Hiện tại từ đáy sông lại bò lên tới rất nhiều ốc nước ngọt, ngươi hiện tại đi đem trong sông ốc nước ngọt toàn bộ sở về nhà A. Thuận tiện đem trong sông thủy đều chọn về nhà. Xem chúng ta có hay không ý kiến. Ngươi một nhà không lại để ý tới nhị bệnh chốc đầu tức phụ cùng Vĩnh Phúc tức phụ, bước nhanh rời đi. Không có vớt đến chỗ tốt, tức giận đến hai người ngứa răng. Vĩnh Phúc tức phụ phi một tiếng, chờ xem, liền nhà nàng ôn thần 3 ngày 2 đầu bệnh tật. Không chừng ngày nào đó lại bị bệnh, đem bạc đều xài hết, khắp nơi mượn, đừng nghĩ hướng nhà ta mượn, ta một văn đều không mượn. Nói xong nàng liền lắc ngông, đẩy ra cũ nát cửa gỗ, vào nhà. Nhị bệnh chốc đầu tức phụ cũng phi một tiếng, ta cũng không mượn. Có mấy cái tiền dơ bẩn liền làm bộ làm tịch. Không chừng ngày đó lại bại hết. Nàng đi trở về trong thôn nhất phá kia gian gạch một phòng, kéo kẹt một tiếng đẩy ra rách nát cửa gỗ, vào nhà. Ôn Ngoãn về đến nhà người một nhà tùy tiện ăn chút gì. Ôn Ngoãn liền đem trong nhà mấy chỉ đại đào lưu bên trong đồ vật lấy ra tới, không ra mấy chỉ đại đào lưu, rửa sạch sẽ, trước đem đã phơi khô thủy quả hồng nhưỡng giấm lại nói. Ôn Ngoãn vốn dĩ tính toán ngày hôm qua đi nhà ngoại mua, chính là không có thời gian, quả hồng rửa sạch sẽ phơi khô sau cũng không thích hợp phóng lâu lắm. Vì thế người một nhà vội vàng rửa sạch đào lưu, dùng nước sôi tiêu độc, sau đó lại dùng nước sôi tiêu quá độc sạch sẽ miên khăn lau khô thủy, phơi khô, lại đem từng con quả hồng đi đế, một tầng bỏ vào đào lưu. Mã hảo, phong kín lên, tự nhiên lên men mấy tháng lại làm tiến thêm một bước xử lý. Ôn Ngoãn các nàng bên này vội đến vui vẻ vô cùng. Phủ Thanh Ôn Gia Thụy mang theo Thuần Ca Nhi tam huynh đệ đi Lộc Sơn Thư Viện, cầm thư để cử thành công gặp được Lâm Hoàng Hạo sơn trưởng. Lâm Hoàng Hạo là ngại với Cẩn Vương mặt mới có thể ra để mục khảo bọn họ, vốn dĩ không tính toán thu đồ đệ, nhưng là khảo quá mấy cái hài tử sau, nhìn mấy cái hài tử thành tích, hắn thay đổi chủ ý. Bởi vì thật là khả tạo chi tài, nay vẫn là chỉ thượng nửa năm học. Có một cái còn không có chân chính thượng quá học đường là có thể có bực này học thức, thậm chí so ở học đường đọc mấy năm thư học sinh đều phải hảo, chứng minh bọn họ thiệt tình tưởng đọc sách, ngày thường cũng khắc khổ. Lâm Hoàng Hạo không biết, Ôn Gia Thụy mỗi ngày buổi tối đều sẽ thiêu một đống củi lửa, dựa vào kia ánh lửa, giáo mấy cái hài tử đọc sách, nhiều năm như vậy, chẳng sợ ngày nóng bức, nhiệt đến khó chịu, cũng không đoạn quá. Hơn nữa hắn ngày thường mang theo hai huynh đệ đi thủ công, hắn có rảnh liền sẽ khảo bọn họ học vấn, nắm chặt hết thể thời gian, làm cho bọn họ học tập, này học vấn tự nhiên là kém không được quá nhiều. Lâm Hoàng Hạo nhìn tam chương bài thi, thực vừa lòng, hắn nhìn tam huynh đệ hỏi, ta chính là thực nghiêm khắc, vô luận là vào đông trời đông giá rét, vẫn là nắng hè trói trang tam phục, làm ta đệ tử, mỗi ngày đều phải giờ mẹo sơ rời giường đọc sách, buổi tối cũng muốn đến ôn thư đến giờ tí mới có thể đi vào giấc ngủ, một ngày đều không thể trì hoãn. Các ngươi thật sự nguyện ý bái ta làm thầy. Nghiêm sư xuất cao đồ, học sinh ôn thuần ta nguyện ý. Tam huynh đệ sôi nổi tỏ vẻ nguyện ý. Lâm Hoàng Hạo gật gật đầu, ba người hành quá bái sư lễ, hắn liền cho tam huynh đệ mười mấy quyển sách, bố trí một đống tác nghiệp, làm cho bọn họ ở sang năm Tết Nguyên Tiêu qua đi tới học viện báo danh khi đem những cái đó gáy sách quá, cũng đem hắn bố trí tác nghiệp làm xong, giao cho hắn. Tam huynh đệ đồng ý sau, bọn họ liền mang theo thư vô cùng cao hứng rời đi Lộc Sơn thư viện. Lúc này mặt khác học sinh đều khảo xong rồi, trong thư viện rất nhiều học sinh rời đi. Ôn Lượng vừa ra tới, Ôn Gia Phú liền hướng hắn đi qua, Lượng ca nhi, khảo đến như thế nào? Ôn Lượng cười, không tồi. Nhất định có thể thông qua. Vừa lúc có một đại đề hắn hôm trước ôn thư thấy, thỉnh giáo một chút Quách phu tử. Ôn Gia Phú nghe xong lời này liền yên tâm, vẻ mặt kích động nói, hảo, hảo. Bên cạnh Tống Gia Sa Phu nghe thấy được thái độ càng thêm cung kính nói, đại lao gia, đại công tử. Hồi phủ chung rồi nói sau, phu nhân còn chờ đại công tử tin tức tốt đâu. Hai người cười lên xe ngựa, Ôn Gia Phú đang muốn bỏ lên trên xe ngựa, hắn khỏe mắt dư quang giống như thấy một đạo hình bóng quen thuộc, hắn quay đầu xem qua đi, phát hiện bốn cái ăn mặc mới tinh áo gấm người đang chuẩn bị bỏ lên trên một chiếc xe ngựa. Ôn Lượng đã lên xe ngựa, thấy chính mình cha không biết đang xem cái gì, ló đầu ra đi, cha, ngươi xem ai đâu. Ta giống như thấy ngươi tứ thúc cùng Thuần Ca Nhi mấy huynh đệ. Ôn Lượng nghe xong lời này cười nhạo một tiếng. Nhìn lầm rồi đi. Nơi này người phi phú tức quý, bọn họ như thế nào có tư cách tới nơi này? Ôn Gia Phú, cũng đúng, ngươi tứ thúc cùng Thuần Ca Nhi bọn họ sao có thể tới nơi này, thư cũng chưa đọc quá mấy ngày, dám đến khảo Lộc Sơn thư viện. Nhất định là hoa mắt. Ôn Lượng rũ mắt, che khuất đáy mắt khinh thường, là liền tới tư cách đều không có. Thư để cử đều tìm không thấy người viết, như thế nào tới? Xe ngựa nghênh ngang mà đi. Sớm. Cảm ơn đầu phiếu thư hữu các bảo bảo cùng hỗ trợ bắt trùng các bảo bảo, ái các ngươi nha. Hôm nay muốn đi tiếp tân nương tử, sớm đổi mới. 73 chương 73 giờ đi. Chương 73 giờ đi. Buổi chiều, đại hôi làm theo tới đón Ôn Noãn lên núi cấp Nạp Lan Cẩn Niên trị tay. Viên quản gia cung kính đem Ôn Noãn thỉnh đi vào, kia tất cung tất kính thái độ cùng đối Nạp Lan Cẩn Niên vô dị. Ôn Noãn lần này thi châm khi, làm theo dùng mây tía. Nàng phát hiện từ dùng mây tía trợ giúp quá hắn sau. Mây tía trở nên dày đặc một chút, trị liệu hiệu quả cường một chút, mà hôm qua nàng dùng mây tía cứu người nọ phu nhân một mạng sau, tối hôm qua trở về, nàng phát hiện mây tía nhan sắc lại thầm một chút. Nàng đã xác định dùng mây tía tới cứu người khác, mây tía sẽ trở nên càng đậm một chút. Nạp Lan Cẩn Niên là nàng vẫn luôn trị liệu người bệnh, nàng muốn nhìn một chút mỗi cứu một người, mây tía hiệu dụng có thể tăng cường nhiều ít. Lần này cảm giác như thế nào? Hẳn là sẽ tốt hơn không ít đi. Ôn Nhuấn hỏi. Tay thực toan thực ma. Cảm giác có ngàn vạn con kiến ở gặm thực giống nhau. Tuy rằng nói như vậy, nhưng hắn biểu tình một chút khác thường đều không có. Hắn giật giật tay phải, ngón tay đã có thể nắm thành quyền, hơn nữa toàn bộ cánh tay có thể hơi hơi nâng lên tới, nhưng lập tức lại ngã xuống đi, hoàn toàn không có sức lực. So tưởng tượng chung muốn nhanh một chút. Ôn Loan thấy lại nhịn không được cao hứng, nàng duỗi tay kéo hắn tay phải, cho hắn tay phải massage, ngươi không có việc gì đa dụng tay trái xoa bóp tay phải, hiện tại năng động tử liền nhiều động động nó. Ta tưởng 10 ngày nửa tháng sau, ngươi tay là có thể khôi phục như thường. Nhanh như vậy sao? Nạp Lan Cẩn Niên nhìn cặp kia tay nhỏ ở chính mình cánh tay thượng già qua già lại, hắn không có gì cảm giác, tựa hồ lại có cái gì cảm giác. Còn nhanh sao? Ta cho rằng ngươi hy vọng lập tức có thể hảo. Kế tiếp chỉ cần mỗi ngày cho ngươi thi châm, massage, chính ngươi không có việc gì liền nhiều rèn luyện một chút, nói không chừng càng mau. 7 ngày là có thể khỏi hẳn. Nếu có việc không thể thi châm, gián đoạn mấy ngày. Sẽ như thế nào? Như vậy đương nhiên không có khả năng khôi phục đến nhanh như vậy. Một lượng thiên đảo vấn đề không lớn, nhưng mấy ngày tuyệt đối sẽ có ảnh hưởng. Ta có việc rời đi mấy ngày, 10 ngày, khả năng nửa tháng đều không nhất định. Kia không được, trì hoãn nhiều ngày như vậy, quay đầu lại muốn trị liệu thật lâu. Phong công từ đâu? Hắn đã học được như thế nào châm cứu, làm hắn tới giúp ngươi thi châm đi. Hiệu quả không có ta tốt như vậy, nhưng tổng so chỉ uống thuốc hảo. Ân. Nạp Lan Cẩn Niên ngoài miệng tuy rằng đồng ý, trong lòng lại không phải nghĩ như vậy. Ta ngày mai muốn đi kinh thành một chuyến, đại khái nửa tháng tả hữu, Đại Hôi cùng Tiểu Hắc liền lưu tại trên núi, ngươi có việc có thể cho Tiểu Hắc tìm ta, hoặc là đi nha môn tìm Âu Dương Hoài An. Ôn Noãn gật gật đầu. Nghĩ thầm, nàng có thể có chuyện gì tìm hắn. Ôn Noãn thi xong trầm, đi ra thư phòng, nàng nhìn thư phòng phía trước cửa sổ kia cây cao lớn, nở khắp hoa quế cây hoa quế, dừng bước chân. Ta có thể trích điểm hoa quế trở về sao? Làm điểm bánh hoa quế làm ngươi ngày mai mang ở trên đường ăn. Viên quản gia Nạp Lan Cẩn Niên vốn dĩ muốn kêu hắn đem hoa quế hái xuống, lời nói tới rồi bên miệng, hắn chuyện vừa chuyển, lấy cái rổ lại đây. Dứt lời, hắn liền đi tới cây hoa quế hạ, tháo xuống một tiểu thúc vừa mới mở ra mới mẻ hoa quế, như vậy có thể chứ? Ôn Đoán cũng đi theo đã đi tới, nhìn thoáng qua, có thể, loại này vừa lúc. Vì thế hai người đứng ở cây hoa quế hạ, một người trích mặt trên, một người tháo xuống mặt so lùn, phân công hợp tác, kia một cao một thấp thân ảnh nhìn qua là cỡ nào hài hòa, cỡ nào năm tháng tính hảo. Hai người hái được nửa canh giờ hoa quế, đem chỉnh cây cây hoa quế đều hái xuống, trang mấy đại rổ. Viên quản gia Phùng Lãng Hoa yên lặng đứng ở hai người phía sau, vô ngữ nghe người nào đó nói hắn không thích nghe hoa quế hương, thích ăn bánh hoa quế cùng uống quế hoa nhưỡng. Trời biết, kinh thành vương phủ cùng trong cung, đặc biệt là Thái hậu Ninh Thọ cung cùng Hoàng thượng Tử Thần cung, mỗi cái góc đều loại có một gốc cây hoa quế, chính là bởi vì chủ tử thích nghe hoa quế hương khí, cho nên mới loại. Mục đích là làm hắn có thể ở đàn quế phiêu hương mùa, đi đến nơi đó đều có thể ngửi được. Mấy đại rổ hoa quế cuối cùng trang ở một cái sọt, Ôn Loan trực tiếp cong sọt ngồi ở Đại Hôi trên lưng, xuống núi. Nạp Lan Cẩn Niên nhìn cái kia thân ảnh biến mất ở trước mắt, nâng lên tay nghe nghe, một tay hoa quế dư hương, hương khí ngọt thanh, ý nhị dài lâu. Hoa quế tuy không mặt mũi nào, so ra kém mẫu đàn quốc sắc thiên hương, lại thanh hương xa xưa. Chạng vạng thời điểm, mấy phụ tử rốt cuộc về nhà, còn mua tam giường chăn bông cùng rất nhiều đồ vật trở về. Vương Thị khẩn trương hỏi, thế nào, Lâm tiên sinh có hay không thu bọn họ vì đồ đệ? Ôn Gia Thụy cười gật gật đầu, đều thu. Hắn cũng không nghĩ tới, dễ dàng như vậy. Vương Thị chắp tay trước ngực, đã bái bái, Bồ Tát phù hộ. Người một nhà đều tặng khẩu khí, thật tốt quá. Ôn Loan cười nói, ta đi nhiều làm vài món thức ăn, chúng ta đêm nay chúc mừng một chút. Vương Thị cười nói, là nên chúc mừng một chút. Thuần Ca Nhi tam huynh đệ đi học sự thu phục, xây nhà nhật tử tìm hảo. Người một nhà đều cầu được hảo thiêm, bị cực thái lai. Cái gì cầu được hảo thiêm? Sao lại thế này? Ôn Gia Thụy hiếu kỳ nói. Nô Thị liền cũng đem xin xâm sự nói. Mấy phụ tử nghe xong ngạc nhiên không thôi. Ôn Hậu sơ sơ cằm, hôm nào, ta cũng đi cầu xin, xem có thể hay không khảo trung chẳng nguyên. Ôn Gia Thụy nghe xong nhịn không được dội nước lã, ngươi mỗi ngày giờ tí mới ngủ, giờ dần canh ba liền rời giường đọc sách, phỏng chừng là có thể thi đậu. Kia không phải mỗi ngày ngủ hai cái canh giờ. Ôn Hậu sơ sơ cái mũi, kia vẫn là tính, Lâm tiên sinh yêu cầu đã đủ cao, này trạng nguyên vẫn là không khảo. Khảo cái thám hoa đi. Người một nhà đều bị hắn khí cười. Giống như thám hoa tùy tiện là có thể khảo đến giống nhau. Bởi vì xây nhà nhật tử đã tìm được rồi, chỉ có mấy ngày thời gian chuẩn bị. Ôn Gia Thụy tính toán ngày mai đi nhạc phụ ra nhiều đính một đám ngói, Ôn Đoàn đi huyện thành có việc, liền nói muốn đi theo đi. Vương Thị làm Nô Thị mang mấy cái hài tử cùng nhau trở về, nhiều mang điểm quà tặng trở về. Nô Thị nghĩ đến chính mình đích xác thật lâu không có về nhà mẹ đẻ, liền gật gật đầu, nhưng vẫn là làm mấy cái hài tử lưu tại trong nhà hỗ trợ khai hoang, xây nhà đất hoang còn không có khai ra tới, nàng ngượng ngùng làm Vương Thị một người ở nhà làm. Vương Thị thấy vậy, thu thập rất nhiều đồ vật, làm Ôn Gia Thụy ngày mai mang đi nhạc phụ ra, cũng dặn dò hắn nhiều cấp hai lão một ít bạc dùng. Nô Thị nhà mẹ đẻ, mấy năm nay không thiếu chiếu cố nhà bọn họ. Ôn Gia Thụy tự nhiên đồng ý, Nô Thị cảm thấy thực may mắn gặp được một cái hảo bà, hảo tướng công. Cho nên mấy năm nay, nhật tử lại khổ, nàng cũng cảm thấy là ngọn. Cơm chiều thời điểm, Ôn Gia Tường lại đây, Lượng Ca Nhi thi được Lộc Sơn Thư Viện, cha làm ta lại đây thỉnh các ngươi đi nhà cũ cùng nhau ăn cơm, chúc mừng một chút. Vương Thị trực tiếp cự tuyệt, chờ hắn khảo trung trạng nguyên lại thỉnh đi. Còn không phải là thi được Lộc Sơn Thư Viện, có gì đặc biệt hơn người. Chu Thị rõ ràng lại tưởng nhân cơ hội khoe ra. Lần trước kia bữa cơm ăn đến còn chưa đủ nghẹn khuất sao. Nhà nàng cơm, nàng không thích ăn. Chứ bỏ đại sự, miễn cho bị trong thôn người lên án, ảnh hưởng mấy cái tôn tử thanh danh, này đó việc nhà liên hoan, nàng đều không tính toán lại đi tham gia. Dù sao nàng là đại, có đi hay không cũng không ai có thể nói nàng. Lại nói hôm nay nàng chính mình tôn tử cũng khảo trung Lộc Sơn Thư Viện, đang ở chúc mừng đâu, không nghĩ hỏng rồi tâm tình. Ôn Gia Thụy thấy chính mình mẫu thân nói chuyện như vậy sặc vội nói, Tam ca, ngươi trở về nói cho cha, chúng ta đã ăn qua, liền bất quá đi. Ôn Gia Tưởng cũng biết đi, chính mình mẫu thân cũng tìm điểm sự ra tới, làm cho đại nương một nhà không cao hứng, cũng không khuyên nhiều, liền gật gật đầu, ta đây trở về nói. Cơm chiều qua đi, mấy huynh đệ trở về phòng đọc sách, Ôn Gia Thụy ở bên phụ đạo. Vương thị tuổi đại sớm ngủ. Nô thị mang theo ba cái nữ nhi làm quần áo. Ôn Đoán làm tốt bánh hoa quế sau, lại lấy ra giấy và bút mực tiếp tục vẽ tranh, lúc này dùng cuối cùng là đèn, đèn dầu, không phải đống lửa. Ôn Đoán tưởng ngày mai đi nha môn hỏi một chút ngọc quặng giá cả, sau đó lại nghĩ cách kiếm bạc mua nó. Một ngàn nhiều hai tuyệt đối không đủ mua một tòa núi lớn, liền tính đủ, xây nhà cũng yêu cầu không ít tiền. Cho nên nàng tính toán đi nhà đấu giá bán họa, nhiều kiếm điểm bạc, thuận tiện nhìn xem có hay không cửa hàng cùng đồng ruộng bán. Nhà bọn họ yêu cầu một ít thực nghiệp, nàng còn nghĩ kiến một cái tạo giấy xưởng, khai một gian sản xuất phường. Rất nhiều sự muốn làm, nhưng là không đủ bạc. Sớm. Cảm ơn đầu phiếu thư hữu các bảo bảo. Ai tạ bắt trùng thư hữu bảo bảo tiểu tê từ từ. Cảm ơn đánh thưởng thư hữu bảo bảo thích tội dè vĩnh than điều. Ngày mai là tân một năm. Đêm nay 12 giờ. Ta cùng đại gia nói tân niên vui sướng ha. 74 chương 74 nhà ngoại, tân niên vui sướng. Chương 74 nhà ngoại, tân niên vui sướng. Ngày hôm sau sáng sớm, thái dương vừa mới dâng lên, sương mù đem tán chưa tán. Ôn Đoán đem làm tốt cơm sáng phóng tới thực rổ, đem một con thực rổ treo ở lang trên cổ, mấy hộp điểm tâm cột vào lang trên lưng, một cái trang cháo bình gốm cấp tiểu hắc bắt lấy sau đó làm chúng nó đưa tới trên núi cấp nạp lan cẩn nhân ăn. Mà Ôn Đoán một nhà ăn qua cơm sáng sau, Ôn Gia Thụy đi hỏi thôn trưởng mượn một chiếc xe bò, mang lên rất nhiều quà tặng liền hướng Ngô Gia Thôn đi. Ngô Gia Thôn. Thiền Gia Thôn tiền tú tài sự quát lên một hồi gió lốc. Thổi biến phụ cận mấy cái thôn. Chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu truyền ngàn dặm, Ôn Đoán ngoại tổ một nhà cũng nghe nói. Ôn Đoán ngoại tổ Ngô Cương cùng bà ngoại Trương Thị biết sau suốt đêm đều ngủ không được, ngày mới lượng, ăn qua cơm sáng, nàng liền sửa sang lại hảo soạn, trang thượng 5 điều thịt khô, một rổ trứng gà, một túi đậu phộng. Còn có một bình gốm du, một bao muối, một bao đường, một đại túi gạo. Nhỏ giọng nói, lão đại, ngươi đi xem Nhu tỷ nhi có phải hay không về nhà, mấy thứ này mang đi ngươi tiểu muội ra cho ngươi kia mấy cái cháu ngoại trai bổ bổ thân thể. Đại cứu Ngô Khải Hoa nhận lấy, hảo, ta đã biết. Đại cứu nương Diệp Thị Ninh một cái bao tải to ra tới đưa cho Ngô Khải Hoa, hai tử cha hắn, đây là ta cấp Noãn tỷ nhi tân đánh chăn đông, hiện tại ngày đêm độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày đại, trúc phòng ở tiến phong, lạnh đâu. Kia hải tử thân thể ốm yếu, làm nàng buổi tối cái hậu điểm, nhưng đừng đông lạnh chứ. Diệp thị ngày hôm trước từ nhà mẹ đẻ cầm 10 cân đông trở về, dùng 8 cân đông đánh một giường tân chăn đông. Trương thị còn tưởng rằng nàng là đánh cấp Mỹ tỷ nhi về sau làm của hồi môn, không nghĩ tới nàng là cho chính mình ngoại tôn nữ đánh, nhất thời trong lòng cảm động. Con dâu cả là thật sự hảo, không giống nhị con dâu. Nô Khải Hoa nhận lấy, hảo. Lúc này Lôi thị mới từ trong phòng rỗi lười eo đi ra. Thấy Trương thị thu thập nhiều như vậy đồ vật, tâm trầm xuống, mặt tối sầm. Lại đi cho không cô em chồng. Lại là chăn đông lại là thịt. Nay thịt khô vẫn là nàng tướng công đánh lợn rừng thịt khô, nàng ngày hôm qua hỏi nàng lấy mấy khối mang về nhà mẹ đẻ đều nói đã không có. Ôn Đoán một nhà đi vào nhà ngoại, nô thị cùng Ôn Đoán trước hạ xe bỏ đi vào đi, Ôn Gia Thủy muốn đi buồng yêu. Còn chưa đi đi vào, hai người liền nghe thấy được một cái bén nhọn thanh âm bờ lạ vang lên. Nương! Ngày hôm qua ta hỏi ngươi lấy thịt khô về nhà mẹ để thăm người thân, ngươi không phải nói không có sao. Này thịt khô là như thế nào hồi sự? Chẳng lẽ cấp cô em chồng liền có, cho ta nương liền không có? Này còn có hay không đem ta nương đương thân thích? Nô thị bước chân một đốn, kéo lại Ôn Đoán. Trong phòng, Trương thị nghe xong lời này liền tới khí, nàng chính là lo lắng cái này nình không rõ lao nhị tức phụ biết, lại xảo lên, mới cố ý làm lao đại sớm một chút liền ra cửa, không nghĩ tới nàng hôm nay thức dậy sớm như vậy. Ngày thường mặt trời lên cao cũng không đứng dậy. Này mấy cái thịt khô vốn dĩ chính là ta để lại cho Yến Nương, tự nhiên là đã không có. Lão nhị săn một đầu lợn rừng, ngươi tặng một nửa đi nhà mẹ đẻ, sao, ta có nói cái gì sao? Hôm nay ta cấp Yến Nương đưa mấy cái thịt khô đi đều không được. Mẫu thân, ngươi cũng biết đó là lợn rừng, không phải thịt khô, ta mẫu thân thích chứ ăn thịt khô, ta cũng không phải nói không thể cấp cô em chồng đưa, chính là cũng không cần đưa như vậy nhiều a. Như vậy đi. Ta lấy 3 điều cho ta nương, dư lại 2 điều liền đưa cho cô em chồng đi. Lôi thị dứt lời, liền duỗi tay qua đi lấy. Nô Khải Nghiệp lúc này cũng từ trong phòng đi ra, cả giận nói, mụ ra thúi, ngươi dám lấy tiểu muội một cái thịt khô, hôm nay ta liền hưu ngươi. Này thịt khô là ta làm nương cấp tiểu muội đưa. Như thế nào, ngươi có ý kiến? Lôi thị nghe xong lời này sợ tới mức tay co rụt lại, nhưng thật ra không dám cầm, chỉ là nhịn không được khóc dòng nói, sao lạp? Ta mẫu thân không phải ngươi mẫu thân, cho nàng mấy cái thịt khô ăn ngươi đều không bỏ được. Ngươi chính là như vậy đương con rể. Nàng đệ đệ bài bạc lại thua rồi, kia nửa phiến lợn rừng cầm đi bán còn nợ cơ bạc, hiện tại còn kém nhân ra vài lượng bạc, nàng chính là tưởng lấy mấy cái thịt khô đi bán, giúp đỡ còn điểm nợ, chính là việc này không thể làm chính mình tướng công biết. Nô Khải Nghiệp nói qua, nếu là nàng lại trộm giúp chính mình đệ đệ còn nợ cơ bạc, hắn liền hưu nàng. Nô Khải Nghiệp tức giận nói, ta đã hiếu kính nửa phiến heo cho ngươi nương, này nửa phiến là ta hiếu kính ta cha mẹ cùng người nhà. Đừng cho là ta không biết ngươi đánh chủ ý, nếu là lại trộm lấy trong nhà đồ vật đi cho ngươi đệ đệ trả nợ, ngươi liền lăn trở về Lôi ra, đừng trở lại. Ngươi đây là muốn đem toàn bộ Ngô ra đều dọn đi ngươi Lôi ra đi. Nói xong cũng không xem nàng, đối Ngô Khải Hoa nói, đại ca, ta và ngươi cùng đi tiểu muội nơi đó, ta đều thật lâu không có thấy mấy cái cháu ngoại trai, vừa lúc chúng ta thuận tiện kéo hai xe gạch qua đi. Xem bọn hắn tìm được xây nhà nhật tử không. Mấy năm nay Lôi thị luôn là trộm trong nhà bạc cùng đáng giá đồ vật đi đầu cơ trục lợi, cấp nhà mẹ để đệ đệ trả nợ, đem hắn sở hữu tích tụ trộm liền tính, ai làm hắn là người khác con rể. Chính là nàng còn trộm mẫu thân mấy chục lượng. Không có bạc trộm, liền trộm lương thực, trộm trong nhà lò gạch khách nhân đính hóa, hại bọn họ đến kỳ không đủ hóa cho người khác, toàn lui hàng. Hắn đã nhẫn vô nhịn. Nếu không phải vì hai cái nhi tử, sợ bọn họ không có nương, hắn đều tưởng hưu nàng. Nô Khải Hoa gật gật đầu, hảo, kia chạy nhanh lại trang một xe gạch, ta chỉ trang một xe. Đối với cái này em dâu, hắn tự nhiên là bất mãn, chỉ lo nhà mẹ đẻ. Bất quá rốt cuộc là em dâu, hắn khó mà nói cái gì. Lôi thị trong lòng bất mãn, nhưng là ở Ngô Khải Nghiệp trước mặt không dám nói cái gì, hùng hùng hổ hổ về phòng ngủ. Tiểu muội, mấy ngày nay lại là thiêu gạch, lại là thiêu ngói, chính là bởi vì cái kia cô em chồng bị đuổi ra ra, không phòng ở trụ. Cái kia cô ra tới nói đính ngói, toàn gia lập tức liền cho hắn thiêu, bạc cũng chưa thu một văn. Bọn họ trợ cấp cô em chồng là được, chính mình trợ cấp nhà mẹ đẻ liền không được. Lôi thị một bụng bất mãn, nổi giận đùng đùng đi trở về phòng. Trương thị lắc lắc đầu, lão nhị cái này tức phụ cưới sai rồi, ham ăn biếng làm liền tính, còn ninh không rõ, luôn thích bái nhà mẹ đẻ. Trương thị cho rằng giúp đỡ nhà mẹ đẻ không phải sai, rốt cuộc nhà mẹ đẻ cha mẹ nuôi lớn một cái nữ nhi không dễ dàng. Nếu là nàng nhà mẹ đẻ có nhân sinh bệnh yêu cầu cứu mạng hoặc là mặt khác cái gì đứng đắn sự yêu cầu hoa bạc, nàng không nói hai lời liền cho. Chính là không phải, Lôi thị bái nhà mẹ đẻ, trộm bạc đều là cầm đi cho hắn đệ đệ còn nợ cờ bạc. Nhà ai bạc đều không phải gió to thổi tới. Nhà nàng bạc đều là lão nhân mang theo hai cái nhi tử, cực cực khổ khổ kiếm tiền mồ hôi nước mắt, tất cả đều bị nàng trộm đi cho nàng nhà mẹ đẻ huynh đệ còn nợ cờ bạc, ai bỏ được. Ai không tức giận. Năm đó nếu không phải Yến Nương trở về mượn bạc cấp Đoán tỷ nhi cứu mạng, nàng cũng không biết chính mình giấu dưới đáy giường tính toán tương lai cấp mấy cái tôn tử cưới vợ cùng cháu gái làm của hồi môn bạc đều bị trộm sạch. Nghĩ đến lão nhân vất vả cả đời tồn xuống dưới mấy chục lượng bạc bị trộm, nàng tâm lại đau. Hai huynh đệ đi ra ngoài, lại thấy tiểu muội ấm áp tỷ nhi đi tới. Hai người trong lòng cả kinh, tiểu muội không nghe thấy Lôi thị nói đi. Ta thư hữu các bà bảo, thân niên vui sướng. Chúc 2020 nâng cao một bước. Đặc biệt tưởng cùng đại gia cùng nhau nên đón 2020 năm đã đến, cho nên đuổi tại đây một khắc đổi mới. 75 chương 75 xấu hổ, nguyên đán thêm càng. Chương 75 xấu hổ, nguyên đán thêm càng. Nô Khải Nghiệp trên mặt hiện lên xấu hổ. Nô thị giả vờ cái gì cũng không biết, cười nói, đại ca, nhị ca các ngươi muốn đi đâu. Ôn ngoan ngoan ngoan đánh hai tiếng tiếp đón. Nô Khải Hoa thở dài nhẹ nhõm một hơi, đang định đưa hai xe gạch đi nhà ngươi đâu. Nô Khải Nghiệp cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, quay đầu lớn tiếng nói, cha, nương, tiểu muội tới. Hai lão nghe xong, chạy nhanh chạy ra. Người một nhà chào hỏi qua sau. Nô lão nhân nhìn ôn đoán, này khí sắc cùng tinh thần đầu chính là chưa từng có gặp qua hảo, còn có thể chính mình nhảy xuống xe bò. Hắn kích động nói, Loan tỷ nhi đây là thân thể rất tốt. Ân, thân thể của ta hảo, về sau đều sẽ không sinh bệnh. Hảo, hảo. Nô lão gia tử kích động đến liên tiếp nói mấy cái hảo tự. Khuê nữ nhưng hết khổ. Nữ nhi gả đến hảo, con rể cũng hảo, chính là bởi vì sinh cái bệnh tật ốm yếu hài tử, mấy năm nay quá đến khổ, hắn đều đau lòng muốn chết. Rồi lại không có quá nhiều năng lực giúp đỡ bọn họ. Lão bà tử càng là nhớ tới liền lau nước mắt. Nô Khải Hoa cùng Nô Khải Nghiệp nhìn tinh thần sáng láng, khí sắc rất tốt, thậm chí còn dài quá điểm thịt ôn nhoắn cũng là thật cao hứng. Nô Khải Hoa, bên ngoài gió lớn, chúng ta vào nhà nói. Đừng đông lạnh Loan tỷ nhi. Nô Khải Nghiệp, Noãn tỷ nhi này một đường lại đây lạnh không? Mau vào phòng, nhị cứu làm ngươi trí biểu ca cho ngươi đào trứng chim ăn. Ta không lạnh, cảm ơn nhị cứu. Người một nhà liền vào phòng. Ôn Noãn ôm hai thất gấm, nô thị hai tay cũng để đầy đồ vật. Buộc hảo như Ôn Gia Thụy cũng dọn rất nhiều đồ vật tiến vào. Có một túi gạo, hai thất thượng đẳng tế vải đông, hai thất gấm, một cái sọt hong gió đồ sấy, còn có một cái sọt quả hồng, còn có Ôn Noãn dùng mây tía dưỡng quá một cái sọt rau dưa cùng một cái sọt dưa loại. Những cái đó Nạp Lan Cẩn Niên đưa một ít mới mẻ trái cây, tổ hiến, vây cá chờ sơn chân hải vị, đều cầm một hộp lại đây. Trương thị thấy như vậy đồ vật, kinh ngạc cực kỳ, như thế nào lấy nhiều như vậy đồ vật tới, chúng ta nơi này cái gì cũng không thiếu, đều mang về. Gia Thụy, các ngươi muốn xây nhà, đừng loạn hoa bạc. Đặc biệt là này mấy con vải dệt, cầm đi lui. Chúng ta nông hộ nhân ra làm là việc nặng, nơi đó dùng đến xuyên tốt như vậy nguyên liệu. Lôi thị vốn dĩ nằm ở trên giường không có động. Này toàn ra người xa cơ thất thế lại đây, nhiều lần tới đều là mượn bạc, lấy một rổ trứng gà tới, cũng không mấy chỉ, chính mình bà liền nói lấy như vậy nhiều đồ vật lại đây làm gì. Nàng trong lòng có khí không nghĩ đi ra ngoài thấy bọn họ keo kiệt tướng. Chỉ là nghe xong lời này nàng cọ một chút liền từ trên giường ngồi dậy, dây cũng chưa mặc tốt liền chạy ra đi. Nương đều nhận lấy đi, mấy thứ này rất nhiều đều là người khác đưa, không tốn bạc. Ôn Gia Thụy cười nói, nô thị đem đồ vật giống nhau hướng trong phòng dọn. Đúng vậy, mẫu thân đều thu đi. Mấy năm nay trở về thăm người thân, cũng chưa lấy quá thứ gì trở về. Ôn Noãn ôm mấy con vải dệt theo vào đi. Ai u, muội phu tới. Mang theo nhiều như vậy đồ vật tới a. Nơi đó yêu cầu khách khí như vậy. Lôi thị vội vàng chạy ra tới, thấy Ôn Noãn thu kia mấy con vải dệt mắt đều sáng. Này cầm đi đổi bạc đến đổi vài hai đi. Nàng lập tức rỗi tay qua đi. Noãn tỷ nhi, cấp nhị mợ thu. Ôn Noãn thân hình chợt lóe xảo diệu né tránh. Nô Khải Nghiệp mặt đều đỏ, giữ chặt Lôi thị, mụ ra túi, muội phu tới, ngươi còn không chạy nhanh đi cho hắn thượng trà. Đại tẩu không phải đã đổ sao? Muội phu, các ngươi là phát tài sao? Mấy thứ này đến nói nhiều thiếu bạc a. Muội phu, này mấy con vải dệt là cho ta làm quần áo đi. Này mấy con là cho ta tướng công làm quần áo đi. Trương thị mí mắt rực rực, một cái tát vô rớt tay nàng, làm ngươi xuân thu đại ngộng, ngươi cái gì thân phận ăn mặc khởi tốt như vậy nguyên liệu sao? Này đó vải vóc làm ngươi muội phu mang về. Cái gì, lấy lại đây lại mang về, này không bằng không lấy. Muội phu, ngươi đây là tới trang đầu to sao? Nô Khải Nghiệp xấu hổ đến mặt đều đỏ lên, ngươi câm miệng cho ta, chạy nhanh đi tìm mấy cái hải tử trở về ấm áp tỷ nhi chơi. Ôn Noãn biểu ca cùng biểu tỷ nhóm, bọn họ sáng sớm liền đi ngoài ruộng phóng ngỗng, phóng vịt, phóng ngưu, nhặt của hời. Lôi thị đôi mắt ở vài thứ kia thượng lưu vòng. Đem sở hữu quà tặng đều đến một chút, sau đó mới không cam lòng đi ra ngoài, chỉ là đi ra ngoài cũng không đi tìm người trở về, mà là trốn ở góc phòng nghe lén. Nàng ở trong lòng cộng lại một chút rốt cuộc như thế nào đem kia mấy con vải dệt cầm đi bán, cấp đệ đệ trả nợ, còn có lấy vài thứ trở về cấp cha mẹ bổ thân thể. Một cái sọt thịt khô đâu? Cũng ăn không hết. Ôn Gia Thụy trên mặt một trận xấu hổ, nhưng hắn cũng biết nhị cứu huynh vị này tức phụ là cái ninh không rõ người. Ôn Noãn vẫn là lần đầu tiên thấy như vậy không biết xấu hổ người. Nô Khải Nghiệp xấu hổ cực kỳ, trong lòng có hỏa lại không thể phát, chỉ có thể xin lỗi nói, muội phu, ngươi đừng để ý, này bà nương là cái phàm nhị. Ôn Gia Thụy lắc lắc đầu, không có việc gì, nhị ca không cần chú ý. Hán kỳ thật rất đồng tình vị này cứu huynh, thành thật thiện lương tính tình lại tốt một người cưới như vậy một cái tức phụ. Đúng rồi, tứ lang, tiền tú tài gia sự chúng ta đều nghe nói, Ôn Nhu là tiếp về nhà đi. Nghe nói bị đánh thật sự thảm. Thân thể không có việc gì đi. Nô lão nhân cũng bị Lôi thị khí chứ, chỉ là cũng thói quen, hắn đem hắn trong lòng nhớ sự hỏi ra tới. Tiền tú tài bị biếm vì thứ dân sự đã bị truyền ra rất nhiều cái phiên bản, Ôn Nhu bị tú tài nương tử ngược đại đánh chửi sự đều truyền ra tới. Quan phủ dán ra tới thông cáo là tiền tú tài lợi dụng tú tài chi danh giúp thôn dân trôn tránh thuế má, đương điển sử tác oai tác phúc, ước hiếp mặt khác thôn dân, thành ác bá, bị biếm vì thứ dân. Nhưng có đồn đãi nói Ôn Gia Thụy đi tiếp nữ nhi. Mang lên huyện lệnh, hắn một nhà có huyện lệnh đại nhân chống lưng, tự mình thu thập tiền tú tài một nhà, đem Ôn Nhu từ tiền ra tiếp đi. Bất quá lời này Ngô lão gia tử một chữ không tin. Chính mình con rể sao có thể nhận thức mới nhậm chức nửa năm huyện lệnh. Hắn càng thêm tin tưởng một loại khác cách nói, chính là tiền tú tài phạm tội, huyện lệnh đại nhân phái người đi bắt hắn, vừa lúc gặp được Ôn Gia Thụy đi thăm Ôn Nhu, thấy Ôn Nhu lại bị tú tài phu nhân ngược đãi, sau đó tiếp về nhà, huyện lệnh đại nhân xem nàng đáng thương, liền đồng ý. Ôn Nhu mới thoát ra ma trưởng. Đại gia lực chú ý quả nhiên rời đi, sôi nổi hỏi Ôn Nhu thế nào. Ôn Gia Thụy liền đem sự tình nói đơn giản một chút, cũng đem như thế nào nhận thức thập thất sự nói, cũng nói này đó quà tặng đều là thập thất đưa. Nguyên lai thật đúng là chính là có huyện lệnh đại nhân chống lưng. Nô lão gia tử nghe xong sửng sốt nửa ngày, mới cảm thán, không nghĩ tới ngày đó cứu Noãn tỷ nhi người vẫn là một cái quý nhân, bọn họ nếu ở nhà ngươi kết nhóm, liền đem đồ ăn làm tốt báo đáp nhân ra. Đây là nhất định. Sau đó Nô lão gia tử lại hỏi trong nhà một ít tình hình gần đây. Ôn Gia Thụy đem bán ốc nước ngọt kiếm lời bạc đủ mua đất xây nhà sự cũng nói. Ôn Đoàn bán khúc kiếm những cái đó mấy trăm lượng bạc thu vào lại không có nói, cây cao đón gió đạo lý hắn vẫn là hiểu. Lại nói thai vách mạch rừng, hắn nhưng không nghĩ chiêu tặc. Lôi thị ở ngoài phòng nghe lén, trong lòng lại chấn kinh rồi, cô em chồng ở nhà nhiên liền huyện lệnh đại nhân đều nhận thức. Ha ha! Nàng nhìn xem về sau những cái đó sòng bạc người hướng nàng đệ đệ đòi nợ còn dám không dám đối nàng đệ đệ vừa đánh vừa mắng, còn muốn đem ra đều tạp. Nàng thậm chí nghĩ đến, có phải hay không lượng ra huyện thái gia thân phận, những cái đó nợ cờ bạc đều không cần còn. Lôi thị nghĩ đến đây, liền chạy ra, nàng đến nói cho mẫu thân tin tức tốt này. Nàng nhà mẹ đẻ liền ở cách vách thôn, chạy đến cuối thôn quải cái cong liền đến. Ôn Noãn đầu nghiêng nghiêng, ánh mắt lơ đãng xem qua đi, chỉ thấy một bóng người lắc mình đi ra ngoài. Sớm. 2020 cùng đại gia nói đệ nhất thanh sớm. Chúc phúc đại gia 2020 càng ngày càng tốt, nâng cao một bước. 2020 hái các ngươi. 76 chương 76 huyện thành hành trình. Chương 76 huyện thành hành trình. Ôn Noãn nhìn Lôi thị chạy ra đi, biết nàng vẫn luôn ở nghe lén. Đối với Lôi thị, Ôn Noãn từ nguyên chủ trong trí nhớ cũng là biết nàng ái bái nhà mẹ đẻ, thậm chí trộm nhà chồng bạc đi cấp đệ đệ trả nợ, này vẫn là bà ngoại ở chính mình mẫu thân trước mặt khóc lóc kể lể, nàng trong lúc vô ý nghe được. Ôn Noãn nhìn nàng rời đi phương hướng như suy tư gì. Ôn Gia Thụy cũng thấy Lôi thị chạy ra, hắn mới lấy ra 10 lượng bạc, cha, ta lần này tới là tưởng nhiều đính một ít gói, còn có mua chút đại đảo lưu trở về. Đây là tiền đặt cọc, ngươi thu. Nô lão nhân tức giận đem bạc đẩy, không cần bạc, đều là ta và ngươi đại ca làm. Ra một phen sức lực thôi, lại không hoa bạc, ngươi thu hảo. Những cái đó đại đảo lưu căn bản không có người mua, đều đôi ở nơi đó mấy năm, ngươi hữu dụng liền mang về. Chính mình nữ nhi xây nhà, hắn ra điểm sức lực hỗ trợ, còn thu bạc, đó là chuyện gì? Nô Khải Hoa, muội phu, bạc thu hảo, ngươi như vậy, không phải không đem chúng ta đương huynh đệ sao? Nô Khải Nghiệp cũng nói, đúng vậy, người một nhà không cần bạc, cũng chính là cho nhau hỗ trợ. Ôn Loan thấy bọn họ luôn mãi chối từ liền nói, ông ngoại, đại cứu, nhị cứu, bạc nhận lấy đi. Mấy năm nay các ngươi giúp nhà của chúng ta nhiều như vậy, không phải dùng bạc có thể cân nhắc. Đại biểu ca cùng đại biểu tỷ cũng tới rồi làm mai tuổi tác, trong nhà chính yêu cầu dùng bạc. Nay bạc cũng không phải tiền công. Chính là ta cha mẹ một chút tâm ý, các ngươi cự tuyệt, bọn họ hiểu ý bất an đâu. Lại nói người một nhà không phải hẳn là cho nhau hỗ trợ sao? Nô thị, cha mẹ, chẳng lẽ liền không lo ta là nữ nhi, cho các ngươi một chút hiếu kính bạc cũng không thu. Lão nhân nhận lấy đi. Trương thị nghe xong liền mở miệng nói. Chính mình nữ nhi chính mình biết, niệm ân đâu. Nô lão nhân nghe xong lúc này mới nhận lấy, trong nhà đích xác yêu cầu bạc, đến nỗi làm ai, có lão nhị tức phụ ở, cũng chưa người dám hướng nhà bọn họ cầu hôn. Trương thị lại hỏi một câu, khi nào động thổ? Ôn Gia Thụy liền nói, 19 ngày đó chính là động thổ nhật tử. Kêu nhanh, chúng ta đến chạy nhanh đem gạch cùng ngói làm ra tới. Đến lúc đó cha ngươi mang theo đại ca ngươi nhị ca qua đi hỗ trợ. Dù sao trong nhà xưởng cũng không sinh ý, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Sau đó đại gia lại nói trong chốc lát lời nói, cơm trưa cũng không lưu lại ăn. Ôn Gia Thụy liền cáo tử, nói bọn họ muốn đi trong huyện một chuyến. Nô lão nhân biết bọn họ có việc vội cũng không lưu hắn. Ở bọn họ rời đi sau, mới làm hai cái nhi tử đem hai xe gạch đưa qua đi Ôn Gia thôn. Ôn Noãn lại lặng lẽ cho Trương thị tắc một chương 50 lượng ngân phiếu. Nhà ngoại nhật tử khổ sở hơn phân nửa nguyên nhân là bởi vì Lôi thị, nhưng cũng có nguyên chủ nguyên nhân. Trước kia chỉ cần bọn họ biết nguyên chủ yêu cầu quý trọng dược liệu, không có bạc mua, hai vị cứu cứu đều sẽ kịp thời đưa lại đây. Bọn họ một nhà cũng ở đem hết toàn lực trợ giúp chính mình một nhà. Nay ân tình, cấp 50 lượng xa xa không đủ. Nhưng đem cá cho người không bằng dạy người bắt cá. Nàng đã nghĩ đến như thế nào làm nhà ngoại phú đi lên. Ôn Đoán cùng Ôn Gia Thụy đi trong huyện, bởi vì Ngô Khải Nghiệp hai huynh đệ hỗ trợ đưa hai xe đẩy tay gạch đến nhà bọn họ, Nô Thị liền trước tùy chính mình hai cái ca ca về nhà. Ôn Đoán một nhà rời đi sau, Lôi Thị mới trở về. Nàng lập tức vào nhà muốn nhìn một chút những cái đó quà tặng, Trương Thị lại làm Diệp Thị toàn bộ dọn tiến nàng trong phòng, khóa kỹ. Lôi Thị bĩu môi, trong lòng không cao hứng. Để phòng cướp giống nhau để phòng ta đâu. Nàng có chút hối hận vừa rồi rất cao hứng, lập tức liền chạy về nhà mẹ đẻ. Trương thị không nói gì, thầm nghĩ, nàng cũng không phải là tặc. Kia mấy con vải dệt nguyên liệu như vậy hảo, nàng tính toán để lại cho cháu gái áp đáy hòm, tuyệt không có thể bị lão nhị tức phụ trộm lấy về đi cho nàng nhà mẹ đẻ đệ đệ còn nợ cờ bạc. Chỉ là Trương thị không thể tưởng được, ngày phòng đêm phòng, cướp nhà khó phòng. Ôn Đoán cùng Ôn Gia Thụy đi vào huyện thành, thực đã mau đến chính ngõ. Hôm nay là huyện thành phiên chợ, trên đường náo nhiệt phi phàm, mỗi gian tiểu nhân mặt cửa hàng cùng tiệm cơm đều ngồi đầy người. Trong huyện nhà đấu giá ở buổi trưa canh 3 bắt đầu, tiếp thu hàng đấu giá thời hạn cuối cùng là bán đấu giá bắt đầu trước 30 phút, mau đến thời gian. Ôn Đoán thấy vậy liền nói, cha, chúng ta mua mấy chỉ bánh bao ăn đi. Tỉnh điểm thời gian. Hảo. Ôn Gia Thụy ở bên đường nhiều nhất người xếp hàng tiệm bánh bao mua 3 con bánh bao thịt. Bánh bao thịt rất lớn, dùng liêu đủ, lại không có Ôn Đoán làm ăn ngon. Này bánh bao không có trong nhà ăn ngon. Hai chỉ bánh bao thịt, Ôn Gia Thụy mấy khẩu liền ăn xong rồi, bình luận. Bánh bao lão bản nghe xong không vui, lão huynh, không thể ăn ngươi có thể ăn đến nhanh như vậy. Nhà ta bánh bao chính là toàn huyện thành nổi tiếng nhất, mọi người đều nói tốt ăn. Liên huyện lệnh đại nhân cũng nói tốt ăn. Ta mỗi ngày có thể bán ra mấy ngàn chỉ đâu. Ôn Gia Thụy xin lỗi cười cười, lão bản, xin lỗi, nhà ngươi bánh bao ăn ngon, so nhà khác đều phải ăn ngon. Chính là ta cảm thấy nhà ta khuê nữ cùng tức phụ làm được càng tốt ăn a. Khuê nữ, đúng không? Ôn Gia Thụy nói xong còn hỏi Ôn Đoán một câu. Bánh bao lão bản nghe xong liền không so đo, hắn đem Ôn Gia Thụy nói não bổ thành, nguyên lai vị này huynh đệ nhất định cùng chính mình giống nhau, có cái mẫu giả xoa đường tức phụ. Tùy thời tùy chỗ không quên tán tán tức phụ, không thể nói tức phụ một câu nói bậy, bằng không phải quỳ ván giặt đồ, hắn bởi vì đồng cảm như bản thân mình cũng bị, liền bất hòa hắn so đo nói chính mình bánh bao không thể ăn. Ôn Gia Thụy thậm chí cảm thấy, liền tính là tiểu lầu đồ ăn cũng không chính mình nữ nhi làm ăn ngon, tiếp tục nói. Nếu là ta nương tử cùng khuê nữ mở tiểu lầu, sinh ý nhất định thực hảo. Bánh bao lão bản lắc lắc đầu, người này rốt cuộc là có bao nhiêu sợ vợ. Những câu không quên ở khuê nữ trước mặt khen tức phụ, sau đó chuyển quay lại tức phụ lỗ thai. Hắn cũng nên học học, ta tức phụ làm đồ ăn cũng ăn ngon cực kỳ. Chưa bao giờ làm nàng làm ra tới cơm heo. Ôn Đoán trong lòng vừa động, hoặc là bọn họ hẳn là ở trấn trên khai một gian điểm tâm phô, đến nỗi tiểu lầu đương nhiên cũng muốn khai. Bất quá chấn trên người tiêu phí năng lực hữu hạn, muốn khai, Ôn Đoán tính toán ở huyện thành cùng phủ thành khai. Điền no rồi bụng, Ôn Đoán lôi kéo Ôn Gia Thụy đi khách điếm thuê một gian nhà dưới, chỉ thuê nửa canh giờ, không cần lui phòng cái loại này. Sau đó hai người một trước một sau đi trong phòng thay một bộ quần áo. Ôn Đoán còn lấy ra đi ngang qua son phấn cửa hàng khi, thuận tay mua son phấn, cấp Ôn Gia Thụy hóa cái trang, đem trên mặt đao sẹo đều che khuất, lắc mình biến hóa, thành một cái nhẹ nhàng công tử, ôn nhuận như ngọc. Ôn Gia Thụy nhìn trong gương chính mình, trợn mắt há hốc mồm. Nàng cũng đem chính mình hóa thành nhà giàu thiếu gia. Ôn Gia Thụy nhìn nữ nhi biến thành nhi tử, há hốc mồm, "Loan tỷ nhi, chúng ta vì cái gì muốn dịch dung? Ta kêu bức họa so với ta làm khúc đáng giá, trong huyện quá rối loạn, tài không thể để lộ ra, ta cảm thấy vẫn là hóa cái trang làm người nhận không ra chúng ta tương đối hảo." "Thì ra là thế." "Vẫn là Loan tỷ nhi nghĩ đến chú đáo." Ôn Gia Thụy gật gật đầu. "Từ từ." Loan tỷ nhi lần trước kia đầu khúc bán 552, Loan tỷ nhi làm họa so khúc còn muốn đáng giá, kia rốt cuộc có thể chụp được nhiều ít hay. Ôn Gia Thụy hậu chi hậu rắc trong gió hỗn độn. Nhà đấu giá, Ôn Gia Thụy là một đường thổi qua đi. Ôn Loan âm thầm may mắn, vào thành trước, đem xe bỏ gửi ở cửa thành, bằng không tuyệt đối sẽ đụng vào người. Nhà đấu giá, ở vào toàn bộ huyện thành trung tâm, mỗi đến bán đấu giá ngày, đều náo nhiệt phi phạm. Ôn Loan cùng Ôn Gia Thụy đi nộp lên hàng đấu giá thời điểm. Bởi vì thời gian có điểm muộn, muốn bán đấu giá thương phẩm người đều đã nộp lên xong hàng đấu giá. Hai người đi vào cũng không cần xếp hàng, hơn nữa vừa lúc thấy Ôn Ngọc cùng Trúc Trấn Hiên hai người giao xong hàng đấu giá xoay người hướng ra phía ngoài đi. Sớm. Cảm ơn đầu phiếu thư hữu các bảo bảo. Cảm ơn đánh thưởng thư hữu các bảo bảo gấu trắng phương, trên núi Minh Nguyệt cao cao quải. 77 chương 77 một cái quỷ nghèo. Chương 77 một cái quỷ nghèo. Ôn Ngọc là mang theo mũ có rèm. Nhưng Ôn Đoán vẫn là liếc mắt một cái nhận ra tới. Ôn Gia Thụy tự nhiên cũng nhận ra tới, thấy Ôn Ngọc cùng Trúc Trấn Hiên đi cùng một chỗ, hơi hơi kinh ngạc, cũng không nghĩ nhiều, đang muốn kêu nàng, Ôn Đoán lôi kéo hắn tay. Ôn Gia Thụy mới phản ứng lại đây hắn hiện tại dịch dung. Trúc Trấn Hiên thấy hai người ánh mắt đều dừng ở Ôn Ngọc trên người, hắn lập tức giơ tay che ở Ôn Ngọc trước mặt, một bộ hộ hoa sứ giả tư thái, che chở Ôn Ngọc đi ra ngoài, trừng mắt nhìn liếc mắt một cái hai người, lo lắng bọn họ va chạm Ôn Ngọc. Ôn Ngọc cũng nhìn thoáng qua hai người nhỏ giọng nói, Trấn Hiên ca, ngươi có hay không cảm thấy người này cảm giác có điểm giống ta tứ thúc? Ôn Gia Thụy thân thể cứng đờ, Ôn Đoán dường như không có việc gì đi phía trước đi. Trúc Trấn Hiên nhìn thoáng qua Ôn Noãn bọn họ, không giống, bọn họ có thể ăn mặc khởi tốt như vậy quần áo sao? Hắn cái kia trước nhạc phụ, quần áo tẩy đến trắng bệnh không nói, còn toàn thân đều là mụn vá, không có một chỗ địa phương là tốt. Này hai người quần áo, vừa thấy liền biết không tiện nghi, ít nhất muốn 2 lượng bạc một bộ, là cái kia người xa cơ thất thế có thể mua nổi sao? Trúc Trấn Hiên chỉ cần nghĩ đến Ôn Noãn cùng mặt thẻo Ôn Gia Thụy liền cảm thấy ghê tởm, đều là bởi vì bọn họ hại chính mình mất mặt. Ôn Ngọc cười mỉa, cũng đúng, ta tứ thúc trên mặt có đau sẹo, vẻ mặt hung thần ác sát nhìn liền dọa người. Trấn Hiên ca, ngươi cảm thấy ta này bức họa có tiến bộ sao? Người nọ sẽ nhìn chúng sao? Ngọc Nhi ngươi vẽ tranh đến như vậy hảo, nhất định có thể được đến từ tiên sinh thưởng thức. May mắn chính mình cùng cái kia Ôn Thần từ hôn, bằng không lại có cái gì tư cách cùng như vậy ưu tú Ngọc Nhi đi cùng một chỗ. Ôn Ngọc nghe xong lời này cười cười, ngươi thật xác định từ tiên sinh hôm nay sẽ đến nhà đấu giá sao? Ôn Ngọc tưởng bái từ đại sư vi sư phó, chính là không được này môn mà nhập. Từ đại sư là thi họa giới Thái Sơn bắt đầu, hắn tranh chữ liền Thái Hậu cùng Hoàng thượng đều khen ngợi có thêm. Hắn làm họa giá trị thiên kim, bị người cạnh tranh cất chứa. 5 năm trước hắn thả ra tiếng gió, muốn thu một cái có linh khí đồ đệ, đáng tiếc nhiều năm như vậy đều không có thu được. Từ đại sư cùng Lâm Thái Phó là nhiều năm bạn tốt. Bởi vì Lâm Thái Phó ở Lộc Sơn Thư viện đương sân trưởng, nghe nói Lộc Sơn Thư viện nhân tài xuất hiện lớp lớp, vì thế hắn cũng đi tìm tới, ở trong thư viện một trụ chính là 1 năm. Việc này ít có người biết, bất quá năm nay Quách Phu Tử thi được Lộc Sơn Thư viện đương tiên sinh, trong lúc vô ý đã biết. Chính mình ca ca là Quách Phu Tử đắc ý đệ tử, tương lai con rể, cho nên nàng mới biết được. Chính là từ đại sư du rú trong nhà, nàng đã thông qua Quách Phu Tử đưa qua rất nhiều lần thiệp bái phỏng, đều bị cự tuyệt. Nàng chỉ có thể ra này hạ sách. Xác định, ngày đó ta ở trong thư viện, trong lúc vô ý nghe thấy được. Cho nên hôm nay hắn cùng Ôn Ngọc cùng nhau tới nhà đấu giá bán đấu giá họa, mục đích chính là khiến cho từ đại sư chú ý. Trúc Trấn Hiên là Lộc Sơn Thư viện học sinh, Ôn Ngọc mới đôi hắn nhìn với con mắt khác. Bởi vì Trúc Trấn Hiên là Lộc Sơn Thư viện học sinh, trấn trên duy nhất một cái thi được đi, cho nên hắn tự cho mình rất cao, tự nhiên trướng mắt Ôn Noãn như vậy. Ôn Ngọc nghe xong lời này liền an tâm rồi. Kia nhanh lên vào đi thôi, nhìn xem từ đại sư ngồi ở nơi nào. Nhà đấu giá một người tuổi trẻ người nghe xong hai người đối thoại nói, nguyên lai cái kia cô nương là tưởng bái từ đại sư vi sư, nàng vẽ tranh thật tốt, rất có linh khí, nếu là từ đại sư thật sự tới đấu giá hội, nhất định có thể vào từ đại sư mắt. Hắn bên cạnh một cái nho giả trang điểm lão giả, khó được trả lời một câu, đích xác họa đến không tồi. Từ đại sư là bọn họ nhà đấu giá khách quen, mỗi lần nhà đấu giá thu được tốt họa, đều sẽ thông chi từ đại sư tới xem, bất quá việc này trừ bỏ nhà đấu giá người biết, những người khác là không biết. Bằng không phỏng chừng bọn họ nhà đấu giá mỗi lần bán đấu giá đều là vẽ. Ôn Ngọc còn chưa đi xa đem hai người nói nghe vào lỗ tai, khỏe miệng khẽ nhếch, tin tưởng nhiều vài phần. Cầm lại hơi hơi nâng lên vài phần, hướng phòng đấu giá đi đến. Ôn Gia Thụy lạnh lùng nhìn thoáng qua Trúc Trấn Hiên bóng dáng, may mắn Loan tỷ nhi đã cùng cái này văn nhã bại hoại từ hôn. 100 Trúc Trấn Hiên cũng không xứng với một cái Loan tỷ nhi. Hắn là nam nhân, tự nhiên nhìn ra Trúc Trấn Hiên trong mắt đối Ôn Ngọc khinh mộ chi ý, hai người như vậy quen thuộc, ở trấn trên lại là bà con trong xóm, phỏng chừng đã sớm nhìn vừa mắt. Loại này đứng núi này trông núi nọ, khinh bần ái phú nam nhân, gả tới cũng vô dụng. Ôn Noãn đảo không tưởng quá nhiều, nàng căn bản không đem hai người để vào mắt. Ôn Noãn lôi kéo Ôn Gia Thụy ống tay áo, cha, nhìn cái gì đâu. Ôn Gia Thụy phục hồi tinh thần lại, không. Hai người đi vào tiếp đãi đài. Ôn Gia Thụy, thiên sinh. Chúng ta có một bức họa muốn bán đấu giá. Lão giả gật gật đầu, nghĩ thầm xem ra vẫn là có không ít người biết từ đại sư hôm nay sẽ đến. Hắn lấy ra một phần công văn, đây là bán đấu giá hai bên hiệp nghị công văn, ngươi xem một cái, không có dị nghị mới có thể bán đấu giá. Ôn Gia Thụy tiếp nhận tới, nghiêm túc nhìn. Ôn Noãn nghiêng đầu nhìn thoáng qua, công văn không dài, nàng liếc mắt một cái liền xem xong rồi, trọng điểm là ở nhà đấu giá bán đấu giá thương phẩm đều phải nộp lên trên 2 thành giao giá cả bán đấu giá phí. Ôn Gia Thụy xem xong sau hỏi qua Ôn Noãn ý kiến ghi chú tự. Ôn Noãn lấy ra một bức họa, nhà đấu giá lao giả tùy ý mở ra sau đó ngẩn ra, sắc mặt biến đổi. Hắn thật cẩn thận đem chỉnh bức họa triển khai, mắt lộ ra tán thưởng. Hắn nhanh chóng cầm lấy đặt ở bên cạnh kính lúp, run nhẹ nhẹ xuống tay, cầm kính lúp chậm rãi di động tới một chút xem, trong mắt tán thưởng chi ý càng ngày càng đùng. Bên cạnh cái kia tuổi trẻ người, cũng đôi mắt sáng ngời. Hắn cảm thấy hắn lời nói mới rồi quá vẹn toàn. Từ đại sư phỏng trừng mắt bị mù mới có thể coi trọng vừa rồi kia bức họa đi. Cái gì có điểm linh khí, cùng này một bức so, đó chính là đánh giám. Phòng đấu giá chia làm cao cấp phòng đấu giá cùng bình thường phòng đấu giá. Thi họa, đồ cổ, ngọc khí loại này quý trọng vật phẩm ở cao cấp phòng đấu giá bán đấu giá, bình thường vật phẩm ở cấp thấp phòng đấu giá bán đấu giá. Ôn Đoán hai người từ lão giả trong tay bắt được hai trường cao cấp phòng đấu giá quyền. Hai người đi vào, lúc này, trong sân hàng phía trước vị trí đã ngồi đầy người. Ôn Đoán cùng Ôn Gia Thụy đi theo đám người sau đơn độc ngồi một loạt, cũng là chọn trong đó gian vị trí bọn họ sau này một loạt vị trí đã không có người ngồi. Ôn Ngọc cùng Trúc Trấn Hiên hai người còn ở tìm vị trí. Ôn Ngọc mũ có rèm đã gỡ xuống tới, nàng nhìn chung quanh toàn trường một vòng, đem trong sân mỗi cái thượng tuổi người đều nhìn thoáng qua, nàng muốn nhìn một chút cái nào là từ đại sư. Cuối cùng nàng cảm thấy ngồi ở trung gian bài chính giữa nhất vị trí, vị kia nhìn qua có vài phần đạo cốt tiên phong láo giả hẳn là chính là từ đại sư. Trấn Hiên ca, chúng ta đi nơi đó ngồi. Dứt lời, nàng liền chính mình dẫn đầu đi qua đi. Đạo cốt tiên phong láo giả mặt sau có một cái không vị, Ôn Ngọc tưởng ngồi vào hắn phía sau. Trúc Trấn Hiên đang muốn nói nơi nào không có vị trí, chính là thấy Ôn Ngọc đã đi qua, hắn chỉ có thể chạy nhanh đuổi kịp. Ôn Ngọc ngồi xuống. Nàng quay đầu lại đánh giá liếc mắt một cái phía sau một người áo đen lão nhân, hắn kia trên người quần áo đã tẩy đến trắng bệnh, nguyên bản màu đen sắp biến thành màu xám đậm, cổ tay áo cũng có chút mài mòn, cùng bên người quần áo ngăn nắp người, không hợp nhau. Ôn Ngọc liền nói, lão bá, ngươi cũng là tới bán đấu giá sao? Từ Đình Chi biểu tình một quán nghiêm túc, nghe vậy ngước mắt nhìn nàng một cái, không phải, đến xem. Ôn Ngọc lộ ra một cái quả nhiên như thế ánh mắt. Lão bá, ngươi không phải tới bán đấu giá, có thể ngồi vào mặt sau sao? Đừng làm trở ngại chúng ta này đó muốn bán đấu giá đồ vật người, ta đại ca còn không có vị trí ngồi đâu. Từ Đình Chi nghe xong, một trương nghiêm túc mặt không có gì biểu tình biến hóa, nhìn không ra hỉ nộ, hắn đứng lên, hướng phía sau đi đến. Ôn Ngọc nhấp nhấp miệng, thấp giọng lẩm bẩm, một cái quỷ nghèo, một chút tự mình hiểu lấy đều không có. Sớm. Cảm ơn đầu phiếu thư hữu các bảo bảo. Cảm ơn đánh thưởng thư hữu bảo bảo cổ cổ quái quái. Đoán xem nhà ta Ôn Đoán họa có thể chụp được nhiều ít bạc. 78 chương 78 không hiểu trang hiểu. Chương 78 không hiểu trang hiểu. Ôn Ngọc hai bên trái phải người đều quần áo ngăn nắp, nàng không hảo gọi người nhường chỗ ngồi, quả hồng chọn mềm nhất, cho nên liếc mắt một cái liền nhìn chúng, phía sau, xuyên áo cũ Từ Đình Chi. Từ Đình Chi nhìn thoáng qua Ôn Ngọc, cũng không để ý nàng lời nói, trực tiếp hướng phía sau đi đến. Ôn Ngọc nhướng mày nhìn hắn một cái, còn tính này quỷ nghèo thức thời. Nàng quay đầu lại, đối Trúc Trấn Hiên vầy vây tay, Trấn Hiên ca. Ngươi mau tới đây ngồi ta mặt sau. Hảo. Trúc Trấn Hiên đã đi tới, ở nàng phía sau ngồi xuống. Ôn Loan phía trước vị trí hảo không ai ngồi, bởi vậy, cách một loạt, Trúc Trấn Hiên vừa lúc ngồi ở Ôn Loan chính phía trước. Từ Đình Chi đi tới mặt sau, vừa lúc ở Ôn Loan phía sau thiên hữu một vị trí ngồi xuống. Ôn Loan nghe thấy được một cổ tử mặc mùi hương, nàng quay đầu lại nhìn thoáng qua. Từ Đình Chi thấy nàng xoay người, theo bản năng nhìn nàng một cái, hai người tầm mắt đối thượng. Từ Đình Chi thấy Ôn Loan gương mặt này, nghiêm túc mặt ngẩn ra một chút. Ôn Đoán lễ phép đối hắn cười cười, sau đó liền xoay người ngồi thẳng thân thể. Từ Đình Chi tầm mắt nhịn không được dừng ở Ôn Đoán cái gáy thượng, cô nương này nữ giả nam trang. Từ Đình Chi này một ý niệm chợt lóe mà qua, liền không có để ý. Đấu giá hội bắt đầu rồi, trước hết bán đấu giá chính là thi họa, đại gia lực chú ý toàn bộ đặt ở bán đấu giá thi họa thượng. Vừa mới bắt đầu bán đấu giá họa, họa đến không tồi, kỹ xảo thành thạo, làm người nhìn qua cảm thấy rất đẹp. Chính là cũng liền chỉ thế mà thôi. Giá cả không cao, nhưng cũng không thấp 3 năm 10 lượng một bức. Ôn Ngọc phía trước tên kia đạo cốt tiên phong láo giả chụp đến nhiều nhất, cơ hồ mỗi bức họa đều là hắn chụp được. Thực mau liền đến phiên Trúc Trấn Hiên họa, họa chính là Trúc Báo Bình An, mặt trên có trúc có gà trống, họa kỹ thành thạo, cây trúc họa đến không tồi, ít nhất đem cây trúc bộ phận thần vận họa ra tới, gà trống lại hữu hình vô thần. Cuối cùng chụp 100 lượng, này đã là cho tới bây giờ tối cao giới. Trấn Hiên ca, ngươi họa đến thật tốt quá. Cư nhiên đánh ra 100 lượng giá cao. Từ đại sư nhất định sẽ coi trọng ngươi. Ôn Ngọc quay đầu lại vẻ mặt sùng bái nói. Nhìn Ôn Ngọc trong mắt sùng bái, bị chính mình thích nữ tử ca ngợi, Trúc Trấn Hiên trong lòng quả thực giống ăn mật giống nhau, tâm tình phi dương, cũng liền giống nhau. Đây là ta nửa năm trước vẽ. Nửa năm trước liền luyện tập họa này bức họa, 100 lượng, còn hành. Cũng không uổng công hắn vì họa này bức họa, chạy tới nhìn mấy tháng cây trúc. Trấn Hiên ca. Ngươi nửa năm trước là có thể họa ra tốt như vậy họa, hiện tại nhất định lợi hại hơn. Ôn Ngọc nói được lớn tiếng, phía trước lao giả quay đầu lại nhìn hai người liếc mắt một cái. Lúc này Trúc Trấn Hiên cười cười không nói chuyện, xem như cam chịu. Thấy kia đạo cốt tiên phong lão giả quay đầu lại, hai người tâm tựa như trụ vào một đám chim sẻ, nhảy nhót đi lên. Lúc này Ôn Ngọc họa cũng lấy ra tới bán đấu giá, nàng chạy nhanh ngồi xong. Lao nhân cũng ngồi xong. Ôn Ngọc kia bức họa lượng ra tới, đại gia trước mắt sáng ngời. Tiếng ca ngợi không dứt bên tai, hảo họa. kia họa mi sôi nổi trên giấy, sinh động như thật, xuất thần nhập hóa, không tồi không tồi. Kia hoa, kia điểu, quả thực là giống họa sống giống nhau. Cùng từ đại sư phong cách thực tương tự. Tiếng ca ngợi hết đợt này đến đợt khác. 50 lượng. Có người vừa ra tay liền hô lên một cái giá cao. 51-2. 150 lượng. Tiêu giới thanh không dứt bên hai, thực mau liền hô lên hôm nay cái thứ hai giá cao. Hơn nữa đúng là chính giữa nhất vị kia láo giả hô lên. Ôn Ngọc trên mặt tươi cười càng lúc càng lớn, tới rồi cuối cùng, kia đắc ý biểu tình càng là áp đều áp không đi xuống. Cuối cùng này một bức họa bị đạo cốt tiên phong láo giả lấy 150 lượng giá cao chụp được. Bực này cơ hội, Trúc Trấn Hiên tự nhiên không quên xung xoe, hắn mông về phía trước Di Di, tay đáp ở Ôn Ngọc sở ngồi ghế rửa lưng ghế thượng, đầu thấu tiến lên, Ngọc Nhi, ngươi quá lợi hại, 150 lượng họa, này quả thực chính là đại sư trình độ. Ôn Ngọc trong lòng cũng vừa lòng cực kỳ, giống nhau chỉ có chút danh tiếng họa sư họa mới có thể bán đấu giá ra trăm lượng trở lên giá cao. Chính mình chính là còn không có cái gì danh khí, đương nhiên đây là sớm hay muộn vấn đề, trước kia nàng giấu giúp thôi, chưa từng bán đấu giá quá, cũng chưa tham gia quá thi họa triển. Cũng không biết có thể hay không vào được từ đại sư mắt. Khoe miệng nàng giơ lên, lược hiện khiêm tốn nói. Nhất định có thể, hôm nay kiếm lời điểm bạc, trong chốc lát Trấn Hiên ca mang ngươi đi chọn một kiện trang sức tặng cho ngươi. Chúc mừng ngươi trở thành từ đại sư đệ tử. Hai người ở thấp giọng nói chuyện, những người khác cũng nghị luận sôi nổi. Rốt cuộc cái này giá cả đủ để chứng minh nàng họa kỹ thực hảo. Đã là đại sư nhập môn cấp. Này bức họa mặt trên viết là Ôn Ngọc sở làm, Ôn Ngọc là ai? Tân quật khởi họa sư sao? Ta dám đánh đố, cô nương này về sau nhất định rất có danh khí. Ôn Ngọc. Tên hay, ôn nhuận như ngọc, họa giống như người, là một khối phác ngọc khả tạo chi tài a. Nghe phòng đấu giá người giới thiệu chỉ có 13 tuổi, 13 tuổi là có thể họa ra như vậy xuất thần nhập hóa sinh động như thật họa, quả thực chính là thiên tài a. Hậu sinh khả úy, lại một thế hệ tông sư sắp ra đời. Ôn Ngọc nghe đại gia ca ngợi, trong lòng ngăn không được đắc ý. Nàng nhìn thoáng qua phía trước vị kia láo giả, thấy hắn gật gật đầu, trong lòng đại định. Trúc Trấn Hiên cũng là vẻ mặt có chung vinh dự nhìn nàng, trong mắt ái mộ chi ý càng ngày càng nùng. Ngọc Nhi thật sự người cũng như tên, như một khối phác ngọc. Chỉ cần hơi thêm điêu khắc, là có thể nở rộ bắt mắt quan mang. Không giống người nào đó, ôn đoán. Cái tên đều tùy tiện hơn người, nói chuyện thô bỉ, tựa như một khối hạ tiện than đen, không đem người ôn đoán, ngược lại đem người hơn chết. Nghe Ôn Ngọc nói kia ôn thần mấy ngày nay thân thể hảo, hại Ôn Ngọc ra các loại không thuận, tiểu lầu sinh ý đều kém. Thật là khiến người mệt mỏi mệt vật ôn thần. Không rõ lúc trước mãi mãi vì cái gì giúp chính mình định như vậy một môn việc hôn nhân, may mắn lui. Không được. Kia ôn thần thân thể hảo, có thể hay không lại tìm về chính mình. Trở về đến làm mẫu thân tìm bà mối hướng ôn ra cầu hôn, bằng không mãi mãi lại sảng bậy làm sao bây giờ. Ôn Loan cùng ôn gia thủy vẫn luôn nhìn mặt trên họa, không có kêu giới, đương thấy ôn ngọc họa khi, ôn gia thủy nhỏ giọng nói, Loan tỷ nhi, ngươi cảm thấy này họa thế nào? Ôn gia thủy cảm thấy rất không tồi, bất quá so ra kém nữ nhi kia phúc. Ôn Loan đang ở nhắm mắt dưỡng thần, tối hôm qua vẽ tranh họa đến có điểm vãn, hôm nay thức dậy sớm. Nàng có điểm mệt ra rời, nghe vậy nàng mở to mắt tùy ý nhìn thoáng qua mặt trên họa, ngữ khí bình đạm nói, chẳng ra gì, tốt mã rẻ tuổi, không có linh hồn. Phía trước Trúc Trấn Hiên nghe thấy được, nhịn không được quay đầu lại trừng mắt nhìn Ôn Loan liếc mắt một cái, ngươi không hiểu họa liền không cần nói bậy. Ngươi có thể họa ra tốt như vậy họa sao? Ôn Loan nhướng mày, khinh phiêu phiêu tiêu một câu, ta thật đúng là họa không ra, nhắm mắt lại cũng họa không ra. Nói xong không ở không để ý tới hắn. Nhắm mắt lại tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần. Trúc Trấn Hiên. Lời này nói như thế nào đến như vậy không đối vị đâu. Hắn cũng không nghĩ nhiều, nhìn Ôn Loan một bộ lười biếng bộ dáng, hung ba ba nói, ta phi, mỗi người đều nói tốt, liền ngươi nói không tốt, còn tuổi nhỏ trang cái gì đại sư. Cái gì tốt mã rẻ tuổi, không có linh hồn. Nàng hiểu không? Không hiểu trang hiểu, nói chuyện tựa như kia ôn thần giống nhau chán ghét. Sớm. Cảm ơn đầu phiếu thư hữu các bảo bảo. Cảm ơn bắt trùng tiểu khả ái gấu trang phương, trên núi minh nguyệt cao cao quải. Cảm ơn đánh thưởng thư hữu thủy niệm đình. 79 chương 79 thần tác. Chương 79 thần tác. Ôn Loan là để ý đến hắn đều mặc kệ hắn, nhắm hai mắt không có mở. Loại người này càng để ý tới hắn, hắn càng hăng say. Từ đình chi vẫn luôn đều tĩnh tọa ở nơi đó, không có kêu giới, biểu tình là một quán nghiêm túc, liền tính là Ôn Ngọc họa xuất hiện, hắn cũng chỉ là nhìn thoáng qua, này liếc mắt một cái nhiều tạm dừng 2 giây. Hiện tại nhưng thật ra kinh ngạc nhìn Ôn Loan cái óc, này tiểu cô nương hiểu họa. Nhiều người như vậy đều không có phẩm ra tới, nàng liếc mắt một cái liền đã nhìn ra, này nhãn lực không thua hắn. Hắn am hiểu họa hoa điểu, liếc mắt một cái liền nhìn ra này bức họa, chỉ nói cầu xinh đẹp cùng tài nghệ, đem sở hữu kỹ xảo đều dùng tới, mặt ngoài nhìn đích sắc đẹp, lại không có đem hoa cùng điểu chân chính linh hồn họa ra tới. Hoa là hoa, điểu là điểu, hai người không có liên hệ, không có linh hồn. Thực mau ôn nhoán họa trình lên tới. Bán đấu giá sư sáng ngời ra tới, toàn trường lặng im, tận thế tĩnh mịch. Nay họa liền tính liền không hiểu hoa người, đều có thể nhìn ra nó tốt xấu. Bởi vì quá giống như thật, quá rất sống động. Từ Đình Chi không khỏi thẳng thắn eo, một trương nghiêm túc mặt, nhiều một mạt kinh hỉ, mắt đều không bỏ được chấp nhìn. Ở đây người cũng cùng hắn giống nhau, không bỏ được rời đi mắt. Thật lâu sau có nhân tài nghẹn ra hai chữ, thần tác. Hắn đây là tìm nửa ngày tìm không thấy tốt hình dung từ, chỉ có thể nói ra như vậy hai chữ. Tiếng nói vừa dứt, tựa như mở ra nào đó cái nút giống nhau, bừng tỉnh mọi người. Thiên A. Này họa tuyệt, kia lang họa thành tinh đi. Kia ưng họa sống. Trực tiếp phi vào họa đi. Hảo một bức linh lang ở nông thôn đi, diều hâu dương cánh đổ. Rõ ràng không có một chút sắc thái, lại làm người phảng phất thấy một bức ngày mùa thu sơn gian đồng ruộng được mùa vui sướng đổ. Lúc này vô sắc thắng có sắc, không tiếng động thắng có thanh. Cái nào đại sư họa tác? Vô danh. Vô danh là ai? Quá lợi hại, cư nhiên có thể họa ra bực này thần tác. Này họa kỹ tuyệt. Vô danh là ai? Tên họ không biết, giới tính không biết, tuổi không biết, nhưng hắn đỏ. Bị tham gia lần này đấu giá hội thương nhân, họa gia, học giả đệ người, tán dương thành thần. Lần này đấu giá hội qua đi, thi họa giới nhiều một viên tân tinh, đó chính là vô danh. Từ Đình Chi trừng lớn hai mắt, gắt gao trừng mắt trên đài họa tác tới xem, thủy mặc nhuốm đẫm, như nước chảy hành vân vòng tố thiêm, vài nét bút phát họa, điểm mặc, sơn giao thủy xa, thản nhiên đồng ruộng, được mùa vui sướng, liền sôi nổi trên giấy. Bút đi mặc vận gian, linh lang, diều hâu như đi vào họa chân thật. Làm người thật sự phảng phất đích thân tới này cảnh giống nhau. Vô dụng cái gì kỹ xảo lại thắng qua sở hữu kỹ xảo. Đại phồn đến giản, đột nhiên nhanh trí chính là đạo lý này. Đây mới là có linh hồn họa, bên trong một thảo một mục đều hòa sống. Thậm chí liền cái kia lau mồ hôi nông phu bóng dáng, tuy rằng chỉ có một bóng dáng, nhưng cũng là người cảm giác được hắn giờ phút này cảm thụ, mệt cũng vui sướng. Mỗi người đều không rời mắt được, trong lòng chậm rãi bò lên trên một cổ vui sướng. Nhìn xem ở đây người trên mặt biểu tình không tự giác nhu hòa xuống dưới, thậm chí có tươi cười. Hảo họa là có thể mang theo người cảm xúc, làm người đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Không thể nghi ngờ này một bức họa làm được. Hắn rốt cuộc tìm được hắn đồ đệ. Chính là vô danh. Từ Đình Chi một trương nghiêm túc mặt tràn đầy kích động. Không kịp nghĩ nhiều, lúc này một đạo hồng lượng thanh âm cái quá sở hữu ca ngợi nghị luận thanh, 500 lượng. Cái kia đạo cốt tiên phong lão giả đột nhiên ra tiếng, vừa ra khỏi miệng chính là một cái xưa nay chưa từng có giá cao cách. Đây là đại sư cấp bậc họa cùng những cái đó bình thường họa tác khác nhau, vừa ra giới, liền không phải một cái cấp bậc. 600 lượng. Lập tức lại có một cái hồng lượng thanh âm đổi sát. Như vậy thần tác lấy ra kinh thành, có thể phiên vài lần giá cả. 720. 820. 1520. Một tiếng cái quá một tiếng. Hoành động toàn trường, hết đợt này đến đợt khác. Ở đây người trực tiếp 100 lượng 100 lượng khởi kêu, phía sau tiếp trước, náo nhiệt phi phàm. Trúc Trấn Hiên nhìn mặt trên họa, cũng kinh vì thần tác, hắn nhìn thoáng qua đặt bút, vô danh. Hiển nhiên là vẽ tranh giả không nghĩ người khác biết hắn tên thật, cho nên lấy cái bút danh. Nhà đấu giá giới thiệu, họa sư, không biết, tuổi, không biết, họa tác thời gian, 3 ngày nội, bởi vì còn có tân mặc hương vị. Như vậy xuất thần nhập hóa, lô hỏa thuần thanh, ý cảnh sâu xa họa tác, nhất định là mỗ vị mai danh ẩn tích đại sư sở làm. Trúc Trấn Hiên khẳng định nói. Ôn Ngọc trong lòng vừa động. Này họa sĩ không có 4-5 chục năm luyện không ra, ngươi nói có thể hay không là từ đại sư làm. Từ đại sư am hiểu họa hoa điểu, phúc phúc đều là danh tác, ngẫu nhiên có họa sơn thủy cùng mặt khác động vật, nhưng so ra kém hoa điểu họa. Có khả năng, trừ bỏ từ đại sư này, Linh Viễn huyện còn có ai có thể họa ra loại này tiêu chuẩn họa tác. Hai người theo bản năng đem này họa về vì năm 60 tuổi lão giả mới có thể họa ra tới, không phải bọn họ loại này tuổi người có thể họa ra tới. Ôn Ngọc, ta muốn đem này họa chụp được tới. Trúc Trấn Hiên vừa nghe, liền nói, ta tặng cho ngươi. Chỉ là hắn đang muốn kêu giá cả, lại phát hiện đã gọi vào 2.000 lượng. Hắn há miệng thở dốc, phát không ra tiếng, sắc mặt đỏ lên. Nhà hắn tuy rằng là ở trấn trên khai tiệm tạp hóa, nhật tử quá đến không tồi, nhưng là lấy 2.000 lượng tới mua họa, đó là không có khả năng sự, chỉ có gia tài bạc triệu nhân tài có thể làm được. Rốt cuộc táng ra bại sản mua xong họa, chẳng lẽ không cần ăn cơm. Ôn Ngọc thấy vậy, xoay người sang chỗ khác, nhấp nhấp miệng, quỷ nghèo. Nàng nhìn mặt trên họa, trong lòng giống bị miêu bắt giống nhau, ngứa, lại bất hạnh trong túi ngượng ngùng. cái này làm cho nàng càng thêm khát vọng bái từ đại sư vi sư. Như vậy về sau nàng họa cũng có thể đánh ra như vậy cao giá cả. Nàng họa cùng người khác họa đối lập liền không hề là theo không kịp. Nàng nổi danh có tài, là có thể gả vào phú quý nhân gia, mà không phải giống như vậy tưởng mua một bức họa đều không có tư cách. Tiêu Giới Thanh còn lại tiếp tục. Cuối cùng trực tiếp gọi vào 2502, thanh âm mới dần dần thiếu một ít, nhưng vẫn là có hai người ở cấp tiêu giới. Chính là vị kia đạo cốt tiên phong lão giả cùng Từ Đình Chi. 2602. Từ Đình Chi mặt vô biểu tình hô. 2702. Đạo cốt tiên phong lão giả đuổi sát không bỏ. 3000 lượng. Từ Đình Chi mày cũng không nhăn trực tiếp bỏ thêm 300 lượng. 3102. 3502. Từ Đình Chi trực tiếp bỏ thêm 400. Đây là hắn cùng hắn đồ đệ định ra tình thầy trò tín vật. Có thể nào rơi vào người khác trong tay. Kia đạo cốt tiên phong lão giả há miệng thở dốc, nghĩ đến trên người ngân phiếu không mang đủ, ảo não nói, phía trước chụp một đống phế vật, sớm biết rằng lưu trữ bạc trực tiếp chụp này một bước. Hắn không nghĩ tới Ninh Viễn huyện cũng có thể đánh ra bực này vật báo vô giá. Hôm nay ngân phiếu mang thiếu, này họa cầm đi đế đô, hải ngoại, bán ra 10000 lượng là nhẹ nhàng sự. Ôn Ngọc. Hắn trong miệng phế vật cũng bao gồm nàng kia phúc sao. Không có thể đem kia phúc thần tắc chụp được, đạo cốt tiên phong lão giả đứng lên, trực tiếp đi rồi. Mặt sau có cái gì, hắn cũng không có hứng thú. Ôn Ngọc chạy nhanh đuổi theo ra đi, Từ đại sư. Từ từ. Từ Đình Chi nghe thấy tiếng kêu, bản năng nghiêng đầu xem qua đi. Lại thấy Ôn Ngọc đuổi theo một người lão giả kêu to. Hắn thu hồi ánh mắt. Trúc Trấn Hiên cũng chạy nhanh đuổi theo qua đi. Họa chụp xong sau, Từ Đình Chi liền rời đi, hắn đến tìm đấu giá hội thu hàng đấu giá người. Kia bức họa rốt cuộc là ai lấy ra tới bán đấu giá? Ôn Loan cùng Ôn Gia Thụy không có lập tức rời đi, bởi vì kế tiếp đến phiên Ngọc Thạch bán đấu giá. Ôn Loan ở phía sau hoa 20 lượng bạc chụp hai khối tỷ lệ giống nhau, nhưng chạm trổ tinh xảo ngọc bội cùng hoa 50 lượng chụp một khối ngọc chất không tốt lắm Ngọc Thạch nguyên thạch, sau đó mới đi lành bán đấu giá họa 2.820, khấu tiền thuê 720 sau liền chỉ còn 2.820. Từ Đình Chi được đến đáp án sau vẫn luôn ở nhà đấu giá ngoài cửa lớn một cây quả du dưới tảng cây chờ Ôn Noãn hai người ra tới. Sớm. Cảm ơn đầu phiếu thư hữu các bà bảo. Hôm nay lại phải về quê quán uống rượu mừng. Hậu thiên cho đại gia thêm càng. Vạn càng. 80 chương 80 lạt mềm buộc chặt. Chương 80 lạt mềm buộc chặt. Ôn Noãn cùng Ôn Gia Thụy bắt được ngân phiếu sau. Hai người trực tiếp đi nhà xí, đem trang tá, quần áo thay đổi liền một trước một sau rời đi. Ôn Gia Thụy là từ cửa sau trước rời đi. Ôn Loan đi lên môn, nàng thấy Từ Đình Chi chờ ở quả du dưới tàng cây, trực tiếp quay đầu, thay đổi tuyến đường đi rồi. Từ Đình Chi đợi nửa ngày không chờ đến người ra tới, hắn đi vào phòng đấu giá vừa hỏi, mới biết được kia hai người đã sớm lánh xong ngân phiếu rời đi. Hắn một mặt thảo não, thâm hận chính mình đại ý, hai người dịch dung, tự nhiên là không nghĩ người nhận ra tới. Tiểu đồ đệ quá giảo hoạt, nhưng hắn nhất định sẽ tìm được bọn họ. Ở đăng ký chỗ. Hắn thấy kia bán đấu giá công văn thượng ký cái Ôn tự, sau đó ấn một cái dấu tay. Biết họ Ôn là được. Từ Đình Chi vội vàng lên xe ngựa rời đi. Hai canh giờ sau, Lộc Sơn thư viện. Một chiếc xe ngựa ngừng ở thư viện cửa sau. Một người lao giả bước đi tập tên xuống xe ngựa, đi vào. Hắn vội vàng chạy tới thư viện hậu viện một chỗ yên lặng sân, tìm được rồi Lâm Hoàng Hạo. Không màng thở hổn hển nhưng ưu, mồ hôi đầy đầu, cao hứng nói. Lâm lão, ta tìm được đồ đệ. Lâm Hoàng Hạo đang xem thư, nghe vậy buông sách vở, ngẩng đầu nhìn về phía kích động dị thường lão hữu, "Nga, là ai?" "Không biết, bất quá ta biết kia nha đầu họ Ôn." "Ôn họ ở cái này Ninh Viễn huyện không phải họ lớn, hẳn là Thái Bình trấn Ôn gia thôn người đi. Liên tính phiên biến toàn bộ Ôn gia thôn, cũng phải tìm đến nàng ra tới. Ngươi tìm được đồ đệ là nữ, còn họ Ôn." "Đúng vậy, kia nha đầu còn tuổi nhỏ, cũng đã hiển lộ ra siêu cao vẽ tranh thiên phú, kia họa kỹ tuyệt. Thời điểm không sai biệt lắm." Quách phu tử cố ý cầm mấy thiên học sinh sách luận tính toán thỉnh Lâm Hoàng Hạo phê chữa một chút, hắn đánh giá Từ đại sư hẳn là đã trở lại, mới vừa đi gần nhà ở, chính hảo hảo nghe thấy hai người đối thoại. Hôm nay Ôn Ngọc đi nhà đấu giá bán đấu giá, mục đích chính là tưởng được đến Từ đại sư thưởng thức, làm hắn thu làm đồ. Không nghĩ tới thật sự thành công. Hắn trong lòng vui vẻ, nhanh chóng xoay người rời đi, đem tin tức tốt này nói cho Ô Lượng. Trong phòng, Lâm lão nghe xong lời này nhưng thật ra tò mò, có bao nhiêu có thiên phú. Ngươi nhìn xem này bức họa họa đến như thế nào. Từ Đình Chi không có trả lời hắn nói, thật cẩn thận đem hắn chụp được tới họa mở ra. Lâm Hoàng Hạo nhìn thoáng qua liền ngồi ngay ngắn, hắn đem đôi mắt chừng đến lớn đến không thể lại đại, đầu lại gần đi xuống, tinh tế quan khán, hảo sau một lúc lâu mới cảm thán nói, Từ lão, không nghĩ tới ngươi đều một chân bước vào quan tài, ngươi họa kỹ cư nhiên còn có thể tiến bộ. Lao phu còn tưởng rằng ngươi chỉ biết họa hoa điều đâu. Quả nhiên học vô chừng mực a. Từ lão. Sau một lúc lâu Từ lão tức giận đến thổi dâu trừng mắt đối với còn ở thưởng thức họa Lâm lão quát, đây là ta đổ đệ họa họa. Lâm Hoàng Hạo nhìn họa lại nhìn hắn một cái, hầu nghi nói, Từ lão, ngươi tìm sư phó vẫn là tìm đồ đệ. Từ Đình Chi. Tuyệt giao. Nói trở về, trong huyện. Ôn Ngọc cùng Trúc Trấn Hiên đuổi theo ra đi, ngăn cản vị kia đạo cốt tiên phong láo giả, lại phát hiện chính mình náo loạn một cái ô long, kia căn bản là không phải Từ đại sư, chỉ là một cái họa thương, chuyên môn buôn bán họa tác. Hai người lại vội vàng hướng phòng đấu giá chạy đến, lại không nghĩ rằng thiếu chút nữa đụng vào Ôn Loan trên người. Ôn Loan phản ứng nhanh trong né tránh. Ôn Ngọc vốn định xin lỗi, thấy là Ôn Loan, nàng khiểm cũng không nói, nàng trên dưới đánh giá Ôn Loan liếc mắt một cái, vẻ mặt kinh ngạc nói, Loan tỷ nhi ngươi cũng tới huyện thành. Nên không phải là bởi vì ngày đó ăn cơm thời điểm, nghe thấy được ta nói ta cùng Trấn Hiên ca sẽ đến huyện thành đấu giá hội, cho nên ngươi cố ý cùng lại đây, chính là muốn gặp Trấn Hiên ca đi. Trúc Trấn Hiên hộp lời này, mày nhắc lại, người này cư nhiên còn dám đối chính mình còn có không nên có tâm tư. Hắn mặt tối sầm, chúng ta đã từ hôn, ngươi đừng nghĩ dây dưa ta. Ôn Loan mắt trợn trắng, thật muốn làm đại hôi giải phao nước tiểu cho hắn chiếu chiếu. Nàng một con tử cũng khinh thường cùng hai người nói, trực tiếp vòng qua bọn họ rời đi. Trúc Trấn Hiên bị Ôn Loan này không coi ai ra gì kiêu ngạo thái độ khí chứ, ai, ngươi nói người này cũng quá không có giáo dưỡng. Như thế nào không để ý tới người đâu. Ôn Ngọc lôi kéo hắn ống tay áo, Ôn Nhu nói, Trấn Hiên ca đừng nóng giận, nàng đại khái ở chơi lạt mềm buộc chặt. Lạt mềm buộc chặt. Trúc Trấn Hiên nghe xong, cũng cảm thấy là, xem ra trở về phải làm mẫu thân mau chóng đi Ôn Ngọc ra cầu hôn. Nghĩ đến kia Ôn Thần lại tưởng quấn lên chính mình, hắn liền cảm thấy khủng bố. Ngọc Nhi. Chúng ta mau đi tìm Từ đại sư đi. Hảo. Hai người lại chạy vào đấu giá hội tìm hiểu tin tức, lại bất lực trở về. Không có người hướng bọn họ lộ ra đấu giá hội thượng, đến tột cùng cái nào là Từ đại sư. Hỏi đấu giá hội những người đó thậm chí liền Từ đại sư có hay không tới đều nói không biết. Thật là tức chết người đi được. Nửa điểm tin tức đều tìm hiểu không đến. Trúc Trấn Hiên thấy nàng vẻ mặt mất mát, liền mang nàng đi trong huyện lớn nhất trang sức cửa hàng, chọn một bộ tinh xảo đồ trang sức đưa cho nàng. Lại mang nàng đi Thiên Hương lâu ăn nổi tiếng nhất thịt kho tàu bồ câu non, đem hắn kia bức họa kiếm 100 lượng bạc đều tiêu hết. Ôn Ngọc trên mặt cuối cùng có tươi cười, hai người mới vô cùng cao hứng trở về trấn thượng. Ôn Đoán bên này. Ôn Đoán đi đến cửa thành cùng Ôn Gia Thụy hội hợp. Ôn Gia Thụy lần này đem xe bò cũng mang vào thành, phương tiện Ôn Đoán mua đồ vật. Ôn Gia Thụy giá xe bò mang Ôn Đoán đi huyện thành Nha Môn. Ôn Đoán tìm hiểu một chút kia tòa sơn mạch giá cả, được đến đáp lại là kia tòa sơn mạch yêu cầu tam vạn lượng. Tam vạn lượng, chính mình toàn bộ thân gia chỉ có 3.000 nhiều hai, kém gấp 10 lần đâu. Vẫn là đến nỗ lực kiếm bạc A. Mua ngọc thạch quặng không đủ bạc, kia liền trước đem kia phiến đất hoang mua tới, đầu xuân sau loại dược liệu kiếm bạc. Ôn Ngoãn lại hỏi kia một mảnh đất hoang, phát hiện dư lại đất hoang đều bị người toàn mua. Hai người xám xịt ra nha môn. Ôn Gia Thụy rất là hối hận, kia đất hoang mấy năm nay đều không có người mua, như thế nào đột nhiên đã bị người mua. Sớm biết rằng ngày đó ta liền nhiều mua vài mẫu. Ôn Đoán đối này cũng có chút thất vọng, nàng đã đem khắp đất hoang đều quy hoạch hảo. Nhưng trở thành sự thật, cũng không có cách nào, nàng lắc lắc đầu, tính, khi đó cũng không có như vậy nhiều bạc. Chúng ta đi người môi giới nhìn xem có hay không điền cùng cửa hàng bán đi. Nàng tưởng mau chóng mua cửa hàng, khai xưởng, kiếm bạc. Mục tiêu tam vạn lượng. Hảo. Ôn Gia Thụy gật gật đầu. Nạp Lan quốc có pháp quy, dưới bầu trời này, đất nào không phải là đất của thiên tử, phàm là vô chủ đất hoang cùng đỉnh núi. Đều từ địa phương nha môn bán cho bá tánh một cái sử dụng quyền. Có sử dụng quyền, ngươi chỉ cần mỗi năm ấn triều đình quy định giao thuế má, kia mà liền có thể dùng cả đời, thậm chí đời đời tương truyền. Bất quá cũng có người không thích cùng nha môn người giao tiếp, mà là đi người môi giới tìm người trung gian người môi giới tới mua. Nhưng tảng lớn thổ địa vẫn là đi nha môn trực tiếp mua tương đối có lời, chỉ kết thúc công việc bổn phí. Người môi giới phải cho người môi giới tiền thuê, cái này triều đại tiền thuê đều quý, rút ra giao dịch giá cả 1-2 thành. Xem nàng kia bức họa trực tiếp chịu rong 700 tiện cho cả hai đã biết. Nhưng là nha môn không có cửa hàng bán, đều là đất hoang cùng vô chủ đỉnh núi. Cho nên nói như vậy ba cánh gian lén mua bán đồng ruộng, cửa hàng đều sẽ ở người môi giới giao dịch. Hai người rời đi nha môn, lại đi thay đổi tuyến đường đi người môi giới. Âu Dương Hoài An đang từ bên trong đi ra, thấy một đạo quen mắt thân ảnh rời đi, hắn dừng một chút, xác định chính mình không có nhìn lầm, sau đó đi qua đi hỏi nha môn cấp dưới. Vừa rồi kia đối cha con tới nơi này là có chuyện gì? Nha lại không nghĩ tới huyện lệnh đại nhân sẽ hỏi cái này sự, sửng sốt một chút vội nói, bọn họ là tới mua đất hoang cùng đỉnh núi. Nga. Mua sao? Mua này đó đất hoang cùng đỉnh núi. Âu Dương Hoài An tùy ý hỏi. Không có mua, bọn họ tưởng mua chính là. Âu Dương Hoài An nghe xong lời này biểu tình có điểm ý vị không rõ, nàng cư nhiên tưởng mua chút đất hoang cùng kia tòa sơn. Đại nhân nhận thức kia hai người sao? Nga, lần trước chân bảo các tiểu nhị tìm người đánh cướp chính là bọn họ hai người, vừa lúc bị ta gặp. Âu Dương Hoài An nói xong liền đi rồi. Âu Dương Hoài An đi rồi sau, huyện thừa đã đi tới, đại nhân vừa rồi hỏi ngươi cái gì? Sớm. Cảm ơn đầu phiếu thư hữu các bảo bảo. Cảm ơn đánh thưởng thư hữu yên tĩnh. 81 chương 81 tứ hôn. Chương 81 tứ hôn. Nha lại nhất nhất trả lời. Huyện thừa có chút kỳ quái, đại nhân nhận thức kia hai người. Kia hai người tưởng mua kia tòa sơn mạch. Kia không phải cục đá sơn sao. Bọn họ mua tới làm gì? Huyện thừa cùng Ôn Gia Phú nhận thức, biết Ôn Gia Thụy chính là Ôn Gia Phú tứ đệ, mà hắn nhận được Ôn Gia Thụy là bởi vì Ôn Gia Thụy trên mặt đao xẻo quá lệnh người ấn tượng khắc sâu. Này vấn đề nha lại cũng lắm miệng hỏi. Rốt cuộc huyện lệnh đại nhân ở bọn họ trong lòng vẫn là bình dị gần gũi, hơn nữa tuổi nhẹ, một chút cái giá đều không có. Âu Dương Hoài An vì mau chóng hiểu biết toàn bộ huyện tình huống, hắn không có làm dáng, cùng trong nha môn người đều xử đến hảo, ngay cả quét tức bà tử đều có thể nói thượng vài câu, biết nhà nàng heo bà lần trước sinh tám đầu tiểu trư. Huyện lệnh đại nhân nói, lần trước lôi đại nhân chảo trở về mấy cái du côn chính là đánh cướp kia hai trà con bị chảo. Lôi đại nhân, chính là lôi lập, Âu Dương Hoài An bên người đắc lực hộ vệ. Võ nghệ cao cường. Hắn lần trước bắt mấy cái cướp bóc người khác ngọc thạch nguyên thạch du côn cùng chân bảo các tiểu nhị, việc này hắn là biết đến. Huyện thừa đại nhân hỏi vài câu, phát hiện không phải cha chính mình liền không có hỏi lại. Hắn gần nhất nghẹn khuất đến hoảng, cái này Âu Dương Hoài An nơi trốn nhằm vào chính mình, hắn đến đi tìm chính mình ngoại thất sung sướng một chút. Huyện thừa đi nhanh rời đi nha môn. Chỉ là đi đến một nửa bước chân một đốn, ngọc thạch nguyên thạch. Cục đá sơn. Hắn giống như phát hiện cái gì thiên đại bí mật. Huyện thừa đại nhân liền ngoại thất nơi đó cũng không đi, vội vàng ra khỏi thành. Huyện thành, mỗ tỏa tinh xảo trong viện, Nạp Lan Cẩn Niên đang ngồi ở thư phòng nội một bên uống trà, một bên chờ Âu Dương Hoài An. Âu Dương Hoài An tiến vào sau, liền tùy ý ngồi ở Nạp Lan Cẩn Niên bên cạnh ghế trên, hôm nay nha môn có người tới mua ngươi kia tòa ngọc thạch quạng. Bởi vì Nạp Lan Cẩn Niên là tự mình ở Âu Dương Hoài An nơi này mua núi non, hắn quên nói cho phía dưới người, làm cho bọn họ đăng ký tạo sách, cho nên nha môn người cũng không biết. Không bán. Nạp Lan Cẩn Niên không chút nghĩ ngợi nói. Ta liền biết ngươi không bán. Ngươi đoán ta vừa rồi ở nha môn thấy ai? Ta phải về kinh. Nạp Lan Cẩn Niên tùy ý đem chén trà thả lại trên bàn trà, đứng lên, đối hắn đoán một cái trò chơi một chút hứng thú đều không có. Ta ở nha môn thấy giúp ngươi trị tay tiểu nha đầu. Nạp Lan Cẩn Niên nghe xong lời này mới nhìn về phía hắn, một lần nữa ngồi xuống, ý bảo hắn tiếp tục đi xuống nói. Kêu nha đầu đi nha môn làm gì? Từ từ. Hắn vừa rồi nói có người tưởng mua chính mình mua kia tòa ngọc quạng. Âu Dương Hoài An cố ý điếu hắn ăn uống, ngươi hồi kinh làm gì? Là trở về cảm tạ thánh nhân, phụ mệnh thành thân sao? Nói xong lời cuối cùng, Âu Dương Hoài An nhịn không được vui sướng khi người gặp họa, hắn chính là thu được tin tức, Hoàng thượng hạ chỉ tứ hôn. Ha ha! Nạp Lan Cẩn Niên chậm chạp không muốn thành thân, một chút như vậy ý đồ đều không có, vì tránh né Thái Hậu thúc giục hôn, lấy chỉ tay lý do, tới Ninh Viễn huyện. Càng là gần một năm đều không có hồi kinh, Thái Hậu dùng ra đòn sát thủ, trực tiếp làm Hoàng thượng hạ chỉ đem Quách Minh Diễm ban cho hắn. Hắn cũng là hôm nay mới thu được tin tức. Tuy rằng hắn tới nơi này có chính sự, bất quá Thái Hậu không biết ta. Hoàng thượng đã sớm mong hắn thành thân, thông phòng đều tặng mấy cái. Nạp Lan Cẩn Niên một đôi băng mắt nháy mắt nhiễm một tia lạnh lẽo, lạnh lùng nhìn hắn, như vậy cao hứng, ta làm Hoàng huynh cho người tứ hôn. Âu Dương Hoài An từ nhỏ cũng đã đính hôn, ở hắn còn không hiểu chuyện thời điểm. Đối tượng là hắn biểu muội, hắn mâu thân đặc biệt thích cái này nhà mẹ đẻ chất nữ, chẳng qua hắn từ nhỏ liền không thích cái này biểu muội, vẫn luôn không muốn thành thân, hắn mỗi lần nói từ hôn, hắn nương liền khóc, còn buộc hắn thành thân. Hắn dứt khoát đi theo hắn tranh tới Ninh Viễn huyện đương cái nho nhỏ huyện lệnh. Âu Dương Hoài An lập tức liền túng, không biết vì cái gì, hắn biểu muội thực hoàn mỹ, vô luận là dung mạo, gia thế, lễ nghi vẫn là tài học ở kinh thành đều là không thể bắt bẻ, đối chính mình cũng là cung kính có thêm, nhưng hắn chính là không nghĩ cưới. Tiểu nha đầu là tới nha môn mua đất hoang cùng ngươi kia tòa ngọc quạng. Bất quá bởi vì nha lại nói muốn tam vạn lượng, nàng không đủ bạc không mua. Ta phía trước quên phía dưới người ta nói kia cục đá sơn bán. Nói xong, hắn cầm lấy chén trà uống trà, ở nha môn vội nửa ngày, khát nước đã chết. Nạp Lan Cẩn Niên không có trả lời hắn vấn đề, cặp kia đẹp băng mắt, ánh mắt thâm thúy nhìn phương xa, không biết suy nghĩ cái gì, lần sau nàng lại đi mua liền bán, một vạn lượng. kia ngọc thạch quặng hoặc là ở trên tay nàng mới có dùng. Âu Dương Hoài An một miệng trà phun tới. Một vạn lượng, ước chừng mệnh hai vạn lượng. Nạp Lan Cẩn Niên ghét bỏ nhìn hắn một cái. Ta mua 30 vạn lượng. Âu Dương Hoài An. Kia tiểu nha đầu mua một vạn lượng, hắn mua 30 vạn lượng. Này Trần Chủi trọng sắc khinh hưu a. Thập thất, ngươi nên không phải là coi trọng kia nha đầu đi. Âu Dương Hoài An một mặt hồ nghi nói. Nạp Lan Cẩn Niên đứng lên, nhàn nhạt quét hắn liếc mắt một cái. Ngươi suy nghĩ nhiều, nàng mới bao lớn. Âu Dương Hoài An nghĩ đến kia tiểu nha đầu bộ dáng đích sắc rất khó làm người hướng kia phương diện tưởng, rõ ràng đã 11 tuổi, lại còn không có bắt đầu phát dục. Vậy ngươi vì cái gì đối nàng như thế phá lệ? Bổn vương đối ai phá lệ, này yêu cầu lý do sao? Bổn vương chính là xem nàng thuận mắt, không được sao? Âu Dương Hoài An. Nói như vậy, Nạp Lan Cẩn Niên là muốn đem kia nha đầu bồi dưỡng thành hắn trung tâm thân tín. Hắn xem đến thuận mắt người không phải thành hắn hảo huynh đệ, chính là thân tín. Hơn nữa người này mỗi cái thân tín lấy ra đi đều là chấn khiếp một phương người. Kia nha đầu còn tuổi nhỏ liền có như vậy y thuật cũng là có bản lĩnh, Âu Dương Hoài An liền cảm thấy chính mình chân tướng. Ta hồi kinh mấy ngày, bên này động tĩnh liền giao cho ngươi. Nói lên chính sự, Âu Dương Hoài An nhớ tới một chuyện, mấy ngày hôm trước Hoài Nam Vương thủ hạ một người đại tướng thân tín xuất hiện ở Ninh Viễn huyện, chúng ta người phát hiện sau liền theo dõi hắn, bất quá sau lại ở trấn trên cùng ném, hắn hẳn là đi Phùng Gia thôn cùng Ôn Gia thôn phương hướng. Có thể hay không là Hoài Nam Vương biết ngươi ở trên núi? Nạp Lan Cẩn Niên híp híp mắt, không có khả năng. Hắn ném xuống lời này liền rời đi. Trong xe ngựa. 12. Nạp Lan Cẩn Niên trống rông hô một tiếng. Thực mau một thân ảnh dừng ở bay nhanh chạy trên xe ngựa điều khiển vị trí, hắn mang màu xám bạc mặt nạ, thấy không rõ dung mạo, chủ tử. Cha một cha Hoài Nam Vương bên người tên kia uy viễn tướng quân. Đúng vậy, một bóng người từ xe ngựa bay ra đi, nháy mắt biến mất ở quan đạo bên trong rừng rậm. Nạp Lan Cẩn Niên tư thái lười biếng dựa vào xe ngựa trên vách, khỏe mắt dư quang thấy góc kia một mạt minh hoàng, băng mắt hơi trầm xuống. Mẫu hậu sẽ không vô duyên vô cớ liền tứ hôn. Hắn tay duỗi ra, hư không một chảo, kia minh hoàng quyển trục dừng ở trong tay hắn, hắn trực tiếp ném ra cửa sổ xe. Xe ngựa chỗ một bồi màu vàng bột phấn theo gió phiêu thệ, mất đi ở thiên nhiên. Hắn thu hồi tay, tầm mắt vừa lúc dừng ở trên bàn nhỏ một cái hàng tre trúc cái hộp nhỏ thượng. Băng trong mắt mặc trầm lui đi một ít. Hắn vươn tay, kia sạch sẽ thon dài mà lại gãy xương rõ ràng ngón tay nhẹ nhàng mở ra hộp cái. Chỉ thấy bên trong chỉnh tề mã từng khối đóa hoa hình dạng điểm tâm. Hộp cái đáy phô một tầng mới mẻ ngắt lấy xuống dưới nhược trúc diệp, xanh biếc lá cây thượng, lẳng lặng nở rộ nhiều đóa bạch hoa, như thơ như họa. Hắn cầm khởi một khối điểm tâm bỏ vào trong miệng, hoa quế đặc có thơm ngọt nháy mắt tràn đầy răng má gian. Mặc danh buồn bực tan đi, tâm tình khẽ nhếch. Sớm. Cảm ơn đầu phiếu thư hữu nhóm. Cảm ơn thư hữu thích tội dè vinh than điều đánh thưởng. Hôm nay có điểm đã muộn, bởi vì trong nhà bảo bảo tối hôm qua phát sốt, mang nàng đi xem bác sĩ. Hôm nay canh năm, nhưng muốn trễ chút, tối hôm qua không ngủ hảo, hiện tại cầm di động sửa lỗi chính tả đều đánh khái ngủ, cả người mơ màng sắp ngủ, ta tinh thần một chút liền đổi mới. 82 chương 82 ngàn vạn không cần mua. Chương 82 ngàn vạn không cần mua. Một khắc đầu, Ôn Đoán cùng Ôn Gia Thụy từ nha môn rời đi sau, liền đi vào người môi giới, tìm được Phan Thế Sương. Lần này có điền bán, hơn nữa là tiền gia thôn tiền tú tài điền, tổng cộng 20 mẫu thượng đẳng ruộng tốt, 5 mẫu ruộng cạn, thượng đẳng ruộng tốt 5 lượng bạc một mẫu, ruộng cạn 3 lượng một mẫu. Hơn nữa này đó điền không phải ở tiền gia thôn, mà là ở điền gia thôn, tới gần Phùng gia thôn biên giới, cách bọn họ thôn cũng không tính quá xa. Phan Thế Sương, này đó ruộng tốt cùng ruộng cạn là quan phủ tịch thu, sáng nay mới phát ra tới bán, quan phủ giá quy định chính là 5 lượng. Nhưng là loại này thành phiến ruộng tốt chúng ta người môi giới người, giống nhau đều phải bán được 6 đến 7 lượng bạc một mẫu. Ta này vẫn là không thả ra tiếng gió, biết ngươi muốn, cho nên tính toán hỏi qua ngươi muốn nhiều ít, mới thả ra đi, một thả ra đi, lập tức liền có người mua. Phan Thế Sương bởi vì cùng Ôn Gia Thụy quen thuộc, hơn nữa cho rằng hắn muốn bài mẫu, đích xác không tính toán kiếm hắn bạc, đem thấp nhất giới nói cho hắn. Tiền tu tải ra đồng ruộng. Ôn Gia Thụy có chút chần chờ. Ôn Noãn lôi kéo hắn, cha. Ruộng tốt cùng ruộng cạn đều mua. Khó được. Ôn Gia Thụy nghe xong cũng không dối dám, tính, kia liền mua đi. Đã tiện nghi, lại là thanh phiến, đích xác khó được. Phan Thế Sương kinh ngạc, chẳng lẽ làm chủ vẫn là cái này tiểu nữ hoa. Mua nhiều ít mẫu? 5 mẫu sao? Ôn Đoán, toàn bộ. Còn có hay không mặt khác đồng ruộng, ta tưởng nhiều mua một chút, đất hoang cũng đúng. Tiền tú tài gia điển, về sau khả năng sẽ có điểm phiền toái. Nhưng là có một số việc không thể bởi vì sợ phiền toái liền không đi làm, có phiền toái giải quyết chính là. như vậy liền thành một tảng lớn ruộng tốt thật là rất ít có đến bán ra, trừ phi có cái nào tham quan bị xét nhà, hoặc là cái nào địa chủ ra ra bại gia tử, một đêm đem gia sản đều bại, bằng không đa số bán ra đồng ruộng đều là giải rác, nhiều nhất chính là 2-3 mẫu liền thành một khối. Đông mua một khối, Tây mua một khối, không có phương tiện quản lý. Quan trọng nhất chính là này điền vẫn là ở Phùng Gia thôn biên giới, cách bọn họ thôn không tính xa, đi đồng ruộng đường nhỏ 30 phút liền đến, chính là vận lương trở về phiền toái chút yêu cầu đi quan đạo, yêu cầu nửa canh giờ. Hơn nữa đây chính là tiền tú tài gia điền. Quả thực là thiên thời, địa lợi, hết giận. Lại xa cũng mua. Ôn Gia Thụy gật gật đầu, Phan đại ca, tiền tú tài kia này điền cùng mà chúng ta đều phải, chúng ta Ôn Gia thôn phụ cận còn có mặt khác đồng ruộng sao. Phan Thế Xương cái này là thật sự chấn kinh rồi, Ôn Gia Thụy đây là phát đại tài sao. Hơn 100 lượng đồng ruộng nói mua liền mua, mua xong còn tưởng mua. Ra tay hào phóng như vậy thông thường chỉ có những cái đó đại địa chủ mới có A. Giống nhau thôn dân tồn điểm bạc tiến đến mua đồng ruộng đều là một mẫu hai mẫu như vậy mua. Có. Các ngươi thôn nhị bệnh chốc đầu đem kia một mẫu ruộng tốt bán bất quá muốn 7 lượng bạc một mẫu. Phan Thế Xương lấy ra một quyển đăng ký bộ ra tới cùng một chồng bản đồ, hắn nhảy ra Thái Bình trấn đồng ruộng phân bố đồ. Trong tay hắn này một đại điệp đồng ruộng phân bố trên bản đồ vẽ cái này huyện các thị trấn đồng ruộng cùng thủy lợi phân bố đồ. Đang ở bán ra đồng ruộng đều dùng chu sa điểm một cái điểm đỏ. Không quan hệ, tuy rằng chỉ có một mẫu, nhưng trước mua đi. Rời nhà gần. Ôn Đoán tầm mắt nhịn không được dừng ở mấy chương trên bản đồ. Phan Thế Bá ta có thể nhìn xem còn có này đó đồng ruộng bán sao? Ôn Đoán nhịn không được hỏi. Đương nhiên có thể, đều là cho khách nhân nhìn xem muốn mua điền cụ thể vị trí. Ôn Đoán nghe xong liền không khách khí xốc lên. Bản đồ họa thật sự kỹ càng tỉ mỉ, các thôn đều dùng phẩm chất bất đồng đường cong tách ra, làm người vừa xem hiểu ngay. Nhưng chuẩn xác suất hẳn là không cao, chỉ ký lục đồng ruộng tình huống, mỗi cái thị trấn một chương. Ôn Gia Thụy cũng để sát vào xem. Phan Thế Bá, này đó điền cũng là bán ra sao? Ôn Đoán chỉ vào Phùng Gia thôn mỗ khối bầu trời mặt điểm đỏ hỏi. Đây là các ngươi cách vách thôn Phùng địa chủ đem kia 5 mẫu hạ đẳng điền, cũng ở bán ra, 4 lượng bạc một mẫu. Này điền không tốt. Này 5 mẫu hạ đẳng điền mỗi năm sản xuất lương thực quá thấp, không có lời, các ngươi ngàn vạn không cần mua. Liên Phùng địa chủ đều từ bỏ, liền biết không phải hảo điền, nói là hạ đẳng điền, kia sản lượng, cùng đất hoang không sai biệt lắm. Ngàn vạn không cần mua. Ôn Đoán không thèm để ý, không quan hệ, nếu loại không được lương thực, không loại lương thực cũng có thể. Phan Thế Xương lắc lắc đầu, không loại lương thực mua đất tới làm gì, này không phải lãng phí bạc sao. Ôn Đoán lại chỉ một tòa Phùng Gia thôn một ngọn núi đầu, này đỉnh núi cũng là bán thế nào? Cái này ngàn vạn không cần mua. Đây cũng là Phùng địa chủ gia. Đương đất hoang giá cả bán, một lượng bạc một mẫu, bất quá này đỉnh núi khai ra tới 4 năm, dưỡng 4 năm đều loại không ra cái gì, loại cái gì không sống, mua đất, khai hoang thỉnh người tiền công, hạt giống tiền, quả mầm bạc Phùng địa chủ phía trước phía sau quăng vào đi 200 nhiều lượng bạc, 4 năm một văn cũng chưa kiếm trở về. Hơn nữa này vùng núi năm nay bắt đầu muốn giao thuế má, 100 nhiều mẫu đất, thuế má cũng muốn vài lượng bạc, mệt lớn, ngàn vạn không cần mua. Phóng nó 2-3 năm không ai mua, lại thành đất hoang. Khi đó lại mua còn có thể miễn thuế 3 năm. Phùng địa chủ năm đó tùy người ra quá còn mấy năm, kiếm lời rất nhiều vàng bạc châu báu trở về, bất luận tốt xấu mua rất nhiều đồng ruộng, trực tiếp đương nổi lên địa chủ. Mấy năm gần đây thả ra không tốt đồng ruộng, mua người đều hối hận. Hắn mới như vậy khuyên bọn họ. Ôn Đoán khỏe miệng chịu chịu, người này là thật sự bán điền sao. Nay cũng ngàn vạn không cần mua, kia cũng ngàn vạn không cần mua. Hắn như vậy thật thành, phỏng chừng kiếm không bao nhiêu bạc đi. Bất quá loại nhân phẩm này nhưng thật ra khó được. Ôn Đoán đoán đúng rồi, Phan Thế Xương là toàn bộ người môi giới kiếm được ít nhất người môi giới, giống nhau tìm hắn đều là người quen, chính là không có mấy cái người quen thường xuyên có bạc mua điền A. Mà Phan Thế Xương cũng không nghĩ tới, chính là bởi vì hắn hiện tại thật thành, hảo tâm nhắc nhở, ở hắn ném người môi giới này phân giờ công, sẽ được đến Ôn Đoán trợ giúp, từ đây viết lại cả đời. Ôn Đoán lại nói, Phan Thế Bá ta biết ngươi là hảo tâm nhắc nhở. Bất quá này đỉnh núi cùng những cái đó hạ đẳng điển ta có tính toán của chính mình, cho nên chúng ta đều mua. Phan Thế Xương nhìn về phía Ôn Gia Thụy, Gia Thụy lao đệ, đều mua. Mệnh định. Ngươi ngàn vạn đừng làm cho một cái hoa chảo chủ ý a. Nay không phải 100 nhiều văn sự, đây là hơn 100 lượng bạc sự. Liên tính ngươi không biết đi rồi cái gì cất chó vận phát đại tài, cũng không thể như vậy đem bạc ném đá trên sông a. Lưu trữ có hảo điển thời điểm ta lại nói cho ngươi. Này đó ngàn vạn không cần mua. Ôn Gia Thụy tin tưởng Ôn Đoán, hắn lắc lắc đầu, Phan ca, ta biết ngươi là một phen hảo ý, nhưng nữ nhi của ta sẽ không sai, chúng ta đều mua. Noãn tỷ nhi nhất định là ở trong ngộng đã biết đem đất hoang biến ruộng tốt biện pháp. Phan Thế Xương. Phan Thế Xương nhịn không được rỗi tay sờ sờ Ôn Gia Thụy cái chán, hay là thiêu choáng váng. Ngày thường không có như vậy ngớ ngẩn a. Lão đệ ngươi nên không phải là nháo ta chơi, tìm ta cao hứng, cố ý giúp đỡ ta. Hắn là đương nhiên muốn đem điền bán đi, rốt cuộc chính mình có thể chịu tiền thuê, năm mẫu hạ đẳng điền cũng có 200 văn tiền thuê. Ôn Gia Thụy dở khóc dở cười, hắn lấy ra tam trương 100 lượng ngân phiếu, Phan đại ca, ngươi tính tính bạc đi. Còn có, buổi chiều. 83 chương 83 có bạc, tùy hứng. Chương 83 có bạc, tùy hứng. Phan Thế Xương nhìn tam tấm ngân phiếu hết trô nói rồi. Têu hắn ngàn vạn không cần mua, cố tình muốn mua. Hay là nhà hắn Noãn tỷ nhi là thần toán tử không thành, còn nhà hắn Noãn tỷ nhi lời nói sẽ không sai. Không nghe lời cụ già, có hại ở trước mắt. Đa cứng. Nữ nhi nô. Trước kia không thấy ra, không nghĩ tới Ôn Gia Thụy vẫn là người như vậy. Hắn đây là từ đâu ra tự tin. Ôn Gia Thụy từ đâu ra tự tin. Nữ nhi ở trong ngộng luyện công phu đều học xong, so với chính mình còn có thể đánh, hắn còn có cái gì không tự tin. Ôn Noãn cũng gật gật đầu, tin tưởng ta. Hắn tin nàng cái đại đầu quỷ. Phan Thế Xương lắc lắc đầu, tiếp nhận ngân phiếu cho bọn hắn viết mua bán công văn. Ôn Noãn, Phan Thế Bá, có cửa hàng hoặc là xưởng bán sao? Tam vạn lượng A. Nàng cần thiết mau chóng kiếm đủ tam vạn lượng mua ngọc quạng, tổng không thể mỗi ngày vẽ tranh bán, mà mua cửa hàng làm buôn bán, làm bạc sinh bạc là nhanh nhất, đây cũng là một cái lâu dài việc. Phan Thế Xương tay run run, một giọt mực nước liền nhỏ giọt ở công văn thượng, viết hơn phân nửa công văn liền hủy hoại. 15 phút qua đi, Phan Thế Xương mang theo Ôn Noãn cùng Ôn Gia Thụy đi tới trong huyện một gian cửa hàng trước mặt. Trong huyện cửa hàng thực đoạt tay, rất ít có người bán, cho thuê sẽ tương đối thường thấy. Chỉ có này phố thường xuyên có cửa hàng bán ra, này gian cửa hàng 300 lượng. Ôn Noãn đánh giá liếc mắt một cái cửa hàng, không lớn, chỉ có 50 phương tả hữu, không có hậu viện, nửa cũ nửa mới, còn có thể. Ôn Gia Thụy nhìn cửa hàng rất vừa lòng, này giá cả, liền cùng chấn trên cửa hàng không sai biệt lắm giá cả. Ta đều nói này không phải vượt vô. Toàn bộ phố cửa hàng sinh ý làm không đứng dậy. Nay cửa hàng thả ra một tháng cũng không có người mua, mọi người đều biết này phố không vượng. Ta kiến nghị các ngươi ngàn vạn đừng mua. Bằng không thực mau lại tìm ta bán nó. Ôn Loan nói muốn đến xem, hắn mới dẫn bọn hắn hai trà con đến xem. Ôn Loan trong lòng lại nghĩ bên cạnh kia gian phi thường đại, hai tầng lâu cửa hàng. Hai gian cửa hàng vừa lúc liền ở bên nhau. Phan Thế Bá, bên cạnh kia gian cửa hàng cũng bán sao? Đúng vậy, kia ra là tiểu lầu, bán ra hai tháng đều không có bán đi. Chủ gia chào giá 1.520. Đừng nhìn như vậy tiện nghi, chính là này tiểu lầu mới kiến thành 3 năm, đã thay đổi 4 năm cái chủ gia, không có một cái chủ gia có thể làm lâu dài. Kia tiểu lầu từ lúc ban đầu 4.200 giá cả kẽ hiện tại 1.520, ngươi nói có phải hay không mệt lớn? Chúng ta đi xem đi. Ôn Noãn nghe xong càng thêm muốn đi xem. Hành. Phan Thế Xương căn bản liền không cho rằng bọn họ có 1.520 mua lớn như vậy tử lầu. Loại rượu này lâu kia đều là trong thành đại phú thương mới có thể suy xét sự. Chính là trong thành đã có vài cái phú thương đã mua qua, đều kinh doanh không đi xuống. Nhưng dẫn bọn hắn đi xem là không có gì vấn đề. Bởi vì liền ở bên cạnh đi vài bước liền đến, Phan Thế Xương lấy ra chìa khóa mở cửa, làm cho bọn họ đi vào. Tử lầu bên trong phủ kín trần. Vừa thấy liền biết để đó không dùng thật lâu. Nhưng hết thể trang hoàng đều thực tân. Phan Thế Xương mang theo hai người tham quan một chút, nay tiểu lầu là mang một tòa hai tiến hậu viện, phi thường đại, cửa hàng phía dưới một tầng liền có 1.000 phương, trên dưới hai tầng thêm lên 2.000 phương, cái này cũng chưa tính mặt sau hai tiến sân. Nay tiểu lầu so đại phòng ra tiểu lầu còn muốn đại. Đại khái là bởi vì nó cái ở huyện thành không tính phồn vinh phố, tới này phố cửa hàng mua đồ vật người đều là bình thường ba cánh. Này tiểu lầu đồ ăn hẳn là cũng không có gì đặc sắc, cho nên tiểu lầu sinh ý làm không đứng dậy. Chào giá 1.520, này giá cả ở huyện thành tới nói đích sắc rất thấp, rốt cuộc nơi này chính là huyện thành, không phải một ít trấn nhỏ có thể so sánh. Ngày thường trứng gà đều bán 2 văn một con, phiên chợ trứng gà ít nhất cũng bán 3 văn 2 chỉ. Ôn Noãn, này tiểu lầu rất có lời. Này tiểu lầu nhìn thực có lời, chính là này cửa hàng phong thủy không tốt, không vượt tài. Này toàn bộ phố cửa hàng phong thủy đều không tốt. Không vượt tài. Cho nên này phố là nhiều nhất cửa hàng bán, đã từng xuất hiện quá trong một tháng có 15 gian cửa hàng bán ra tình huống. Ta kiến nghị các ngươi ngàn vạn không cần tại đây con phố mua phô. Chờ mặt khác đường phố có cửa hàng bán ta ở thông chi các ngươi. Phan Thế Xương đem hắn biết đến tình huống đều nói. Trong thành phố quý nhân ra nhiều, cửa hàng sinh ý hảo, người bình thường nếu không phải nhu cầu cấp bách dùng tiền, đều sẽ không bán phô. Phan Thế Xương là thấy Ôn Noãn cảm thấy hứng thú, hắn mới dẫn bọn hắn tiến vào nhìn xem. căn bản không tin Ôn Noãn có bạc mua. 1520A. Nông hộ nhân gia cả đời cũng kiếm không đến bạc. Không quan hệ, Phan Thế Bá, này tiểu lầu cùng bên cạnh kia gian cửa hàng chúng ta đều mua. Ôn Noãn móc ra 2 trương 2.000 lượng ngân phiếu. Vừa lúc tiểu lầu hậu viện hợp với bên cạnh kia gian cửa hàng, đến lúc đó đã thông phương tiện. Ôn Noãn tính toán bên cạnh kia gian tiểu phô dùng để khai một gian điểm tâm cửa hàng. Phan Thế Sương một cái thư vướng ngã. Hôm nay sở hữu mua bán công văn thượng thiêm toàn bộ đều là Ôn Noãn tên, đây là Ôn gia thủy kiên trì. Mua bán công văn thiêm hảo sau, Phan Thế Sương cả người đều là mộng bức, vừa rồi thu ngân phiếu thời điểm, hắn còn hoài nghi kia 2 tấm ngân phiếu là giả. Thậm chí hắn hoài nghi chính mình nằm mơ, hung hăng khắp chính mình đuổi một chút. Ôn Noãn đem công văn thu hảo, đối Phan Thế Sương nói, Phan Thế Bá, này phố chỉ cần có cửa hàng bán ra, liền cho ta biết. Nếu có thể, Ôn Noãn tính toán đem này phố cửa hàng đều mua. Phan Thế Sương, còn mua, điên rồi đi. Đồng ruộng cùng cửa hàng đều lấy lòng, đến quan phủ đăng ký sang tên những cái đó sự liền giao cho Phan Thế Sương xử lý là được, đến lúc đó hắn sẽ đem quan phủ khế ước công văn cho bọn hắn đưa đi. Hai người hướng Phan Thế Sương cáo tử. Phan Thế Sương cả người vẫn như cũ vượng vượng. Hắn suy nghĩ Ôn Gia Thụy có phải hay không đào đến bảo tàng. Ôn Noãn bước ra cửa thời điểm nói, cha, chúng ta đi mua chiếc xe ngựa đi. Ôn Gia Thụy cũng bị chính mình nữ nhi sức mua dọa tới rồi. Hôm nay kiếm bạc, này hơn 2.200 liền mau xài hết. Xe ngựa thêm mã ít nhất muốn 562 mới có thể đặt mua, này mã còn phải tuyển lão mã, tuổi trẻ lực tráng hảo mã muốn 7-8 chục 2 một con, những cái đó danh câu, thiên lý mã, 100 lượng đến mấy trăm lượng đều là có. Rốt cuộc xe ngựa chính là phú quý nhân gia ngoạn ý. Nếu không trước mua chiếc xe bỏ đi, ngưu có thể khai hoang, cách vách thôn lão vương gia có đầu ngưu nhãi con dưỡng nửa năm, vừa lúc. Khuê nữ như vậy hoa bạc pháp, hắn lo lắng, trong nhà phòng ở đều không có kiến hảo bạc liền không có. Vậy trước mua xe bò, lần sau lại mua xe ngựa tương đối mau, về sau đại ca bọn họ đi học dùng. Hảo đi. Thanh âm không tình nguyện. Trước kia lão tử đi học ngồi cũng là xe bò. Bất quá bạc là khuê nữ kiếm, nàng tưởng mua cái gì liền mua cái gì, này đó cửa hàng, đồng ruộng về sau liền cho nàng làm của hồi môn. Cha, chúng ta đi dạo tiệm tạp hóa cùng cái khác cửa hàng. Ta tưởng mua điểm đồ vật trở về. Hảo. Phan Thế Sương đã chết lặng. Có bạc, tùy hứng. Thật lâu sau, Phan Thế Sương mới hồi phục tinh thần lại, tin sự thật này, sau đó cao hưng phấn chấn chạy nhanh chạy tới nha môn cho bọn hắn làm khế đất. Một năm không khai trương, khai trương ăn một năm. Phan Thế Sương nhịn không được cảm thán. Hôm nay hắn một ngày liền kiếm lời 20 lượng, so dĩ vãng hắn một năm kiếm đều nhiều. Chỉ là hắn không biết việc này hắn chọc đến người môi giới đồng hành đố kỵ. Có người ở chủ gia trước mặt nói một ít nói bậy, nói hắn cố ý thấp nhất rơi bán những cái đó đồng ruộng cùng cửa hàng, hại người môi giới không có kiếm được bạc. Vốn dĩ ít nhất có thể cho người môi giới nhiều kiếm 1.000 mấy trăm lượng, sau lại bị người môi giới chủ nhân cuốn gói. Đệ tam càng tới. 84 chương 84 phụ nhân. Chương 84 phụ nhân. Kế tiếp, Ôn Noãn còn không tính toán về nhà, Ôn Gia Thụy đều không có tính tình, mang theo nàng đi tiệm tạp hóa, mua lương loại. Hiện tại mà có, điền có. Ôn Noãn tính toán nếm thử một chút dùng mây tía cải tạo lương loại, nhìn xem có thể hay không ở mùa đông loại ra lương thực tới. Hai người đi trong thành lớn nhất một gian tiệm tạp hóa. Tiệm tạp hóa rất lớn, đồ vật phân loại bày biện thật sự chỉnh tề. Hai người đi vào. Ôn Noãn hỏi, lão bản, có hay không tân xuống dưới lúa loại bán? Tốt nhất là lúa nếp lúa loại. Nàng đã từng ở trang web thượng xem qua nông nghiệp khoa học kỹ thuật tin tức, là về lúa nước qua đông nghiên cứu, nàng nhớ rõ mặt trên ghi lại lúa nếp chịu rét tính tương đối cường. Bởi vậy Ôn Noãn tính toán dùng mây tía cải tạo lúa nếp tới thử một lần, nhìn xem mây tía có hay không như vậy cường đại, có thể làm lúa nước qua mùa đông. Tuy rằng lúa nếp sản lượng so bình thường lúa nước sản lượng muốn thấp thượng một ít, nhưng gạo nếp giữa người a. Tiệm tạp hóa lao bản giống xem quái vật xem hai Ôn Gia Thụy liếc mắt một cái, huynh đệ, hiện tại tân lương mới xuống dưới, rời đi vụ xuân loại thời gian còn xa đâu. Lúa loại còn không có tuyển ra tới, không có. Tân xuống dưới hạt thóc liền có. Ôn Gia Thụy đối này cũng không ngoài ý muốn, lúa loại giống nhau đều là ăn Tết sau mới có người mua. Ôn Noãn nghe xong liền nói, kia liền mua 100 cân tân lương. Chúng ta là trong núi ra tới, khó được tiến một chuyến huyện thành, nghe nói trong thành lúa loại hảo, liền nghĩ khó được tới một lần, liền mua đi trở về. Lão bản, tiểu mạch có sao? Thì ra là thế, hắn còn tưởng rằng này hai người tính toán mùa đông loại lúa nước đâu. Loại này việc ngốc trước kia không phải không có người thử qua, chính là đều thất bại. Làm ruộng biện pháp tổ tông truyền xuống tới mấy trăm năm, chẳng lẽ còn sẽ sai? Thân không có, cũ còn có một ít. Chúng ta huyện không loại tiểu mạch, muốn đi phương Bắc huyện vận lại đây, các ngươi cũng biết hiện tại vừa mới thu hoạch vụ thu xong, ta đã phái người đi phương Bắc huyện thu lương, còn không có trở về, cho nên đến 10 ngày nửa tháng sau mới có. 10 ngày nửa tháng đã muộn, cũ cũng không quan hệ, dù sao nàng là dùng mây tía cải tiến sau lại loại. Cũ cũng không quan hệ, cho ta 200 cân đi. Cuối cùng Ôn Ngoan đem thời đại này ngũ cốc, lúa, lúa nước, kê, hạt cây vàng, kê, gạo kê, mạch, tiểu mạch, thục, đậu nành, đều mua tể. Thậm chí còn mua cao lương, đậu phộng, ma, chờ hạt giống mỗi dạng đều mua một chút. Ôn Gia Thụy nhìn Ôn Ngoan cái gì đều mua, nhịn không được thấp giọng hỏi nói, Ngoan tỷ nhi, thật sự có thể trồng ra sao? Ôn Ngoan, ta không biết, dù sao thử loại một chút sao, liền tính loại không ra cũng không quan hệ không phải sao. Ôn Gia Thụy hoàn toàn không biết giận. Mua đi. Dù sao trong nhà mà nhiều. Mua rau lương loại, Ôn Gia Thụy chính đem một túi lương loại dọn thượng xe bò, hắn cũng không cần Ôn Ngoan hỗ trợ. Ôn Ngoan liền đi nhìn nhìn đặt ở tiệm tạp hóa nhập khẩu một ít chén cùng bộ đồ ăn, nàng được giải cái này triều đại đồ sứ đi đến cái gì trình độ, sau đó mới biết được như thế nào trợ giúp ngoại tổ một nhà, từng bước một làm giàu. Ôn Ngoan cầm lấy bất đồng giá cả đồ sứ nhìn thoáng qua, lại nghĩ tới Nạp Lan Cẩn Niên đưa cho nhà bọn họ kia phần ăn cụ, đại khái đã biết. Xem xong sau, nàng buông trong tay chén, đang muốn đi ra ngoài, lúc này một cái nhìn qua hơn 20 tuổi sơ phụ nhân đầu, làn da thực bạch, bộ dáng thanh tú nữ nhân đi đến. Tuổi trẻ phụ nhân đi vào tiệm tạp hóa, một cái hương khăn quăng tiệm tạp hóa lao bản vẻ mặt, lao bản, có tổ yến bán sao? Tổ yến, cái loại này quý giá đồ vật, chính là chân chính quý nhân ăn, chúng ta này cửa hàng nhưng không có. Sao lạ? Dương tử tức phụ hay là người tái giá? Ăn mặc như vậy xinh đẹp, tấm tắc. Này quần áo nguyên liệu ta ở Bình An tiệm vải cũng không có gặp qua đâu. Có phải hay không gia nhập gia đình giàu có đương thiếu nãi nãi? Tiệm tạp hóa lao bản nghe khăn thượng hương khí tay ngưỡng ấy, chính là nếu là cái này quả phụ tái giá đến gia đình giàu có, hắn cũng không dám chạm vào. Giống ta loại này mới vừa gả vào cửa liền đã chết tướng công bất tường người, nơi đó có người dám muốn a? Lão bản, ngươi tiệm tạp hóa như vậy đại, liền tổ yến cũng không có sao. Nghe nói tổ yến có thể dưỡng nhan đâu, ngươi không nghĩ biện pháp tiến một chút sao? Ôn Ngoan nghe xong lời này nhưng thật ra có đánh giá nàng liếc mắt một cái, này phụ nhân là quả phụ. Chính là xem nàng này đi đường tư thế hòa khí sắc, nàng có thai A. Hẳn là mới vừa 3 tháng, còn không có hiện hoài. Tổ yến không có, A Giao nhưng thật ra có một chút, A Giao thứ này đối nữ nhân càng thêm bổ, an bảo đảm ngươi sắc mặt hồng nhuận, ngươi muốn hay không? Phải không? Thật sự có ngươi nói như vậy hảo? Bán thế nào A? Ta nhìn xem, ngươi đừng gạt ta A. Bạc Hảo thuyết. Không có đặt ở cửa hàng đâu, ngươi cùng ta đi kho hàng nhìn xem đi. Ma quỷ, không bỏ ở cửa hàng, ngươi bán thế nào? Ha ha, thứ này nhưng không bán, chỉ bán cho ngươi hai người hướng nội thất đi đến. Tiệm tạp hóa tiểu nhị nhìn quen không quen, chỉ đương không có thấy. Lúc này Ôn Gia Thụy đã đem tất cả đồ vật đều dọn thượng xe bò, hắn đứng ở ngoài cửa đối với Ôn Ngoan hô một câu, Ngoan tỷ nhi, hảo, chúng ta đi thôi. Nga, Ôn Ngoan đi ra tiệm tạp hóa, thượng xe bò. Cũng không đem này phụ nhân để ở trong lòng. Hai người trở lại Ôn Gia thôn, đã là chạng vạng lúc. Ôn Gia Thụy ở viện môn ngoại, dừng xe bò, vừa lúc thấy Ôn Gia Phú mang theo một cái cong dương gỗ lao giả từ trên núi đi xuống tới. Ôn Gia Phú thấy bọn họ, đã đi tới, cao hứng nói, tứ đệ, đi huyện thành đã trở lại. Tứ đệ, ngươi lợi hại a. Nhặt được một khối ngọc thạch nguyên thạch, muộn thanh đã phát đại tài, đều không cho đại gia biết. Đại ca, ta chính yêu cầu bạc cần dùng gấp, tứ đệ có thể mượn ta chút bạc không? Dùng hắn bạc mua bọn họ phát hiện ngọc quạng, chờ về sau bọn họ biết sau, phỏng chừng có thể tức chết bọn họ. Ha ha! Ôn Gia Thụy nhàn nhạt nói, đại ca nói đùa, nhà ta phòng ở cũng chưa cái. Nào có bạc mượn ngươi, ta còn muốn hỏi đại ca mượn điểm bạc làm gia cụ. Ôn Gia Phú xem hắn này thái độ, cũng không có sinh khí, cười ha hả nói, ha ha, ngươi không mượn đừng hối hận Nga, đây chính là một cái phát đại tài cơ hội. Vốn đang tưởng phân một chút ngươi, hiện tại tính. Ha ha! Đại ca vẫn là thác phúc của ngươi đâu. Không nói, đại ca hiện tại còn muốn đi cô mãi mãi ra mượn bạc đâu. Hắn lập tức liền phải có một tòa ngọc quạng, phát đại tài, hiện tại là không có gì sự có thể ảnh hưởng hắn hảo tâm tình. Huyện thừa đại nhân đáp ứng hắn chỉ cần hắn có thể lấy ra 1 vạn lượng tới mua ngọc quạng, dư lại 2 vạn lượng, huyện thừa đại nhân ra, hơn nữa này đây hắn Ôn Gia Phú danh nghĩa mua kia ngọc thạch quạng. Sau đó hắn chiếm tam thành, dư lại 7 thành huyện thừa đại nhân chiếm. Như vậy đại một tòa ngọc thạch quạng, liền tính chính mình chỉ có thể phân tam thành, cũng có 10 mấy vạn lượng. Bất quá hiện tại hắn 1 vạn lượng đều lấy không ra, cho nên hắn tính toán suốt đêm đi phủ thành tìm cô mãi mãi một nhà mượn, hoặc là nói là cùng bọn họ hợp tác, này tam thành lại cùng cô mãi mãi một nhà một nửa phân. mười mấy vạn lượng một nửa phân, cũng có thể kiếm mấy vạn lượng, đây là hắn khai cả đời tiểu lầu đều kiếm không đến bạc. Ôn gia phú nghĩ đến đây, lại vây vây roi ngựa, hận không thể lập tức tới phủ thành, bắt được bạc, đem kia ngọc quặng mua tới. Ôn Đoán nhìn hai người trên người bùn, như suy tư gì. Canh 4. 85 chương 85 đại phòng lại cho mời. Chương 85 đại phòng lại cho mời. Về đến nhà, Ôn Gia Thụy đem xe bỏ thượng 10 chỉ đại đào lưu cùng Ôn Đoán mua lương loại dỡ xuống tới, sau đó liền vội vàng đi thôn trưởng ra còn xe bò. Ôn Đoán thấy trong viện một đống gạch hỏi, đại cứu cùng nhị cứu đi rồi. Đi rồi thật lâu, các ngươi như thế nào như vậy muộn. Nô thị cấp Ôn Đoán đổ một chén nước. Chúng ta đi người môi giới mua chút đồng ruộng, mẫu thân đây là mua bán công văn, ngươi khóa ở trong ngăn tủ đi. Ôn Đoán móc ra một chồng khế ước công văn, tùy ý đưa cho Nô thị, nói được nhẹ nhàng. Toàn bộ đều là. Nô thị tiếp nhận tới kinh ngạc nói. Nàng gả lại đây sau Ôn Gia Thụy đã dạy nàng biết chữ, mà hài tử học thời điểm, nàng cũng đi theo học, cho nên nàng nhận được tự, nàng một chương lật xem mua bán công văn, cả kinh Nô thị tay đều run lên. Mẫu thân ngươi nhìn xem. Nô thị kích động đem trong tay công văn cho Vương thị. Vương thị bình tĩnh tiếp nhận, nàng biết hợp với một mảnh điền rất ít, một lượng mẫu điền một chương khế đất, vài mẫu điền liền có vài chương. Các nàng người nhà nhiều, nhiều mua vài mẫu điền vừa lúc. Chỉ là, Vương thị tiếp nhận tới nhìn thoáng qua liền không bình tĩnh. Đêm nay, cả gia đình người đều bị này một chồng công văn làm cho ngủ không được. Ôn Hậu rốt cuộc tin tưởng Ôn Ngoãn nói kiếm bạc phương pháp nàng có rất nhiều, căn bản không cần suy nghĩ. Ôn Ngoãn cũng ngủ không được, bất quá nàng không phải bởi vì hưng phấn đến ngủ không được, nàng là có sống muốn nội. Nàng ở trong phòng, dùng mây tía cải tiến hạt giống. Đầu tiên cải tiến chính là lúa loại, 100 cân lúa nước hạt giống, cải tiến lên cũng không phải dễ dàng. Nàng dùng mây tía dưỡng một lần, cảm giác không có gì biến hóa. Một lần không được, liền hai lần, Ôn Ngoãn quyết định chờ mây tía khôi phục lại tiếp tục cải tiến. Xong rồi, nàng lại lấy ra giấy và bút mực, bắt đầu viết viết vẽ vẽ. Ngày hôm sau, Ôn Ngoãn sáng sớm lại dùng mây tía cải tiến một chút lúa loại, lần này hạt thóc rõ ràng no đủ một ít. Buổi tối lại cải tiến một lần, hẳn là liền có thể ươm mạ mầm. Ăn qua cơm sáng, Ôn Gia Thụy liền đi cách vách thôn lão Vương ra mua ngưu, hắn tính toán mua ngưu sau, thuận tiện đi trấn trên mua chiếc xe bò, sau đó thỉnh một ít làm công nhật hỗ trợ xới đất, hơn 20 mẫu đất phải nhanh một chút nhảy ra tới, loại thượng tiểu mạch, chỉ dựa vào nhà hắn vài người nhưng lo liệu không hết quá nhiều việc. Ôn Gia Thụy rời đi sau, Vương thị cùng Nô thị cũng mang lên Ôn Nhu, Ôn Hình cùng Ôn Nhiên đi khai hoang, lập tức liền phải xây nhà. Các nàng ra kia 5 mẫu đất hoang còn không có khai ra tới. Ôn Đoán muốn ở nhà vẽ, cho nên không có đi theo đi. Nàng quá nhiều chuyện muốn quy hoạch, vội thật sự. Mà Ôn Thuần Tam huynh đệ sẽ ở buổi sáng đọc thượng một canh giờ thư, mới có thể xuống ruộng hỗ trợ. Giữa trưa thời điểm, Ôn Gia Tường lại tới thỉnh Ôn Đoán một nhà hồi nhà cũ ăn cơm. Lúc này Ôn Gia Phú thỉnh toàn thôn người đi nhà cũ ăn cơm. Nghe nói là bởi vì Ôn Ngọc tìm được rồi một vị đại sư làm sư phó, Ôn Lượng lại thi được Lộc Sơn Thư Viện. Ôn Gia Phú làm thành một cọc đại mua bán, bọn họ một nhà cao hứng, cố ý thỉnh toàn thôn người cùng nhau chúc mừng một chút. Vương Thị mới từ đất hoang trở về, nghe xong trực tiếp cự tuyệt, không đi. Đi nghe Chu Thị khoe khoang sao. Có kia tinh lực, nàng tình nguyện lưu chữ dùng để khai hoang, bắt đầu mùa đông trước đem phòng ở che lại, làm Chu Thị kêu chính mình tổ tông. Ôn Gia Tường còn tưởng khuyên, đại nương, lần này toàn thôn đều đi, ở trong sân bày 10 cái bàn, cũng đủ ngồi, cha kêu ta nhất định phải thỉnh ngươi cùng tứ đệ. Còn có bọn nhỏ qua đi đâu. Ý tứ là lần này sẽ không làm cho bọn họ ngồi góc. Toàn thôn người đều đi, chỉ có đại nương người một nhà không đi, sẽ bị trong thôn người ta nói bọn họ đấu kỵ đại ca một nhà, nói bọn họ làm dáng liền trưởng huynh mặt đều không cho, một chút huynh đệ tình đều không có, tóm lại trong thôn người, sẽ nói ra rất nhiều khó nghe nói, hắn không thể tưởng được, chỉ biết đối tứ đệ một nhà danh thanh không tốt. Không đi, tam lang người đối lao nhân nói Chu Thị cơm, ta không yêu ăn. Ôn Gia Tưởng vẻ mặt bất đắc dĩ. Nhưng hắn biết chính mình cái này đại nương ngoài miệng nói chuyện không dễ nghe, đáy lòng lại là thiện lương. Ôn Đoan thấy vậy liền nói, tam bá, ngươi trở về liền nói, ta cảm lạnh, không thoải mái, chúng ta liền bất quá đi, miễn cho đại gia mang đến đen đủi. Hơn nữa cha ta cùng ta nương bọn họ đều còn không có trở về. Vương thị là bởi vì tuổi đại, nô thị làm nàng sớm một chút trở về nghỉ ngơi một chút. Ôn Gia Tường nghe xong vẻ mặt khẩn trương đánh giá Ôn Đoan, Đoan tỷ nhi ngươi thân thể không thoải mái. Xem đại phu không? Tam bá mang ngươi đi trấn trên xem đại phu. Tứ đệ gia này ngày lành còn không có quá mấy ngày, Noãn tỷ nhi lại bệnh cũ tái phát sao? Tam bá, ta không có việc gì, đây là lấy cớ, đại gia vừa nghe ta thân thể không thoải mái, liền nhất định không hy vọng chúng ta toàn gia đi qua. Ngươi nói đúng đi. Ôn Gia Tưởng vẻ mặt vô ngữ nhìn Ôn Noãn, sờ sờ nàng đầu, không thể lấy thân thể của mình nói giỡn, biết không? Phi phi phi, Vương thị liên tiếp phi vài tiếng, tiểu hài tử không hiểu chuyện, đồng nôn vô kỵ, Bồ Tát có quái chớ trách. Thân thể khỏe mạnh, sống lâu trăm tuổi. Ôn Loan thấy bọn họ như vậy khẩn trương, vẻ mặt bất đắc dĩ. Ta đã biết, lần sau sẽ không. Vương thị, lời nói không thể nói bậy, biết không? Ôn Loan thẻ lưỡi, gật gật đầu. Lao Tam, ngươi trở về đi. Chúng ta không đi. Thấy đại nương một nhà không đi, Ôn Gia Tường cũng không lại tiếp tục khuyên, chính mình đi trở về. Ôn lão gia tử thấy Ôn Gia Tường không thỉnh đến Vương thị, trong lòng thở dài một hơi. Huyện thừa đại nhân cũng tới, hắn làm Lao Tam đi thỉnh các nàng, là tưởng cấp Quế Chi một cái thể diện, nàng lại luôn là phát cáu. Chu thị nhưng không muốn bỏ lỡ tốt như vậy khoe ra cơ hội, chính mình con cháu như vậy tiền đồ, Vương thị sinh đều là phế tài, nàng nhất định phải cách đứng một chút Vương thị. Nàng đẩy đẩy Ôn lão gia tử, lão nhân, hôm nay là chúng ta Ôn gia đại nhật tử, quang tông diệu tổ đại nhật tử, đại tỷ là chính thê, sao lại có thể không tới đâu. Không biết, còn tưởng rằng nhà của chúng ta là không có lễ nghĩa nhân gia, ảnh hưởng lượng ca nhi mấy cái hài tử sinh danh dự, ngươi đi thỉnh thỉnh đại tỷ đi. Loan tỷ nhi nàng không tới không quan hệ, đại tỷ không thể không tới a. Huyện thừa cùng Quách phu tử bọn họ một nhà đều tới, nhìn đâu. Ôn lão gia tử tưởng tượng cũng đúng, gia đình giàu có nhất giảng lễ nghĩa, cũng không thể ở này đó quý nhân trước mặt ném lễ nghĩa, tính, hắn tự mình đi thỉnh Quế Chi lại đây. Ôn lão gia tử cũng biết chỉ có chính hắn tự mình đi thỉnh mới có thể mời Đặng Vương thị. Hắn về phòng cầm một lọ phủ thành mới có đến bán phong thấp thuốc gián cấp lao thê đưa đi, đây là lão nhị lấy về tới trộm làm hắn cấp Quế Chi. Quế Chi có phong thấp, là trước đây ở cự không ngồi xong, lưu lại tật xấu. Trước kia chính mình mẫu thân không thích nàng, không hầu hạ nàng ở cữ, hại nàng rơi xuống bệnh phong thấp, mỗi đến ngày mưa đều phát tác, đau đến không thể đi vào giấc ngủ. Chỉ có phủ thành hoài nhân đường phong thấp thuốc dán mới có thể giảm bớt một chút. Cửa thôn, một chiếc xe ngựa xử vào Ôn gia thôn thôn nói. Từ đình chi xốc lên xe ngựa mảnh nhìn thôn nói hai bên điển viên phong cảnh, quả nhiên là non xanh nước biếc, khó trách có thể dưỡng ra hắn đồ đệ như vậy có linh khí nha đầu. Thôn trên đường vừa lúc có một cái phụ nhân vội vàng đi qua, kia phụ nhân vừa đi một bên quay đầu lại đánh giá này xe ngựa. Từ đình chi làm người đem xe ngựa dừng lại, hắn xuống xe ngựa, đuổi theo vài bước, đi tới phụ nhân bên người. Vị này thím, xin hỏi nơi này là Ôn gia thôn sao? Nam Trương, một vạn tự. Trước hai ngày đáp ứng tốt hơn nhiều càng tới. Cảm ơn bắt trùng tiểu khả ái nhóm gấu trắng phương, tiểu tê từ từ, trên núi minh nguyệt cao cao quải, ám hương ảnh. Ngày mai tiếp tục ha, cầu phiếu. Cảm ơn. 86 chương 86 ca ngợi, nịnh bợ. Chương 86 ca ngợi, nịnh bợ. Cái này phụ nhân đúng là Vĩnh Phúc Thím. Vĩnh Phúc Thím vốn dĩ không nghĩ phản ứng từ đình chi, nhưng nghĩ đến lần trước cái kia cưới ngựa người đánh thưởng kia Ôn thần một lượng bạc, nàng lập tức thay đổi chủ ý, nàng cười nói, đúng vậy, nơi này chính là Ôn gia thôn. Vị này lao ra người muốn tìm ai? Ta chính là Ôn gia thôn người, Ôn gia thôn mỗi người ta đều nhận thức. Mỗi người tình huống ta đều biết, ngươi muốn tìm ai ta đều có thể cho ngươi dẫn đường. Các ngươi Ôn gia thôn có phải hay không có một cái nữ hoa, họa tác đến đặc biệt hảo. Từ đình chi tối hôm qua cẩn thận nghiên cứu kia bức họa, mỗi một chỗ chi tiết cũng chưa buông tha, bao gồm là khoảng chữ viết, có thể khẳng định kia họa là nữ tử sở làm, hơn nữa phong cách tinh thần phân chấn bồng bột, nào đó địa phương xử lý đến nghịch ngợm, bừa bãi, có thể thấy được vẽ tranh người tuổi không lớn, tâm tư chưa định. Ai u, lao ra, ngươi làm sao mà biết được? Ta đang muốn đi nhà hắn ăn tịch đâu. Đi, ta mang ngươi qua đi tìm nàng. Từ đình chi không nghĩ tới vừa hỏi liền tìm tới rồi, nghĩ lại tưởng tượng, hắn lại minh bạch. Hắn đồ đệ vẽ tranh đến như vậy hảo, tài hoa hơn người, nhất định nổi tiếng với quê nhà, cùng cái thôn người lại sao có thể không quen biết đâu. Hắn cười nói tạ, cảm ơn thím. Vĩnh Phúc thím có chút há hốc mồm, chỉ là cảm ơn, không có đánh thưởng sao. Vĩnh Phúc thím khụ khụ, lần trước có cái đại gia hỏi đường, chính là đánh thưởng một lượng bạc cho ta đâu. Từ đình chi. Hắn yên lặng móc ra một lượng bạc cho nàng. Vĩnh Phúc thím được đến bạc càng thêm nhiệt tình, ta nói cho ngươi nga. Kia toàn ra mấy cái hải tử mỗi người đều là văn khúc tinh truyền thế, trưởng tử đi cái kia cái gì sơn thư viện đọc sách, nghe nói Nạp Lan quốc đại quan đều là từ kia thư viện đi ra ngoài. Trường nữ cầm đạn đặc biệt hảo, chúng cử Thái hậu Thiên Thu Hiến, nghe nói có thể nhìn thấy Hoàng thượng cùng Thái hậu nương nương. Thứ nữ họa, họa đến giống như thật sự giống nhau, một bức họa giá trị thiên kim, nghe nói chuẩn bị bái cái gì đại nhân vật vi sư đâu. Về sau càng ghê gớm. Từ đình chi nghe xong lời này nhưng thật ra có chút sốt ruột, hắn đồ đệ đã bái người khác vi sư, kia hắn làm sao bây giờ. Phu nhân, phiền thoái ngươi chạy nhanh mang ta đi tìm nàng đi. Từ đình chi lại đảo một lượng bạc. Ai u? Hảo, hảo, hảo. lại nhiều một lượng bạc, Vĩnh Phúc thím cao hứng đến không khép miệng được, phía trước là được. Lão gia ngươi là ai a? Tìm Ngọc tỷ nhi có chuyện gì? Nhiều một lượng bạc, Vĩnh Phúc thím càng nhiệt tình, nàng bắt quái chi tâm hừng hực thiêu đốt. Ôn gia nhà cũ, náo nhiệt phi phàm. 10 cái bàn ngồi đầy người. Ôn lão gia tử cùng Ôn gia phú bị mọi người vây quanh, ca ngợi, cao hứng đến uống nhiều quá hai ly, mặt đều đỏ. Quách phu tử vốn dĩ đối chính mình nữ nhi gả thấp không phải quá vừa lòng, nhưng là Ôn gia phú sinh mấy cái hài tử đích sắc tiền đồ, một cái thế nhưng có thể tham gia Thiên Thu Yến tranh cử, một cái cư nhiên thật sự được đến từ đại sư thưởng thức, Ôn Lượng học tập cũng không tồi, về sau nói không chừng thật sự có thể xông ra một ít tên tuổi. Giờ phút này, hắn thật là vừa lòng. Huyện thừa đại nhân một nhà cũng bị Ôn gia phú mời tới, ra cửa trước hắn liền dặn dò chính mình phu nhân, về sau đối Ôn gia phú một nhà khách khí một ít. Kia Ngọc Quạng, hắn sở dĩ tìm tới hắn, lấy hắn danh nghĩa mua, cũng là có giao hảo ý tứ. Về sau nếu là Ôn Uyển bay lên chi đầu, kia Ôn Lượng liền tuyệt đối sẽ không kém. Hiện tại liền Ôn Ngọc cũng bị Từ đại sư nhìn trúng, nay càng là hắn tưởng không được. Từ đại sư họa liền hoàng thượng đều khen ngợi có thêm. Từ đại sư bổn gia ở kinh thành kia chính là đại gia tộc, Từ gia người ở triều làm quan đệ tử không ít, mỗi một cái đều so với hắn này huyện nho nhỏ đại. Cũng không phải hắn cái kia ở kinh thành Vĩnh Nhạc Thự bà con xa biểu ca có thể so sánh. Đó là bọn họ những người này trèo cao không nổi dòng dõi. Có thể trở thành Từ đại sư đồ đệ, đó chính là sờ đến Nạp Lan quốc tôn quý nhất vòng bên cạnh. Mà Ôn Uyển nếu là có thể bị hoàng thượng hoặc nào đó hoàng tử vương gia nhìn trúng, đó chính là chân chân chính chính đi vào cái kia chí tôn chí quý trung tâm. Huyện thừa cảm thấy hắn lần này đầu tư ở Ôn gia phu trên người, rất đúng. Nữ quyến bên kia. Trong thôn cô nương đều dùng sức tưởng cùng Ôn Uyển, Ôn Ngọc đến gần. Ôn Uyển rụt rè ngồi ở chỗ kia, đối với các nàng lễ phép cười cười, ngẫu nhiên hỏi một lượng câu. Ôn Ngọc càng là chỉ cùng huyện thừa Thiên Kim, Quách phu tử nữ nhi, cô nãi nãi cháu gái Tống Cẩm Tú đám người nói chuyện. Đối với những cái đó thôn cô nịnh bợ lấy lòng, khinh thường nhìn lại. Có người hỏi một câu, Ôn Nhu, Ôn Hinh các nàng mấy tỷ muội như thế nào không có tới. Cô nãi nãi nữ nhi Tống Ngọc Đình nghe xong lời này nhấp nhấp miệng, trên mặt thịt mỡ tê thành một đống, ngữ khí khinh thường, các nàng rốt đặc cắn mai, chỉ biết cùng bùn đất giao tiếp, không biết xấu hổ tới sao. Dám đến sao? Không sợ mất mặt sao? Đây là cái gì yến hội? Này yến hội chính là vì chúc mừng Ngọc tỷ nhi bái nhập từ đại sư môn hạ mà làm. Trong thôn cô nương tức khắc không dám nói tiếp nữa, các nàng cũng rốt đặc cắn mai. Ôn Ngọc cười cười không nói chuyện. Bên kia trong thôn bà tử mỗi người vây quanh Chu thị. Gia phú mẹ hắn, chúng ta thôn A, liền số nhà ngươi gia phú nhất có tiền đồ. Nhà ai ở bình thường nhật tử mời khách có thể đem toàn bộ thôn người đều thỉnh thượng. Gia phú nàng nương, ngươi lại như thế nào giáo dưỡng hải tử? Quá lợi hại. Ngươi sai rồi, gia phú là có tiền đồ, chính là nhất tiền đồ vẫn là hắn kia mấy cái hải tử A. Một cái so một cái tiền đồ, tẩu tử, về sau ngươi lượng ca nhi đương đại quan, cũng không nên quên dịu dắt chúng ta này đó phụ lao hương thân A. Huyền tỷ nhi cũng lợi hại, chúng ta tổ tông 18 đại đều không có cơ hội nhìn thấy Thái Hậu, Hoàng thượng, Huyền tỷ nhi cư nhiên có thể nhìn thấy. Lao Ôn ra đây là phần mộ tổ tiên mạo khói nhẹ A. Ngọc tỷ nhi cũng lợi hại, từ đại sư đều phải thu nàng vì đồ đệ, gia phú không phải nói từ đại sư hòa tác, kia chính là liền Hoàng thượng đều treo ở ngự thư phòng thưởng thức. Một bức họa giá trị và kim. Về sau A, ngươi liền chờ đương lão phu nhân hưởng phúc lâu. Về sau đừng quên chúng ta này đó tỉ muội A. Thôn dân lời hay giống không cần tiền nói ra. Hôm nay Chu thị ăn mặc một thân vạn thọ văn bộ đồ mới, hoa y y cầm phục, miễn bản nhiều quý khí. Chu thị nghe đại gia từng câu ca ngợi lời nói, nhìn các nàng đối chính mình hâm mộ, miễn bản cao hứng cỡ nào, cười không thỏa thuận miệng. Nàng nhìn thoáng qua ngồi ở chính mình bên cạnh thẳng thắn eo, bị mọi người vắng vẻ Vương thị nói, đại tỷ. Nhà ta Ngọc tỷ nhi có phải hay không rất lợi hại, ngươi có biết hay không nàng kia khổ bán đấu giá nhiều ít lượng bạc. Vương thị vẫn là bị Ôn lão gia tử mời tới, Ôn lão gia tử lời hay nói tẫn, ăn nói khép nép. Hắn nửa đường còn kéo lên lão thôn trưởng cùng nhau tới. Lão thôn trưởng là hắn đường huynh. Vương thị không tốt ở lão thôn trưởng trước mặt phất mặt mũi của hắn, mới một người tới. Ôn Đoán bọn họ cũng chưa cùng lại đây. Vương thị khinh thường nhìn Chu thị liếc mắt một cái, còn không phải là 150 lượng. Nhà nàng Loan tỷ nhi họa chính là bán đấu giá 3.000 lượng. Ngọc tỷ nhi họa. A, liền nhà nàng Loan tỷ nhi cấp đi ra ngoài tiền thuê đều không đủ, kém xa. Nghĩ đến đây Vương thị eo định đến căng thẳng, cười như không cười xem Chu thị ở chỗ này làm. Coi như nàng ở chơi con khỉ diễn hảo. Vương thị phát giác cảm giác này còn rất không tồi. Cảm ơn đầu phiếu thư hữu các bảo bảo. Cảm ơn đánh thưởng thư hữu thích ăn dầu tây vị. Hôm nay tiếp tục canh năm. Cầu phiếu. Cầu khen ngợi. Cảm ơn lạp. 87 chương 87 hắn là từ đại sư. Chương 87 hắn là từ đại sư. Vương thị là sẽ không đem Đoán tỷ nhi sự nói ra, chỉ vì tranh nhất thời chi khí. Một là bởi vì trong nhà phòng ở không bền chắc, lo lắng bị tặc nhớ thương, nhị là nàng mê tín. Cổ ngữ có vân tuệ cực tất thương, đa trí gần yêu, thiên đố anh tài. Trong huyện từng có một người 5 tuổi có thể làm thơ thần đồng, sau lại một hồi sốt cao không có, mọi người đều nói thiên đố anh tài, cho nên kia hải tử bị ông trời sớm thu hồi đi. Nàng không nghĩ Đoán tỷ nhi đã chịu bất luận cái gì thương tổn. Chu thị bị nghẹn một chút, còn không phải là 150 lượng. Nói rất đúng giống một văn nửa tiền như vậy nhẹ nhàng. Chu thị thấy Vương thị này phó xem ngu ngốc khinh thường dạng, thầm mắng nàng một tiếng sẽ trang. Bất quá này cũng chứng minh Vương thị trong lòng đố kỵ, cho nên Chu thị càng thêm đắc ý. Nàng không biết Vương thị là thật sự đem nàng đương vai hề nhìn. Xem ra đại tỷ là phát đại tài, 150 lượng đều không bỏ ở trong mắt. Thiết, nàng liền sẽ trang. Còn không phải là có một khối ngọc thạch nguyên thạch sao? Cho rằng người khác không biết sao? Tẩu tử, ngươi chính là có một tòa ngọc quặng đâu. Ôn Bảo Chân lần này trở về, mang lễ cũng dày vài phần, vô nó, Ôn gia phú đem ngọc quặng sự nói cho nhà bọn họ, cùng nhà bọn họ kết phường mua. Tuy rằng là ở Tam Thành chung lại một nửa phân, chính là kia cũng là ngọc quặng, liền như vậy phân nhà bọn họ ít nhất cũng có thể kiếm vài vạn lượng. Đây chính là đại mua bán. Quan trọng nhất chính là có thể cùng huyện thừa kết giao, lần này có ngọc quặng, lần sau nói không chừng lại có cái gì đại mua bán. Lần này nhà mẹ đẻ đắc lực, lệnh nàng ở Tống gia địa vị nước lên thì thuyền lên, Tống gia người ai đối nàng không phải cung cung kính kính. Bởi vậy nàng không ngại giúp Chu thị cách đứng một chút Vương thị. Có chút nhân gia có cái đoạn mệnh quỷ, Ôn thần, 3 ngày 2 đầu liền tìm đại phu. Không nghe khuyên bảo còn như châu như bảo sủng, liền tính trong nhà có một khối ngọc thạch kia bạc cũng không trải qua hoa. Nói không chừng ngày đó cũng bại hết. Lại không phải có một tòa ngọc sơn. Âm dương quái khí nói xong lời này, nàng lại thân thiết vãn trụ Chu thị ống tay áo. Tẩu tử, lần này nhiều đến gia phú đề tuyển, chúng ta kết phường mua một tòa ngọc quặng, về sau mỗi ngày trở thu bạc đi. Đều là huyện thừa đại nhân để mắt, muốn cảm ơn huyện thừa đại nhân cùng phu nhân mới đúng. Bất quá cũng muốn đa tạ cái kia nhặt được ngọc thạch nguyên thạch. Lại không bạc mua ngọc cả người. Bằng không chúng ta như thế nào mua một tòa so núi vàng núi bạc còn muốn giá trị bạc, mấy lời đều ăn không hết, hoa không xong ngọc quạng. Ôn Bảo Chân đắc ý nhìn Vương thị, lớn tiếng nói, đúng vậy. Vương thị mặt đen, phi một tiếng, năm đó của hồi môn thật là quý cầu. Tối hôm qua nói lên còn thừa đất hoang bị người mua, bốn lang hỏi Noan tỷ nhi vì cái gì tưởng mua sau núi kia phiến cục đá sơn, Noan tỷ nhi nói nàng hoài nghi đó là ngọc quạng, đáng tiếc tam vạn lượng, không đủ bạc mua. Hiện tại kia ngọc quặng hiển nhiên là bị đại phòng mua, cố ý lấy lời nói khí nàng đâu. Nhưng nhà nàng không bạc mua lại là sự thật, thiện nghi các nàng. Chu thị thấy Vương thị mặt đen, nàng liền cười, khí bất tử ngươi tiện nhân này. Cho rằng bán cái đồ ăn phương thuốc, nhặt khối ngọc thạch liền ghê gớm, si tâm vọng tưởng tưởng mua cả tòa ngọc quặng. Có như vậy nhiều bạc sao? Chính mình ra liền không giống nhau. Cháu trai cháu gái tiền đồ, huyện thừa đại nhân đều không quên cho bọn hắn chỗ tốt, cố ý định bợ. Làm nàng trước kia ỷ vào chính mình ra khai tiệm mì, có tiền, đoạt chính mình biểu ca. Đây là nàng báo ứng. Nàng muốn cướp đi nàng sở hữu đồ vật, đem nàng cùng nàng con cháu đạp lên dưới chân cả đời. Đây là Vương thị thiếu nàng. Ôn Bảo Chân lại không cao hứng, Vương thị đây là mắng nàng là cầu đâu. Năm đó của hồi môn cũng không phải là chính mình cầu nàng cho chính mình, nàng một bộ thi ân sắc mặt là chuyện như thế nào. Vừa định mắng trở về, lúc này Vĩnh Phúc thím chạy tiến vào, lớn tiếng nói, Ngọc tỷ nhi. Có vị họ từ đại lao ra tìm người Nga. Vĩnh Phúc tức phụ giọng đại, rất nhiều người đều nghe thấy được. Nam khách bên kia, Quách phu tử trước tiên đứng lên, họ từ lao ra, chẳng lẽ là từ đại sư tìm tới. Gia phú, mau, mau đi nghênh nghênh. Ngọc tỷ nhi đâu? Làm Ngọc tỷ nhi đi nghênh đón sư phó. Tiểu Chu thị, Ôn Ngọc cùng Ôn Uyển, đám người đang cùng huyện thừa phu nhân cùng huyện thừa thiên kim. Quách phu tử bên kia nữ quyến đám người đang nói chuyện, nghe xong lời này đều sôi nổi đứng lên. Tiểu Chu thị kích động giúp Ôn Ngọc sửa sang lại một chút trên đầu hoa mai thoa, đem trên trán bay xuống sợi tóc bắt đến như sau, "Ngọc tỷ nhi, mau đi nên một nên từ đại sư." Ôn Ngọc ngăn không được kích động, "Hảo." Nàng vốn dĩ tưởng tự mình đi Lộc Sơn thư viện tìm người, chính là Quách phu tử nói, từ đại sư nếu biết nàng họ Ôn, liền nhất định có thể tìm được nàng, nàng tự mình tới cửa tìm từ đại sư, từ đại sư nói không chừng sẽ khả nghi, biết hắn nghe lén hắn nói. Nàng còn lo lắng từ đại sư tìm không thấy chính mình. Không nghĩ tới từ đại sư nhanh như vậy liền tìm tới, có thể thấy được từ đại sư đối chính mình cái này đồ đệ có bao nhiêu coi trọng. Ôn Ngọc, Tiểu Chu thị, Ôn Uyển đám người đi đầu, vội vàng nên đi ra ngoài. Ôn lão gia tử, Ôn gia phú, Ôn Lượng, Quách Phu Tử, Huyền Thừa bọn người chạy nhanh sửa sang lại quần áo, vội vàng nên đi ra ngoài. Ôn lão gia tử kích động đến tay đều run lên. Từ đại sư cư nhiên vừa lúc ở chính mình toàn gia mời khách thời điểm tới, này dài hơn mặt ta. Chu thị cùng cô mãi mãi bên này cũng chạy nhanh đi theo đi ra ngoài. Nàng đi rồi vài bước, quay đầu lại cười nhìn Vương thị, đại tỷ, ngươi không đi xem Ngọc tỷ nhi sư phó sao? Vương thị không núp đích, không đi, có cái gì đẹp? Chu thị cười đến càng sán lạ, cũng đúng, lại không phải ngươi cháu trai cháu gái bái sư. Nói xong không lại quản nàng, cảm thấy mỹ mãn đi ra ngoài. Làm Vương thị chính mình ngồi ở chỗ kia đấu kỵ đi thôi. Một sân người thấy bọn họ như vậy trịnh trọng, cũng chưa nói chuyện, đại gia trong lòng có điểm tò mò, ẩn ẩn lại có chút kích động. Bọn họ cư nhiên cũng có thể thấy từ đại sư như vậy tôn quý cao không thể phản đại nhân vật. Thấy một đám người đón ra tới, Từ Đình Chi rất là ngoài ý muốn, mày nhăn lại, kia trương nghiêm túc mặt càng nghiêm túc. Hắn đồ đệ ra là ở làm hỷ sự. Hắn có phải hay không tới không phải thời điểm. Quách Phu Tử liếc mắt một cái liền nhận ra Từ Đình Chi, hắn đi đến Từ Đình Chi trước mặt ôm quyền chắp tay thi lễ, cung kính nói, Từ đại sư. Ôn gia phú cũng chạy nhanh hành lễ, không biết Từ đại sư đại gia quang lâm, không có từ xa tiếp đón. Thất kính thất kính. Ôn gia phu trong lòng kích động. Hôm nay Từ đại sư nhận Hạ Ngọc tỷ nhi làm đồ đệ, về sau huyện thừa đều phải đối hắn khách khí ba phần. Huyện thừa đám người cũng sôi nổi hành lễ chào hỏi. Huyện thừa không nghĩ tới, Từ đại sư còn tự mình đi vào trong thôn, có thể thấy được hắn đối Ôn Ngọc này đồ đệ phi thường coi trọng. Kia Ngọc quặng chia làm có phải hay không nên nhiều cấp Ôn gia phu nửa thành. Nữ quyến bên kia người cũng sôi nổi hành lễ. Chỉ có Ôn Ngọc một người, nhìn Từ đại sư, vẻ mặt ngượng ngùng. Nàng đấy lòng ẩn ẩn toát ra một cổ dự cảm bất hảo. Hắn là Từ đại sư. Nàng ngày hôm qua tưởng quỷ nghèo, làm hắn nhường chỗ ngồi người kia cư nhiên là Từ đại sư. Hắn sao có thể là Từ đại sư? Hắn có thể hay không nhận ra chính mình? Ngày đó phòng đấu giá như vậy nhiều người, hắn quên mất đi. Trúc Trấn Hiên hôm nay cũng tới, hắn cũng tưởng bái nhập Từ đại sư môn hạ. Chỉ là, thấy người tới, hắn thạch hóa. Cho nên ngày hôm qua, hắn ngồi Từ đại sư nhường ra tới vị trí. Buổi chiều còn có. Hôm nay vẫn là canh năm. Một văn tự, cầu phiếu. 88 chương 88 bạo càng cầu vẽ tháng. Chương 88 bạo càng cầu vẽ tháng. Bất chi bất giác khai thư còn kém 2 tháng liền 1 năm lạc. Đầu tiên muốn cảm tạ thư hữu nhóm cho tới nay làm bạn cùng duy trì. Cảm ơn thân nhóm đối ta đổi mới chậm bao dung cùng không rời không bỏ. Cảm ơn một ít tiểu khả ái nhóm chuyên môn vì ta chảo trùng. Còn muốn cảm ơn biên tập đại đại đối ta chỉ đạo. Vì cảm tạ tiểu khả ái nhóm duy trì, 11 ngày ngày đó ta sẽ đến một đợt bạo càng. Lần này bạo càng phía trước, xin cho phép ta hướng đại gia cầu tháng phiếu, cầu cái đánh thưởng. Xem ở ta khai thư 10 tháng không có đoạn càng quá một ngày, nói cách khác liên tục công tác 10 tháng không nghỉ ngơi lạc. Kỳ thật không ngừng, bởi vì khai thư trước cũng chuẩn bị hơn 1 tháng. Chẳng sợ đi bệnh viện xem bệnh khi, ta đều kiên trì xuống dưới, không có đoạn càng. Lập tức liền bạo cày xong, không nhỏ với 25 trường. Xem ở ta như vậy cần mẫn phân thượng, muốn hay không tới một đợt vé tháng cùng đánh thường đâu. Cuối cùng chúc phúc tiểu khả ái nhóm, sinh hoạt vui sướng, hạnh phúc an khang. Ngoà ngoạ, ái các ngươi. 89 chương 89 nàng không được. Chương 89 nàng không được. Huyện thừa đại nhân nhiệt tình tiến lên, từ đại sư, ngươi là tới tìm Ôn cô nương sao. Mau mời tiến. Ôn gia phú cũng nhiệt tình nói, từ đại sư mau mời tiến, từ đại sư muốn nhận Ngọc tỷ nhi làm đồ đệ. Chúng ta tự mình mang Ngọc tỷ nhi tới cửa bái phòng chính là, như thế nào có thể làm phiền ngươi người quen cũ tự tới cửa đâu. Quách phu tử, từ đại sư mau mời tiến. Từ đình chi có chút kinh ngạc những người này như thế nào sẽ biết chính mình muốn tìm đồ đệ, nhưng không nghĩ nhiều, tìm đồ đệ quan trọng. Hắn đem chính mình nghiêm túc biểu tình phóng hỏa hoán một ít, đừng dọa hắn đồ đệ. Ở mấy người cung ninh hạ, đi vào, bị thỉnh vì tòa thượng tân. Từ đình chi hôm nay tới gặp đồ đệ, cố ý thay đổi một thân quần áo mới. Màu đen áo gấm dưới ánh mặt trời ngẫu nhiên lập lòe điểm điểm kim quang, kia trên quần áo ám văn, như ẩn như hiện một ít tường vân thủy thú đồ đằng, điệu thấp quý khí. Liên tính là trong thôn không có gì kiến thức người cũng biết này nguyên liệu tuyệt đối bất phàm. Hắn một trương trời sinh nghiêm túc mặt ngồi ở chủ vị thượng, đánh giá liếc mắt một cái nữ tử đôi cô nương, mày nhăn lại, không có hắn đồ đệ a. Từ đình chi nhìn về phía Vĩnh Phúc thím, thím, ngươi nói cái kia vẽ tranh thực tốt cô nương đâu? Nàng chính là a. Vĩnh Phúc thím tay một lòng tay, chỉ hướng Ôn Ngọc. Từ đình chi tầm mắt dừng ở Ôn Ngọc trên người, kia trương nghiêm túc mặt lại nghiêm túc ba phần, nàng. Vui đùa cái gì vậy? Đúng vậy. Vĩnh Phúc thím gật gật đầu. Ôn gia phú, Ngọc tỷ nhi chạy nhanh tới bái kiến sư phó A. Huyện thừa đại nhân cười nói, Ôn cô nương thấy từ đại sư tự mình tìm tới, cao hứng choáng váng. Tiểu Chu thị chạy nhanh lôi kéo ngây ra như phong tiểu nữ nhi, Ngọc tỷ nhi, còn không đi bái kiến Từ đại sư. Ôn Ngọc phục hồi tinh thần lại, đáy lòng dâng lên một tia nhảy nhót, nàng chạy nhanh đi đến Từ đại sư trước mặt vén áo thi lễ, Ngọc nhi, gặp qua, sư phó. Từ Đình Chi biểu tình thập phần nghiêm túc, mày mày đánh bế tắc, chấm đã. Ôn Ngọc thân thể cứng đờ. Từ đại sư biểu tình hoàn toàn nghiêm túc, không đảm đương nổi. Ôn Ngọc lễ được rồi một nửa, vốn gối nửa ngồi xổm nơi đó, nghe xong lời này mặt soát một chút bạch tấu. Thân thể của nàng quơ quơ. Mọi người không rõ nguyên do. Không đảm đương nổi là có ý tứ gì. Từ Đình Chi đứng lên, đi đến Vĩnh Phúc thím bên người, ngươi nói Ôn gia thôn vẽ tranh tốt nhất cô nương chính là chỉ nàng. Đúng vậy. Vĩnh Phúc thím gật gật đầu. Không phải nàng. Từ Đình Chi biểu tình 20 phân nghiêm túc. Quách phu tử há hốc mồm, không phải nàng. Lời này có ý tứ gì? Huyện thừa đại nhân ngây ngẩn cả người, không phải nàng. Ôn gia phú mặt cứng đờ, Từ đại sư nói cái gì? Không phải Ngọc tỷ nhi. Mọi người đều yên tĩnh. Nhìn Từ đại sư. Ôn Ngọc nắm chặt trong tay khăn, sắc mặt trắng bệnh, thân thể lại quơ quơ, mồ hôi lạnh ứa ra, xong rồi. Không phải Ngọc tỷ nhi, nơi nào là ai a? Vĩnh Phúc thím đem trong lòng mọi người nghi vấn hỏi ra tới. Ta không biết tên nàng, dù sao ta đồ đệ không phải nàng, này Ôn gia thôn có hay không cái thứ hai họa tắc rất khá cô nương. Đã không có a. Chúng ta thôn trừ bỏ Ôn gia phú một nhà hai cái nữ nhi, cái khác cô nương đừng nói vẽ tranh, liền bút đều sẽ không chào đâu. Ngọc tỷ nhi là chúng ta thôn, thậm chí toàn bộ trấn họa rất được tốt nhất cô nương. Ngươi không tin hỏi một chút những người khác. Trong thôn người chạy nhanh phụ họa, đúng vậy. Toàn bộ thôn cũng chỉ có Ngọc tỷ nhi sẽ vẽ tranh. Bọn họ đều là chân đất, sinh nữ hoa trồng rau bắt trùng, giặt quần áo nấu cơm liền sẽ, vẽ tranh, đừng nói giỡn. Không phải nàng. Ngươi có thể hay không là không biết. Ta sao có thể sẽ không biết. Hôm nay nhà bọn họ thỉnh toàn thôn người tới ăn tịch. Chính là bởi vì Ngọc tỷ nhi vẽ tranh đến hảo, bị cái kia Hứa đại sư nhìn trúng, muốn thu nàng vì đồ đệ. Ngươi không tin, ngươi hỏi một chút cái khác cô nương, các nàng hiểu hay không vẽ tranh. Chúng ta toàn bộ thôn cô nương đều ở chỗ này. Đến nỗi Ôn Loan kia tam tỷ muội, Vĩnh Phúc thím trực tiếp xem nhẹ, trong thôn đệ nhất người xa cơ thất thế, một cái mỗi ngày ốm đau trên giường, mặt khác hai cái bùn liền chơi đến nhiều, bút lông chỉ sợ cũng chưa trảo quá, vẽ tranh như vậy cao lớn thượng sự tình, các nàng sao có thể sẽ. Không phải cái gì Hứa đại sư, là Từ đại sư. Trong thôn có người sửa đúng Vĩnh Phúc thím. Mọi người đều mơ hồ. Không phải nói Ôn Ngọc đã bái Từ đại sư vi sư, chuyên môn chúc mừng một chút sao? Chính là hiện tại Từ đại sư tới, vì cái gì hắn lại giống như không quen biết Ôn Ngọc, mà là ở tìm một cái khác sẽ vẽ tranh cô nương. Toàn thôn cô nương đều ở. Từ Đình Chi nhìn quanh một vòng, mày đánh ngàn ngàn kết, biểu tình nghiêm túc 100 phân. Không có. Nơi này không có hắn tiểu đồ đệ. Chẳng lẽ hắn tiểu đồ đệ không ở Ôn gia thôn? Vậy phiên thoái. Toàn bộ Ninh Viễn huyện như vậy đại. Từ Đình Chi vẻ mặt mất mát, xin lỗi, quấy rầy. Ta tìm lầm địa phương. Từ Đình Chi nói xong xoay người rời đi. Quách phu tử nóng nảy, cho rằng Từ Đình Chi không có nhận ra Ôn Ngọc, chạy nhanh nhắc nhở nói, Từ đại sư, Ôn Ngọc họa ở đấu giá hội bán đấu giá ra 150 lượng giá cao. Từ đại sư, người lão nhân ra không phải tìm đồ đệ sao? Ôn Ngọc cô nương ở thi họa thượng phi thường có thiên phú. Ngươi không phải muốn thu nàng vì đồ đệ sao? Ôn Ngọc cô nương là một cái rất có thiên phú hài tử. Từ Đình Chi nghe xong lời này quay đầu lại nhìn thoáng qua Ôn Ngọc, nàng. Nàng không được. Từ Đình Chi nói xong quay đầu rời đi. Nàng không được này ba chữ lệnh Ôn Ngọc nghe xong một cổ tử không biết tên cảm xúc xông thẳng đầu óc, nàng không chút nghĩ ngợi nói, Từ đại sư, ngươi là bởi vì ngày đó ta làm ngươi nhường chỗ ngồi, sinh khí sao? Ta có thể xin lỗi. Từ Đình Chi đi rồi hai bước lại dừng bước chân, quay đầu lại nhìn nàng một cái, không phải, là ngươi họa không được. Họa, cái này tự tái đầy Ôn Ngọc kiêu ngạo, đây là nàng tự nhận là cao nhân nhất đẳng lợi thế. Đây là nàng về sau bay lên chi đầu tư bổn. Chính là, Từ đại sư làm cho một thôn người mặt mũi nói nàng họa không được. Cái này làm cho mặt nàng tự ở đâu. Hơn nữa, hôm nay là vì cho nàng chúc mừng nàng thành Từ đại sư đồ đệ, cho nên mới thỉnh khách. Thỉnh toàn thôn người. Còn thỉnh huyện thừa, trấn trên một ít phú hộ. Không nghĩ tới Từ đại sư thật sự tới, chính là lại không phải tới nhận nàng làm đồ đệ, mà là tới nói nàng không được. Nàng họa không được. Nàng không đảm đương nổi hắn đồ đệ. Như vậy mất mặt, loại này nhục nhã. Từ trước đến nay lòng tự trọng cường lại hiếu thắng nàng như thế nào chịu được. Nhưng Ôn Ngọc cũng không phải đối với người nào đều dám phát giận, xuất khẩu ác ngôn, nàng áp xuống trong lòng hỏa khí hỏi, Từ đại sư, ta họa ở đấu giá hội thượng đánh ra 150 lượng giá cả, trừ bỏ ngươi tác phẩm, không ai có thể cao hơn ta, ta cả gan hỏi một câu, ta họa nơi nào không được. Trong thôn người đều gật gật đầu. Một bức họa 150 lượng A. Một bức họa chẳng khác nào một tòa tòa nhà lớn. Như vậy họa không được, nơi nào không được. Quách phu tử cùng huyện thừa đại nhân cũng nhìn về phía Từ đại sư. Một bức có thể đánh ra 150 lượng họa, tuyệt đối không thể xưng là không được A. Tuy rằng cùng có danh tiếng họa sư họa tắc không thể so, nhưng là tuyệt đối là không kém. Hơn nữa Ôn Ngọc mới 12 tuổi. 12 tuổi là có thể làm ra giá trị 150 lượng họa, nơi nào không được. Từ Đình Chi lại lần nữa dừng lại bước chân, quay đầu lại. Canh 3, còn có 2 càng. 90 chương 90 đốn giác thiên lôi cuộn cuộn. Chương 90 đốn giác thiên lôi cuộn cuộn. Từ Đình Chi lại lần nữa dừng lại bước chân quay đầu lại, lợi thế, mục đích tính quá cường, không có linh hồn, không có linh tính, mất đi bản tâm. Hơn nữa, chỉ là 150 lượng mà thôi, ta đồ đệ kia bức họa chính là chụp được 3.000 lượng A. Từ Đình Chi nói xong trực tiếp rời đi, lưu lại sắc mặt khó coi tới cực điểm Ôn Ngọc cùng một đoàn thần sắc khác nhau người. Thôn dân, một bức họa 3.000 lượng là cái gì khái niệm? Có thể mua chấn trên một cái phố cửa hàng đi. T. Thôn dân thở hốc vì kinh ngạc, nhà ai hoa lợi hại như vậy? Từ đại sư lời này nói được chính là không chút khách khí. Ôn Ngọc sắc mặt không cách nào hình dung tái nhợt. Trong viện ánh nắng tươi sáng, đúng là một ngày chung nhất nóng cháy thời điểm, nàng cả người lại như truy động băng lung. Khắp cả người phát lạnh. Nàng sở hữu kiêu ngạo, sở hữu tự tôn đều bị đánh trúng dập nát. Toàn trường nhân tâm tư khác nhau, nhưng lại đều lặng ngắt như tờ. Chỉ có Vương Thị, nàng đi tới Chu Thị phía sau kinh ngạc nói, Chu Thị, ngươi không phải nói hôm nay này hiến hội là vì chúc mừng Ngọc Tỷ Nhi đã bái Từ đại sư vi sư sao? Vừa mới cái kia chính là Từ đại sư bản nhân đi. Toàn trường, thanh âm này giống như phá băng giống nhau. Ôn Ngọc xôn xao một tiếng khóc lóc chạy ra. Nàng về sau cũng chưa mặt gặp người. Tiểu Chu Thị chạy nhanh đuổi theo. Trúc Trấn Hiên một trận đau lòng, muốn đuổi theo qua đi, rồi lại ngại với lễ tiết, không hảo đuổi theo. Trúc Trấn Hiên nhìn về phía Vương Thị, tràn đầy tức giận. Mãi mãi còn nói Vương mãi mãi là người tốt, ác độc bà tử mới đúng. Chu Thị quay đầu đoán hận trừng mắt Vương Thị. Thiện nhân này cái hay không nói, nói cái dở. Vương Thị vẻ mặt vô tội, ngươi như vậy hung nhìn ta làm gì? Chẳng lẽ ta nói không phải lời nói thật sao? Ai, hiện tại còn chúc mừng sao? Có thể ăn cơm sao? Ta đói bụng. Luôn là tìm chính mình không được tự nhiên, hôm nay rốt cuộc đến phiên nàng ra một hơi. Chu Thị giận không thể ác, Lan. Nga, ta đây đi rồi. Lần sau có như vậy yến hội nhớ rõ mời ta a. Vương Thị nói xong liền nhấc chân rời đi, tâm tình miễn bản thật tốt. May mắn hôm nay tới. Vương Thị rời đi sau, trường hợp có chút xấu hổ. Huyện thừa phu nhân thấy vậy đi đến huyện thừa bên người, giữ chặt hắn cũng cáo tử. Những người khác cũng thức thời sôi nổi cáo tử. Ôn gia phu cùng Ôn lão gia tử miễn cưỡng cười vui tiễn đi mọi người. Đương tất cả mọi người rời đi hảo sau, Ôn gia phu nhìn 10 bàn bàn tiệc, một bàn hảo thịt hảo đồ ăn, cỡ nào trâm trọng. Hắn tức giận đến trực tiếp xốc cái bàn, một bàn hảo thịt giải rơi xuống đầy đất. Hôm nay mặt thật sự ném quá độ. Chu Thị ở trong lòng cấp Vương Thị thật mạnh nhớ một bút. Vương Thị về đến nhà, trong nhà vừa mới bắt đầu bãi cơm. Ôn Loan thấy nàng nhanh như vậy trở về, tưởng khí chứ. Nhưng là Vương Thị biểu tình rõ ràng thật cao hứng, hơi hơi kinh ngạc, mãi mãi, ngươi ăn quá sao? Như thế nào như vậy cao hứng? Không có ăn, bất quá nhạc no rồi. Ha ha! Các ngươi không biết Chu Thị hôm nay có bao nhiêu khoe khoang, kết quả Vương Thị sinh động như thật đem ngay lúc đó tình hình nói cho đại gia. Không phải nàng không thể gặp tiểu bối hảo, chính là Ôn Ngọc đứa nhỏ này nàng thật sự không thích, tính tình không tốt, nhìn nàng đều một bộ cao cao tại thượng bộ dáng, tựa như từ đại sư đánh giá giống nhau, lợi thế. Thường nói chữ giống như người, nguyên lai họa cũng nếu như người. Con tuổi nhỏ liền như thế đôi mắt danh lợi, hiện tại không ăn chút đau khổ, hấp thụ điểm giao hấn, trưởng thành liền càng ngày càng ai. Ôn Đoán nghe xong hơi hơi mỉm cười, từ đại sư đánh giá đích sắc nhất châm kiến huyết. Vẽ tranh, kỳ thật thực thuần túy, nó là cái gì, ngươi họa cái gì, là đủ rồi. Ôn Ngọc theo đuổi đồ vật quá nhiều, mục đích tính quá cường, kia họa tốt mã rẻ tuổi, không có linh hồn, không đúng, phải nói là linh hồn đều vặn mẹo. Người một nhà cũng không đem việc này để ở trong lòng, Ôn Gia Thụy cũng cảm thấy Ôn Ngọc cái này chất nữ yêu cầu đã chịu một chút giáo huấn, có chút khổ, hiện tại ăn, hấp thụ giáo huấn về sau nói không chừng càng tốt. Hơn nữa Ôn Gia Thụy trong lòng lại suy nghĩ, từ đại sư tới tìm đồ đệ, là chính mình quê nữ. Loan tỷ nhi, từ đại sư hẳn là ở tìm ngươi, hắn muốn nhận ngươi vì đồ đệ đâu. Ngươi muốn hay không? Ôn Đoán, không nghĩ. Nga. Ôn Gia Thụy không hỏi lại đi xuống. Huyện thành. Từ Đình Chi trực tiếp đi nha môn, tìm Âu Dương Hoài An. Hắn này tính đem toàn bộ huyện đều phiên biến, cũng phải tìm đến hắn đồ đệ rốt cuộc ở nơi nào. Trong nha môn, Âu Dương Hoài An ngày hôm qua trở về liền công đạo quá nha lại, nếu ôn nhoán lại đến mua kia tòa cục đá sơn, liền 10000 lượng bán. Hôm nay nha lại cao hưng nói cho hắn, kia tòa sơn bán đi, hơn nữa bán 30000 lượng, là một người kêu Ôn gia phú người mua. Thu hoạch vụ thu xong rồi, đúng là nông nhàn thời tiết, huyện lệnh đại nhân đang ở phiền tu bổ đường sông bạc không tin tức đâu, hắn nhiều bán 20000, huyện lệnh đại nhân nhất định thật cao hứng đi. Huyện lệnh đại nhân cao hứng, nói không chừng là có thể cho hắn để một cấp bậc. Âu Dương Hoài An trong lòng sinh ra một cổ tử dự cảm bất hảo, hắn nhớ rõ kia nha đầu cha kêu Ôn gia Thụy, không gọi Ôn gia phú đi. Âu Dương Hoài An một cha hộ gián, quả nhiên là sai rồi. Đốn giác thiên lôi cuồn cuộn, thập thất có thể hay không giết hắn. Âu Dương Hoài An tức muốn hộp máu trừng mắt cái kia nha lại, ngươi như thế nào đem kia tòa cục đá sơn bán cho Ôn gia phú. Nha lại vẫn là lần đầu tiên thấy Âu Dương Hoài An như thế vẻ mặt nghiêm khắc đâu. Ngày thường hắn nói chuyện đều là thực ôn hòa. Nha lại bị dọa đến nói chuyện đều không nhanh nhẹn, đại đại nhân, ngươi không phải nói đem kia tòa ngọc thạch quặng bán sao. Âu Dương Hoài An mau tức chết rồi, ta là nói bán cho kia hai cha con, không phải bán cho những người khác. Hiện tại hắn như thế nào công đạo? May mắn là 30000 lượng bán, không có mệt, bằng không thập thất tuyệt đối muốn hắn bồi 30000 lượng. Không đúng, một tòa ngọc quặng, khai ra tới rất có khả năng kiếm được không đến 30000 lượng a. Kia tiểu nha đầu nhặt một khối, kia khối khai ra tới chính là tuyệt hảo đế vương lục. Một khối liền giá trị 10000 lượng. 30000 lượng bán, mệt quá độ. Nếu là thập thất muốn hắn bồi nói, a đây là buộc hắn làm tham quan tiết tấu a. Nha lại, bán đồ vật còn quy định bán cho ai sao? Hắn cho rằng ai ra giá cao thì được đâu. Nhìn huyện lệnh đại nhân, kia Trương Tuấn Mỹ rồi lại sơn vũ dục lai phong mãn lâu mặt, nha lại trong lòng càng thêm luống cuống, ca cao là, huyện thừa đại nhân, lúc ấy cũng ở, làm ta bán a. Âu Dương Hoài An nghe xong lời này một đốn, sao lại thế này? Này quan Lý Hoài Ân chuyện gì? Ngươi đem sự tình trải qua 1 năm 1 10 nói ra. Rơi rất một chữ, ta muốn ngươi bồi ta 30000 lượng. Nơi này có cái kia Lý Hoài Ân chuyện gì? Hắn như thế nào sẽ cắm một chân? 30000 lượng. Nha lại thiếu chút nữa quỷ. Hắn gập gành đem hôm qua trước đó trước sau sau, 1 năm 1 10 nói. Âu Dương Hoài An nghe xong như suy tư gì. Sau đó hắn đến ra kết luận, Lý Hoài Ân cái kia cáo giả từ lời hắn nói chung đoán được kia cục đá sơn là ngọc quặng, sau đó tìm người nhanh chân đến trước. Mặc kệ như thế nào, kết quả đều là hắn hại thập thất cái kia máu lạnh vô tình ma đầu ngọc quặng rừng ở huyện thừa trong tay. Có ngọc quặng, huyện thừa tham ô bạc về sau liền có một cái thực tốt lấy cớ. Ngọc thạch vô gia a. Ai biết hắn rốt cuộc chân chính kiếm lời nhiều ít ngân lượng. Đau đầu. Muốn chết tâm đều có. Thần a. Cứu cứu hắn đi. Đệ tử cảng. 91 chương 91 truyền thuyết. Chương 91 truyền thuyết. Nay ngọc thạch quặng đã bán đi, liền tính hắn là huyện lệnh cũng không thể mạnh mẽ lấy về tới. Hơn nữa việc này có huyện thừa nhúng tay, Âu Dương Hoài An nghĩ đến có điểm nhiều. Hắn trực tiếp trở lại thư phòng, đệ bút liền bắt đầu cấp Nạp Lan Cẩn Niên viết thư. Thập thất A, huynh đệ A, ta gia A, ta tổ tông A, ta thực xin lỗi ngươi A. Hắn mới vừa viết xong tin, Từ Đình Chi liền đi tìm tới. Âu Dương Hoài An thấy hắn một bộ tức muốn hộp máu bộ dáng, kinh ngạc nói, Từ Lão, ngài luôn có chuyện gì? Lão Phu muốn tìm một người, đào 3 thước đất, ngươi cũng muốn cho ta tìm nàng ra tới. Âu Dương Hoài An nghe xong hiếu kỳ nói, là ai đắc tội Từ Lão A? Ta nhất định giúp ngươi tìm hắn ra tới, hảo hảo giáo huấn một chút hắn. Không có người đắc tội ta, ta tìm chính là ta tiểu đồ đệ. Nàng họ Ôn, 10 tuổi tả hữu tiểu nha đầu một cái. Từ Lão tìm được đồ đệ. Lại là họ Ôn nha đầu, chính mình cùng họ Ôn nha đầu như thế nào như vậy có duyên. Hơn nữa Từ Lão như vậy vừa nói Âu Dương Hoài An lập tức liền nghĩ tới Ôn Noãn kia nha đầu. Hắn biết kia nha đầu hiểu y y thuật, không nghe nói sẽ vẽ tranh A. Ninh Viễn huyện họ Ôn người đa số đều ở tại Ôn Gia Thôn. Ta biết Ôn Gia Thôn có một cái cô nương. Không phải Ôn Gia Thôn, Ôn Gia Thôn không có nàng. Ta đi đi tìm. Từ Đình Chi cho rằng hắn nói lại là Ôn Ngọc, lập tức đánh gây hắn. Người cha cha trong nha môn hộ tịch ký lục, nhìn xem họ Ôn người trừ bỏ ở tại Ôn Gia Thôn, còn ở tại này đó địa phương. Nga, hảo đi. Người lão yên tâm, ta nhất định giúp ngươi tìm được nàng. Kết quả, kế tiếp nhật tử, Từ Lão tìm biến toàn bộ huyện, thậm chí toàn bộ châu phủ sở hữu họ Ôn người cũng chưa tìm được hắn tiểu đồ đệ. Hắn bắt đầu hướng cái khác huyện tìm. Đương nhiên những việc này, Ôn Noãn cũng không biết. Nàng vội vàng cải tiến hạt giống, vội vàng xới đất ươm mạ mầm, vội vàng loại tiểu mạch, còn vội vàng họa ra cụ thiết kế đồ cùng chu bị cửa hàng khai trương sự. Người một nhà đều bận tối mày tối mặt, hận không thể phân thân thiếu phương pháp. rốt cuộc quá mấy ngày lập tức liền phải xây nhà, nếu muốn lại nhiều loại một quý lương thực, việc này liền không thể trì hoãn, đến ở xây nhà trước đem mà loại xong. Bằng không xây nhà sau liền lo liệu không hết, hơn nữa quá trễ loại xong, sẽ trì hoãn đầu xuân kia một quý lương thực gieo trồng. Kia 20 mẫu đất, Ôn Gia Thụy mỗi ngày đều mang theo 20 danh làm công nhật đi loại tiểu mạch. Ôn Đoán không dám đem 20 mẫu ruộng tốt lấy tới loại lúa nước, rốt cuộc lúa nước qua đông nàng có điểm không tin tưởng, nhưng tiểu mạch có thể qua đông đã là sự thật. Nàng không biết mây tía có thể hay không đủ cường đại đến có thể thay đổi lúa nước không kiên nhẫn hàn gen. Bởi vậy, nàng ở đất hoang thượng dục một đất trũng lúa nước mạ, tính toán ở trước kia nhị bệnh chốc đầu ra kia một mẫu ruộng tốt thí loại lúa nước. 20 cá nhân, hoa 3 ngày thời gian cuối cùng đem điền ra thôn kia 20 mẫu ruộng tốt, 5 mẫu ruộng cạn loại xong rồi. Sau đó trở lại trong thôn loại nguyên phùng chủ ra kia 5 mẫu hạ đẳng điền, cũng là loại tiểu mạch. Kia tỏa sơn đầu tạm thời không, chờ đầu xuân mới quyết định. Bởi vì phùng gia thôn kia 5 mẫu hạ đẳng điền là cùng Ôn gia thôn điền ở cùng chỗ địa phương, bởi vậy trong thôn người đều đã biết Ôn gia Thụy mua phùng địa chủ ra 5 mẫu hạ đẳng điền, lại còn có không biết trên mặt đất loại cái gì. 5 mẫu hạ đẳng điền cũng ít nhất muốn 20 lượng đâu. Mọi người lại là một trận hâm mộ. Bất quá kia 5 mẫu điền cũng không phải là hảo điền, cùng không thu hoạch không sai biệt lắm. Thôn dân đều tò mò đi qua đi tìm hiểu tin tức. Sau đó thấy hắn cư nhiên là loại tiểu mạch đều cười hắn ốc. Đương nhiên đây đều là trẻ tuổi người dễ cận, việc này chuyển tới thế hệ trước người lỗ thai liền không giống nhau. Có một cái trong thôn lão nhân sốt ruột đuổi lại đây, Gia Thụy, ngươi đây là ở loại tiểu mạch. Chúng ta nơi này có thể loại tiểu mạch sao? Ngươi có phải hay không biết lão tổ tông truyền thuyết? Chạy nhanh dừng lại, không cần loại. Đây là sẽ ra đại sự. Ninh Viễn huyện có một cái truyền thuyết, này truyền thuyết thế hệ trước đều biết. Sau lại bởi vì này trăm năm tới Ninh Viễn huyện đều không có người nghĩ tới loại tiểu mạch. Này truyền thuyết liền dần dần mà không ai nhắc lại, trẻ tuổi cũng không biết, nhưng một ít lao nhân ở khi còn nhỏ vẫn là nghe nói qua. Ở thật lâu trước kia, phương Bắc ôn dịch, Bắc Điệu tới một nhà dân chạy nạn ở Ninh Viễn huyện đặt chân, hắn quê nhà chính là loại tiểu mạch. Hắn nói tiểu mạch chịu rét, Ninh Viễn huyện mùa đông lại loại một quý tiểu mạch hẳn là có thể, vì thế hắn khai một khối đất hoang ở mùa đông loại tiểu mạch. Kết quả kia một năm toàn bộ mùa đông cùng mùa xuân đều không có trời mưa, lúa mì vụ đông không loại thành, tất cả đều hạn đã chết. Nạn hạn hán xong sau lại là hứng úng, kia một năm toàn bộ Ninh Viễn huyện không thu hoạch, mọi người đều nói là kia toàn gia dân chạy nạn làm hại. Mùa đông là thổ địa nghỉ ngơi lấy lại sức thời điểm, bọn họ một nhà trái với lẽ thường, vi phạm tổ tông lưu lại quy củ, quấy rầy ngủ say thổ địa công công, cho nên thần linh muốn trừng phạt Ninh Viễn huyện ba tánh, kia một năm thiên thai không ngừng. Sau lại vẫn là Ninh Viễn huyện huyện lệnh ban chết người nọ, mang theo vạn dân tế thiên, năm thứ hai mới mưa thuận gió hòa. Cho nên Ninh Viễn huyện ba cánh ngũ cốc chung bất luận cái gì một loại lương thực đều sẽ loại, nhưng đại gia chưa bao giờ loại tiểu mạch. Ôn Gia Thụy tự nhiên là nghe qua, đó là viễn cổ triều đại truyền thuyết, bất quá hắn vẫn luôn đều không tin. Tứ thúc công, kia chỉ là một cái truyền thuyết, không thể thật sự. Người nọ vừa lúc xui xẻo gặp gỡ kia một năm Ninh Viễn huyện thiên thai thôi. Ôn lão gia tử biết sau, vội vàng chạy đến ngoài ruộng, tức muốn hộc máu nói, hồ nháo, liền tính đó là truyền thuyết, là người kia xui xẻo vừa lúc gặp gỡ thiên thai. Loại chuyện này thà rằng tin này có, không thể tin này vô. Thổ địa là thần thánh không thể xâm phạm. Cây bưa vụ xuân, gieo hạt mùa hè, thu hoạch vụ thu, đông, dưỡng, đây là trăm ngàn năm tới định luật. Ngươi cái tiểu tử thúi là muốn chết sao? Làm gì đi phá hư này quy củ? Chu thị vừa rồi nghe nói sau, cũng đi theo Ôn lão gia tử lại đây, đương nhiên nàng không phải tới khuyên nói, nàng là tới bỏ đá xuống giếng. Trước hai ngày Ôn Ngọc Thành trong thôn người trò cười, Vương thị bỏ đá xuống giếng sự. Nàng còn không có quên đâu. Chu thị ở bên cạnh em dương quái khí nói, lão tứ, chính ngươi muốn chết liền tính, ngươi đừng hại chết toàn bộ Ninh Viễn huyện bá tánh A. Ngươi gánh vác đến khởi sao. Chính ngươi ra có cái ôn thần liền tính, nên không phải là bởi vậy lòng mang oán hận, muốn cho toàn bộ thôn, toàn bộ huyện người đều bị các ngươi liên lụy đi. Còn có các ngươi này đó giúp hắn làm ruộng người, đến lúc đó có cái gì thiên thai nhân họa, các ngươi là cùng hắn cùng nhau gánh vác sao. Chu thị chỉ Ôn Gia Thụy thỉnh mấy cái làm công nhật. Kia mấy cái làm công nhật nghe xong sắc mặt đổi, hiển nhiên cũng là sợ hãi. Bọn họ không nghe nói qua cái này truyền thuyết ta. Nhưng có một số việc thà rằng tin này có, không thể tin này vô. Ôn huynh này tiểu mạch chúng ta vẫn là thu hồi đến đây đi. Đừng loại. Loại này xúc phạm thần linh sự, thà rằng tin này có, không thể tin này vô a. Đúng vậy, Gia Thụy huynh chúng ta còn đừng loại. Gia Thụy thật sự ngượng ngùng, này mà ta không loại, ta mấy ngày nay tiền công ngươi kết toán một chút, trả lại cho ta đi. Ta cũng không dám loại. Có chút thôn dân nghe xong trong lòng cũng hoảng, đắc tội thổ địa công công, nháo ra thiên thai nhân họa, kia chính là sẽ chết người. đại gia cũng ở bên cạnh cũng sôi nổi reo lên. Gia Thụy, thà rằng tin này có, không thể tin này vô, huynh đệ ta cầu ngươi, ngàn vạn đừng loại. Nay hậu quả ngươi gánh vác không dậy nổi, chúng ta thôn gánh vác không dậy nổi, toàn bộ huyện ba tánh đều gánh vác không dậy nổi a. Gia Thụy, đừng loại. Ngươi đừng hại chúng ta a. Ngươi nếu là còn dám loại, ta liền phóng gà đem ngươi này đó mạch loại toàn ăn. Ôn Gia Thụy như mày, này đó giả dối hư hảo sự, phụ lao hương thân đều là thà rằng tin này có. Này làm sao bây giờ? Thật không loại sao? Cảm ơn đầu phiếu thư hữu các bảo bảo. Cảm ơn bắt trùng thư hữu nhóm gấu trắng phương, tiểu tê từ từ, tiểu vi ái mỹ. Cảm ơn đánh thưởng thư hữu nhóm thích tội re vĩnh than điều, gấu trắng phương. Khởi điểm 5.000 đề cử phiếu, ta ngày mai thêm càng ha. 92 chương 92 ngươi lấy cái gì tới bồi? Chương 92 ngươi lấy cái gì tới bồi? Ôn Ngoãn vừa lúc cùng đại hôi tiểu hắc cùng nhau cấp ngoài ruộng làm công nhật đưa điểm nước trà cùng điểm tâm lại đây. Nàng rất xa liền nghe thấy được đại gia kêu la, mày một ninh, muốn ghép tội thì sợ gì không có lý do. Nàng biết cổ đại người mê tín, nàng phi thường tin tưởng, việc này nếu là lộng không tốt, năm nay mùa đông nếu là nhiều tiếp theo phiến bông tuyết, hoặc là năm sau nhiều tiếp theo tích vũ, này đó vô tri cổ nhân đều sẽ lười ở nhà bọn họ trên người. Chẳng lẽ thật sự không loại? Đương nhiên không, nàng nhân sinh từ điển không có thỏa hiệp, chỉ có đón khó mà lên. Nàng tin tưởng sở hữu vấn đề đều là có biện pháp giải quyết. Ôn Ngoãn không có tiến lên, nàng cũng suy nghĩ biện pháp. Tiểu Hắc thấy Ôn Ngoãn đứng ở đồng ruộng không núp đích, cho rằng mục đích địa tới rồi, nó ở trên trời bay xuống dưới. Ôn Ngoãn thấy Tiểu Hắc đột nhiên nghĩ tới một cái biện pháp. Nếu bọn họ mê tín, kia nàng liền gậy ông đập lưng ông. Ôn Ngoãn đối Tiểu Hắc vây vây tay. Tiểu Hắc lập tức dừng ở tay nàng trong lòng. Ôn Ngoãn nhỏ giọng đối Tiểu Hắc nói vài câu. Tiểu Hắc nghe xong, hơi hơi sần sần đầu chim ưng, suy nghĩ trong chốc lát. Làm như minh bạch có ý tứ gì sau mới gật gật đầu, nó đem miệng ngậm ấm đồng cho Ôn Ngoãn. Ôn Ngoãn tiếp nhận sau, nó một bước lên trời, thẳng thượng tận trời, ở trên bầu trời lượn vòng một chút, sau đó hướng núi lớn bay đi. Ôn Ngoãn lúc này mới nhấc chân hướng Ôn Gia Thụy nơi phương hướng đi đến. Đại Hôi trên cổ treo hộp đồ ăn, không nhanh không chậm đi theo Ôn Ngoãn phía sau. Cặp kia phiếm u quang lang mắt, nhân nghe xong Ôn Ngoãn nói, như suy tư gì. Đại gia còn ở kêu la làm Ôn Gia Thụy không cần tiếp tục loại. Kia mấy cái làm công nhật thúc giục Ôn Gia Thụy đem tiền công kết toán, bọn họ không dám lại loại. Nếu là không biết còn hảo, nếu đã biết, như thế nào còn dám tiếp tục. Bọn họ thậm chí nghĩ về đến nhà, lấy điểm tế phẩm đi túi chào thổ địa công công, cầu thổ địa công công có quái chớ trách, ngàn vạn không nên trách. Ôn Gia Thụy ở trong lòng nghĩ biện pháp, nếu chính mình chính là muốn loại không phải không được, nhưng trong thôn người nhất định sẽ thật sự phóng gà ra tới, đem trong đất mạch loại đều ăn sạch. Nay tiểu mạch hắn là tin tưởng nhất định có thể qua đông. Ôn Gia Thụy nói, ta từng ở thư thượng thấy quá này tiểu mạch đích sắc có thể qua đông. Kia truyền thuyết chỉ là trùng hợp, người nọ vừa lúc gặp gỡ thiên thôi. Này mà ta là nhất định phải làm. Nếu là ông trời thật sự sẽ trách tội, ta một mình gánh chịu. Ôn lão gia tử mau bị tức chết, câm miệng. Người gánh vác cái rắm. Chu thị cười nhạo một tiếng, lão tứ, ngươi một mình gánh chịu. Ngươi lấy cái gì một mình gánh chịu. Ngươi là con núi vàng núi bạc vẫn là có quạng. Ta còn tưởng rằng ngươi tốt xấu cũng là đọc quá sách thánh hiền người, hẳn là biết như thế nào là hiếu đạo. Như thế nào đại nghĩa? Ngươi làm như vậy đem ngươi cha mẹ đặt chỗ nào? Đem toàn bộ thôn phụ lao hương thân đặt chỗ nào? Đem toàn bộ huyện bá tánh đặt chỗ nào? Ngươi đây là đẩy chúng ta tiến vào vạn kiếp bất phục địa ngục. Đúng vậy, nếu là ông trời trách tội, toàn bộ huyện đều tao hương, ngươi bồi đến khởi sao? Ngươi bồi đến khởi sao? Ngươi lấy cái gì tới bồi? Ngươi lấy cái gì tới bồi? Ngươi nói a. Từng bước thôn dân, một tiếng ép hỏi hắn. Bị mọi người ép hỏi, Ôn Gia Thụy sắc mặt lạnh lùng, này mà đã loại, nên đắc tội, nếu thật sự sẽ có thiên tai, ta lấy chết tạ tội. Ta lấy ta mệnh tới bồi. Cái kia truyền thuyết không phải nói cái kia huyện lệnh ban chết người kia, thiên tai mới biến mất sao. Nếu thật sự có thiên tai, ta lập tức liền lấy chết chỗ tội, sẽ không họa cập mọi người, có thể đi. Đúng lúc này Ôn Ngoãn đã đi tới, nàng cất cao giọng nói, không sai. Này lúa mì vụ đông là ta nói muốn loại, nếu thật là bởi vì loại tiểu mạch, thiên thai không ngừng, ta cũng lấy chết tạ tội. Ta dùng ta mệnh tới bồi. Ôn Gia Thụy thấy Ngoãn tỷ nhi đi tới, sắc mặt biến đổi, chính hắn lấy chết tạ tội là đủ rồi a. Ngoãn tỷ nhi lấy chết cảm tạ cái gì tội a? Ôn Gia Thụy có thể lấy chính mình mệnh tới đánh cuộc, nhưng là chính mình khuê nữ mệnh, đó là tuyệt đối không được. Thôn dân đều bị hai người câu này lấy chết tạ tội chấn khiếp ở, nhất thời không ai nói cái gì nữa. Nhân gia chết đều phải loại. Ôn lão gia tử một ngụm lao huyết thiếu chút nữa phun ra tới, bồi ngươi cái đại đầu quỷ. Này mà không được loại. Hiện tại vừa mới bắt đầu loại, không có quan hệ, chạy nhanh dừng tay, không được lại loại. Tức chết hắn. Lao tứ cái này kẻ điên. Lấy chết tạ tội. Hắn mệnh là hắn sao? Hắn mệnh là lao tử cho hắn. Cư nhiên dám lấy chính mình mệnh nói giỡn. Thôn trưởng cũng đối Ôn Gia Thụy nói, Gia Thụy, vừa mới bắt đầu loại, không có quan hệ, ngươi hiện tại chạy nhanh đem trong đất tiểu mạch thu hồi tới là được. Nơi nào dùng đến lấy chết tạ tội như vậy nghiêm trọng? Ôn Oán biết bọn họ là vì bọn họ hảo, nhưng là này tiểu mạch là thật sự có thể loại. Nàng sẽ không bởi vì một cái giả dối hư ảo truyền thuyết mà nhượng bộ. Nàng vẫn là lắc lắc đầu, thôn trưởng bà bá, này mà không phải chúng ta chính mình tưởng loại, là Bồ Tát làm chúng ta loại. Cho nên chúng ta cần thiết loại. Thôn trưởng nghe xong lời này nhưng thật ra kinh ngạc, Bồ Tát làm ngươi loại. Đây là có chuyện gì? Chu Thị nghe xong lời này lại là một tiếng cười nhạo, âm dương quái khi nói, Bồ Tát làm ngươi loại. Bồ Tát như thế nào làm ngươi loại? Nói đến nghe một chút. Ta nói cho ngươi Nga, đừng tùy tiện lấy Bồ Tát tới nói giỡn, đó là sẽ gặp báo ứng. Ôn Oán nhàn nhạt nhìn nàng một cái, báo ứng chỉ biết dừng ở những cái đó âm hiểm tiểu nhân trên người. Ôn Oán dứt lời, vừa lúc trên đỉnh đầu trời xanh có một đám chim di trú bay qua, sau đó một đống điểu phân liền như vậy ngã xuống ở Chu Thị trên đầu. Chu Thị cảm giác có cái gì dừng ở chính mình trên đầu, nàng dùng tay một mạt, vừa thấy, sau đó phát hiện là điểu phân, nàng dạ dày một trận quay cuồng. Ôn Oán nhìn không được cười, tấm tắc, xem báo ứng tới. Hơn nữa là hiện thế báo. Có người nhịn không được bật cười. Này Chu Thị cũng quá xui xẻo.